Chương 3460, đối đáp. Kỳ thật, dùng cái này tên dị giới đại năng linh thân bản thể chi năng, tại chân ma giới bên trong muốn nghĩ đến huyền tôn đẳng cấp máu huyết, cũng không phải cỡ nào gian nan sự tình. Tựu là trực tiếp diệt sát vài tên huyền tôn hậu kỳ, đỉnh phong thế hệ, thôn vệ hắn trong cơ thể đan anh, cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng những tinh huyết kia, đan anh, thật sự đối với bản thể hắn không có bao nhiêu trợ giúp. Hắn cần chính là một ít giới diện khác trong cường giả tinh huyết hoặc là cốt cách bên trong đặc thù vật chất. Những đặc thù kia chi vật, chỉ có tại bất đồng cùng chân ma giới bên trong cường đại tồn trong người mới có thể còn có. Cũng đúng là như thế, lúc trước có khế ước chi lực tập thân thời điểm, người này chân ma giới cường đại tồn tại, mới không có bao nhiêu trần chờ ký đặt trước rồi cái này một vi phạm khế ước. Về sau lấy được những cốt cách kia tinh huyết, quả nhiên lại để cho hắn tự trong đó phát hiện ra mà hắn cần chi vật. Tuy nhiên rất ít, nhưng tổng số khá giả không có. Nếu như không phải lúc này thiên địa pháp tắc chi lực càng hơn cổ đại, bằng hắn bản thân chi lực đã không cách nào xuyên việt song phương giao diện hàng rào, hắn cũng sẽ không như thế tốn công tốn sức ký kết loại này khế ước rồi. Ba tích tinh huyết, ngược lại coi như là thỏa mãn này một lần yêu cầu a. Bất quá tiếp theo, người muốn chuẩn bị hạ 5 tích loại này đẳng cấp tinh huyết, hoặc là hai cây huyền linh đỉnh phong tồn tại hài cốt mới có thể. Nhìn xem ba con bình ngọc lơ lửng trước mặt, cao lớn linh thân cự thủ vung lên, đem chi kiếm đến trong lòng bàn tay, xem liếc về sau, trực tiếp liền đem chi nuốt vào đã đến trong miệng. Một lát sau, kỳ tài ngữ khí đạm mạc mở miệng nói. Lão phu đã thu ngươi cung phụng, tự nhiên muốn vì ngươi giải quyết một ít nguy nan, lúc này đây, chẳng lẽ chính là vì bên kia tên kia tiểu bối hay sao? Cao lớn linh thân trực tiếp liền đem ba tích phát ra bàng bạc năng lượng chấn động màu đỏ thấm tinh huyết nuốt vào trong miệng luyện hóa, sau đó hào không thèm để ý xem liếc nồng đặc âm vụ bao phủ Tần Phượng Minh chỗ, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy nhiên hắn lời nói lạnh nhạt, nhưng một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế, lại đột nhiên tự hắn trên thân thể tán phát ra. Ô, tiểu gia hỏa ma hóa biến thân như thế nào như thế quỷ dị, giống như có ta thánh giới bên trong khí tức tồn tại. Chẳng lẽ ngươi sở tu luyện cái này một ma đạo công pháp, là xuất từ ta thánh giới một vị đại năng chi thủ hay sao? Không đợi Đảng Kha mở miệng nói cái gì, cao lớn linh thân dĩ nhiên nhìn chăm chú hướng về phía Tần Phượng Minh chỗ âm vụ, ánh mắt tựa hồ có thể phá vỡ hết thảy ngăn cản, trực tiếp liền chằm chằm nhìn tại nồng đặc âm vụ bên trong Tần Phượng Minh trên thân thể. Trong chốc lát, hắn hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trên mặt hình như có suy nghĩ chi sắc mở miệng nói ra. Trong miệng lời nói lối ra, một cỗ khí thế bàng bạc, phảng phất một cỗ dâng lên, đột nhiên mang tất cả hướng Tần Phượng Minh. Nồng đặc quỷ phệ âm vụ, căn bản cũng không có đối với cái kia cỗ quỷ dị khí thế ngăn cản mảy may. Khí thế tới người, lại để cho Tần Phượng Minh toàn thân coi như nhận lấy một cỗ vạn quân lực áp thân. Coi như là dĩ nhiên biến thân, nhưng thân hình hay vẫn là như trước cơ hồ dục quỷ sát tại chỗ. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, một cỗ bàng bạc sức mạnh to lớn tự trong thân thể vội ùa mà lên, cái kia cỗ quỷ dị bách người khí thế, sinh sinh bị chống cự xuống dưới. Nhìn không trung lơ lửng cao lớn thân ảnh, Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng hoảng sợ chi ý khó có thể áp chế phồn vinh mạnh mẽ bày ra, tâm thần mặc dù không có như vậy sụp đổ, nhưng trong lòng sợ hãi cũng dĩ nhiên đến cực điểm. Sợ hãi cũng không phải tu vi cao sẽ không có. Coi như là huyền linh, đại thừa chi nhân cũng sẽ có vượt qua bản thân thực lực rất nhiều khủng bố tồn tại hoặc là sự kiện. Đối mặt bản thân không cách nào cải biến hoặc là chống cự sự tình lúc, trong nội tâm sẽ gặp sợ hãi. Đây là nhân chi thường tình, coi như là tiên giới tiên nhân, cũng không cách nào thực sự ngăn chặn sợ hãi phát sinh. Huyền linh đại năng khủng bố thủ đoạn, hắn trước tại Hắc Vụ Đảo bên ngoài thời điểm, đã tận mắt nhìn đến qua một lần. Cái kia cường đại thủ đoạn không phải hắn chính là một gã tụ hợp tu sĩ có thể chống cự ở dưới. Tại huyền linh đại năng trước mặt, Tần Phượng Minh cảm giác bản thân nhỏ bé như là con sâu cái kiến bình thường, sinh tử tất cả đối phương một ý niệm. Nhưng lòng hắn chí cực kỳ cứng cỏi, tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi tột đỉnh, nhưng hắn hay vẫn là cực lực áp đảo rơi xuống trong nội tâm sợ hãi, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, trực tiếp liền đem quỷ phệ âm vụ thu hồi. Đã tại đối phương trước mặt quỷ phệ âm vụ không có chút nào công hiệu, giữ lại cũng là vô dụng, còn không bằng thu hồi lộ ra quang minh. Đối với trước mặt tu vi cao thâm cao lớn thân ảnh, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được hắn cụ thể tồn tại. Loại này bí thuật thần thông, hắn cũng là không xa lạ gì. Lúc trước hắn hay vẫn là trúc cơ chi cảnh lúc, tựu đã từng nhìn thấy qua một vị thành đan tu sĩ thi triển qua loại này cùng loại thần thông thuật pháp. Chẳng qua là khi lúc tên kia thành đan tu sĩ thi triển về sau, hiện thân chính là một linh trí không cao, tu vi cũng không cao quỷ vật, nghĩ đến hắn hẳn là tự nhân giới song song giao diện tới. Mà cuối cùng, càng là vì tu sĩ kia trong cơ thể thương thế phát tác, bị cái kia quỷ vật trực tiếp cắn trả nuốt chừng. Nhưng lúc này chỗ hiện không trung dị giới cường giả, rõ ràng cho thấy một vị chính thức đại năng linh thân tồn tại, không chỉ có thần trí toàn bộ triển khai, hơn nữa cơ cảnh dị thường. Đối mặt khủng bố như thế tồn tại, hắn cơ hồ không có một tia phần thắng tồn tại. Tiền bối chắc là chân ma giới bên trong một vị đại năng tồn tại, bằng tiền bối chi năng, chắc có lẽ không đối với vãn bối cái này chính là tụ hợp chi cảnh hậu bối ra tay mới là. Nếu như tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, vãn bối nguyện ý lập trọng thề, vì tiền bối tìm kiếm một ít đại thừa tồn tại hài cốt, không biết tiền bối định như thế nào. Mặt sắc mặt ngưng trọng, Tần Phượng Minh cao lớn thân hình cao ngất đứng thẳng, cũng không hiển lộ ra chút nào vẻ hoảng sợ đạo. Cái gọi là thua người không thua trận, hắn lúc này biết được, tự tính toán hắn giờ phút này quỳ rạp trên đất, kêu khóc cầu khẩn, đối phương cũng sẽ không thực sự tự vượt qua chính mình. Cùng hắn biểu hiện nhu nhược, còn không bằng biểu hiện kiên cường một ít. Hừ, tiểu bối đừng vội ăn nói bừa bãi, chỉ bằng ngươi cũng có thể biết được đại thừa tồn tại hài cốt. Thật sự là rõng rạc, không nói đến hắc ám hải vực chưa từng có đại thừa tồn tại ghi lại, tự tính toán thực sự có cái loại này tồn tại, ngươi cũng không có khả năng biết được hắn tàng cốt chi địa. Tự tính toán biết được, bằng ngươi chính là tụ hợp chi cảnh, cũng tuyệt đối không dám vào đến trong đó siêu tầm cái gì. Như thế thấp kém nói dối, đừng vội lừa gạt tiền bối. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, Đảng Kha lập tức sắc mặt kinh biến, trong miệng hừ lạnh một tiếng, không đợi không trung núi cao thân ảnh mở miệng, hắn dĩ nhiên gấp giọng mở miệng phản bác đạo. Im ngay, lão phu như thế nào làm, người đừng vội lối ra, bất quá lão phu đã cùng người có khế ước phía trước, tự nhiên sẽ không bội ước, người chỉ cần đứng thẳng một bên, xem lão phu xử lý là tốt rồi. Một tiếng gào to, đột nhiên tự núi cao thân ảnh trong miệng truyền ra, một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế, đồng dạng mang tất cả hướng về phía Đảng Kha. Chỉ thấy vừa rồi đứng thẳng trung niên tu sĩ, thân hình đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư, hai chân một khúc, như vậy ngã ngồi ở phía dưới cứng rắn băng hàn băng địa chi bên trên. Tự tính toán Đảng Kha thân hình cực kỳ cứng cỏi, tại một gã huyền linh đại năng khí thế cường đại tập dưới khuôn mặt, còn không có chống cự ở, như vậy uể oải rơi xuống thân hình. Nếu như không phải Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra chính là Si Vưu Chân Ma Quyết công pháp bí thuật, hắn cũng thế tất cùng Đảng Kha bình thường, không có chút nào chống cự chi lực. Không trung lão giả cao lớn cũng không lại làm khó dễ Đảng Kha, khủng bố khí thế vẻn vẹn là hơi hiện, liền một lần nữa thu hồi, sau đó một lần nữa xem hướng Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói, dĩ nhiên lộ ra thư chỉ hoãn hai phần nói. Ha ha ha, tiểu gia hỏa cái này ma hóa thân hình cũng là cường đại, lại chống cự rơi xuống lão phu này khí tức mang tất cả, coi như là bất phàm rồi. Người vậy mà biết được đại thừa tồn tại tàng cốt chi địa, này cũng đối với lão phu có chút tác dụng, chỉ cần ngươi nói không uổng, lão phu lần này đem ngươi phóng thích. Ngược lại cũng không phải là không được, như ngươi có chút nói dối, lão phu thế tất hội đem ngươi bắt, cho ngươi sinh tử không thể. Ánh mắt giống như hai đạo có thể dày đặc u lợi kiếm, thẳng xâm Tần Phượng Minh tâm thần, giống như muốn đem trong lòng của hắn suy nghĩ, đều muốn thấy rất rõ ràng. Vãn bối làm sao dám lừa gạt tiền bối, bất quá tại vãn bối nói trước khi, kính xin tiền bối có thể cùng vãn bối ký hạ một khế ước mới tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3461, Linh Thân ra tay. Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, trước nghe nói đến Đảng Kha cùng cái kia Linh Thân nói tinh huyết, đã nhưng biết được, cái kia Linh Thân tựa hồ đối với huyền linh hậu kỳ đã ngoài đại năng tinh huyết hoặc là hài cốt có hứng thú. Mặc dù không biết những tinh huyết kia, hài cốt đối với cái kia Linh Thân có gì công hiệu, nhưng hắn đại có thể dùng vật ấy tới giao dịch một phen. Nếu như có thể bằng này không cùng chi tranh đấu, cái kia tự nhiên là vô cùng tốt. Nhưng phía dưới tiến hành sự tình, nhưng lại không như mong muốn. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Hừ, tiểu bối, ngươi có thể không có chút nào tư cách tại lão phu trước mặt đàm điều kiện. Nếu như ngươi nói làm thật, mà lại đối với lão phu xác thực có trọng dụng, lão phu có thể bảo đảm ngươi bất tử. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng đem ngươi biết được sự tình toàn bộ nói ra. Cao lớn Linh Thân căn bản là không để ý tới Tần Phượng Minh nói, một tiếng âm lãnh lời nói lập tức lạnh nhạt nói ra. Lời nói thanh âm vừa dứt, hắn thân hình đột nhiên lập lòe mà lên, không trung lập tức biến mất không thấy cao lớn Linh Thân tung tích. Ngay tại hắn biến mất không thấy gì nữa đồng thời, khoảng cách Tần Phượng Minh 40-50 trượng bên ngoài giữa không trung rất nhỏ chấn động cùng một chỗ, cao lớn Linh Thân dĩ nhiên một lần nữa hiện thân mà ra. Tốc độ kia cực nhanh, dĩ nhiên vượt ra khỏi thuấn di giới định. Giống như thần niệm khẽ động, có thể xuất hiện ở bất luận cái gì chỗ. Xem lên trước mặt cao lớn thân ảnh bày ra, hơn nữa mắt lộ ra âm lệ ánh mắt nhìn chăm chú bản thân. Tần Phượng Minh trong lòng không chút nào thụ khống bang bang trực nhảy mà lên, tâm thần thiếu chút nữa sụp đổ. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra cái kia cao lớn Linh Thân ẩn chứa ý uy hiếp. Huyền linh chi cảnh cường đại tồn tại, đây là hắn lần thứ nhất như thế mặt đối mặt ở chung. Mà lại loại này ở chung, hay vẫn là cực kỳ không hữu hảo, rất có muốn trực tiếp ra tay đưa hắn bắt giết tại chỗ chi ý. Cái kia xứ sở tại, vãn bối có thể dùng tánh mạng cam đoan, xác thực có tiền bối cần đại thừa tồn tại hài cốt, nếu như tiền bối nghĩ đến cái kia chỗ nơi ở, hoặc là muốn vãn bối tiến đến vì tiền bối đạt được, kính xin tiền bối có thể cùng vãn bối ký kết hạ một khế ước. Tần Phượng Minh sắc mặt dĩ nhiên khó xem đến cực điểm, nhưng âm thầm cắn răng phía dưới, hay vẫn là kiên trì nói ra như thế ngôn ngữ. Giờ phút này có thể làm cho hắn bảo vệ tánh mạng, khả năng chính là có quan hệ đại thừa hài cốt tồn tại chi địa rồi. Nếu như thống khoái nói ra, cái kia trước mặt đại năng tồn tại nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay đem hắn diệt sát. Bởi vì hắn vốn là đảng Kha thi triển bí thuật triệu hoán mà đến, tại cường đại phù văn khế ước chi lực xuống, tự là một gã đại thừa, nói không chừng cũng không muốn bội ước. Nhưng nếu như cùng Tần Phượng Minh ký kết khế ước phía dưới, Tần Phượng Minh nói tự nhiên có độ tin cậy cực cao. Tới lúc đó, nói không chừng cái kia đại năng linh thân hội mạo hiểm bị khế ước cắn trả hậu quả, thực sự hãy bỏ qua Tần Phượng Minh một mạng. Nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là đánh giá thấp trước mặt huyền linh đại năng nhẫn nại lực. Nghe nói đến Tần Phượng Minh lần nữa nói khế ước sự tình, hắn bỗng nhiên một tiếng hừ nhẹ lên tiếng, tay phải dĩ nhiên nhẹ giơ lên mà lên, một tiếng giận dữ thanh âm cũng lập tức vang lên, hừ, tại thánh giới bên trong, tựu là những huyền tôn kia đẳng cấp thế hệ cũng không dám có kè mặc cả, tiểu bối vậy mà dám can đảm tại lão phu trước mặt như thế nói, thực là muốn chết. Hắn lời nói thanh âm còn chưa rơi xuống, một đạo thanh hắc chi sắc quang thủ đột nhiên hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh trước mặt thẳng chào tới. Cái này cực lớn quang thủ thanh hắc hào quang bao khỏa lập lòe, cực đại chừng mấy trượng chi cự, mới vừa xuất hiện, bốn phía thiên địa nguyên khí liền bỗng nhiên hội tụ, tốc độ cực nhanh, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Cực lớn quang thủ vẻn vẹn là thoáng hiện, liền ngưng thực thành thật thể. Mang theo có thể oanh sập núi cao khủng bố uy năng, tại một hồi đinh tai nhức óc tiếng xé gió ở bên trong, hướng về phía trước Tần Phượng Minh bao trùm tới. Quét sạch tay bốn phía chi địa, càng là bỗng nhiên dâng lên một cỗ đen kịt đậm đặc phân phiên cồn, lập tức liền che đậy hơn phân nửa cái bầu trời. Một cỗ kinh khủng năng lượng uy áp, tự đậm đặc phân bên trong hiện lên, đem phương viên vài dặm chi địa, nháy mắt liền bao phủ tại chính giữa. Lại không luận cái kia linh thân một kích này uy năng như thế nào khủng bố, vẻn vẹn là hắn tốc độ công kích cực nhanh tật, đã khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên một cỗ vô lực cảm giác. Cơ hồ cái kia linh thân vẻn vẹn là nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, cực lớn quang thủ liền đã đến Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Mà nương theo lấy cao lớn linh thân bàn tay lên, một cỗ cực kỳ khủng bố giam cầm chi lực, dĩ nhiên tác dụng tại Tần Phượng Minh cao lớn trên thân thể. Lại để cho hắn chợt cảm thấy toàn thân một cỗ khó có thể thừa nhận trọng áp chi lực tập thân, thân hình bỗng nhiên tả hữu lắc lư không được. Này cổ giam cầm chi lực rất là quỷ dị, giống như có hai đạo chắc chắn vách tường, đem thân thể của hắn kẹp thực, lại để cho hắn khó có thể tại công kích phía dưới né tránh. 30-40 trượng khoảng cách, tại cao lớn linh thân xem ra, chỉ cần hắn hơi chút ra tay, tựu đủ đem đối diện thanh niên bắt tại chỗ. Chứng kiến linh thân rốt cục ra tay, xa xa đứng thẳng Đảng Kha, vốn khó coi khuôn mặt, cũng là hiển lộ ra một cỗ vẻ cười lạnh. Tần Phượng Minh cường đại khó chơi, lại để cho trong lòng của hắn lúc này đã có kiêng kỵ chi ý. Hắn bản thân cường đại thủ đoạn tế ra, căn bản là không thể đối diện trước thanh niên tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng chỉ cần triệu hồi ra cái này một vị dị giới đại năng ra tay, coi như là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, cũng chỉ có bại trốn một đường. Trước mặt thủ đoạn cực kỳ kinh người thanh niên tu sĩ, đối mặt vị này đại năng, ngoại trừ khoanh tay chịu chết, Đảng Kha thật sự khó có thể tưởng tượng hắn còn có thủ đoạn gì nữa dám can đảm cùng lớn như thế có thể tranh đấu. Nhưng phía dưới một màn, lại để cho Đảng Kha sắc mặt thật lâu khó có thể thư trì hoãn tới. Đối mặt hiển lộ khổng lồ uy áp khí tức linh thân bỗng nhiên ra tay, toàn lực kích phát si vưu chân ma quyết Tần Phượng Minh, sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến. Bất quá hắn ánh mắt sợ hãi chi ý cũng vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức bị hắn cường lực đè xuống. Một đoàn ngũ thải hà quang chợt lập lòe mà lên, liền lập tức đem Tần Phượng Minh cao lớn thân hình bao vây, một tiếng giống như Phượng Minh một tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, một đoàn sáng chói ngũ thải hà quang, ở đằng kia đạo quang tay hiện ra thời điểm, vậy mà cường lực giãy giụa này của cực kỳ khủng bố giam cầm chi lực, hào quang kích tránh ở bên trong, hướng về phía sau cấp tốc tránh lui mà đi. Hào quang thời gian lập lòe, từng đạo như là tiểu sơn cự đại phủ nhận, càng là tự ngũ thải hà quang bên trong kích xạ mà ra, hướng về phía trước hiện ra cực lớn quang thủ, đột nhiên phách trảm mà đi. Khủng bố thiên địa năng lượng hội tụ, cự đại phủ nhận phía trên thoáng hiện lấy đạo đạo linh văn, một cỗ rất là tang thương khí tức tràn ngập hắn bên trên, một cỗ cơ hồ thẳng bức nhân tâm thần băng hàn tại cự đại phủ nhận phía trên kích tránh mà ra, lại để cho ngăn cản phía trước không khí, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ hãi người tiếng xé gió. Giờ phút này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đem si vưu chân ma quyết công pháp tầng thứ nhất, hoàn toàn kích phát ra rồi. Hắn như là một ma thần, toàn thân tản ra khủng bố bức nhân khí tức, tựu là tại linh thân bàng bạc uy áp khí tức bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh cao lớn thân ảnh phía trên khí tức như trước mãnh liệt tràn ngập. Này cỗ hơi thở mang theo một cỗ bế nghế thiên hạ xu thế, dâng lên hiện lên phía dưới, vậy mà không hề bị vẻ này vừa rồi lại để cho Đảng Kha quỳ dạp trên đất khí thế chỗ ảnh hưởng. Oanh, một hồi cực lớn chi cực vang trời nổ mạnh đột nhiên vang vọng mà lên, một cỗ khó có thể hình dung khủng bố cương phong đột nhiên bày ra tại chỗ. Cương phong mang tất cả, hướng về bốn phía cấp tốc trùng kích mà đi. Càng lớn nổ vang nổ mạnh, tại khủng bố cương phong mọi nơi trùng kích phía dưới, lập tức cùng bốn phía băng tinh bao trùm vách núi đụng vào cùng một chỗ, càng tăng kinh khủng nổ mạnh cũng tùy theo vang vọng mà lên. Pháp bảo khó làm thương tổn cứng rắn băng tinh thạch vách tường, tại cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới, vậy mà như là một tầng tầng băng tuyết gặp được liệt diễm bình thường, cơ hồ lập tức liền tầng tầng tiêu dung không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3462, sinh tử một kích. Tần Phượng Minh trong nội tâm tin tưởng, dùng hắn chi năng, cùng một gã có thể so với huyền linh tồn tại cường đại chi nhân đảm điều kiện, cùng tự hành muốn chết, cũng không có cái gì khác nhau. Vô luận hắn tay cầm tin tức sao mà trọng yếu, tại huyền linh đại năng trước mặt, hắn cũng không có cùng đối phương đảm điều kiện khả năng. Bởi vì song phương thực lực vốn cũng không có tại cùng một đẳng cấp phía trên. Cái này giống vậy một chỉ hung lang cùng một chỉ cừu non hợp tác, kết quả cuối cùng đều là dê nhập miệng sói. Tần Phượng Minh không ngốc, đương nhiên lòng dạ biết rõ, hắn gan dám như thế làm, cốt bởi hắn giờ phút này ngoại trừ như thế bên ngoài, đã không có mặt khác thủ đoạn giải trừ trước mặt chỗ hiện khốn cảnh. Hắn tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ở đằng kia cao lớn linh thân đột nhiên hiện thân thời điểm, hắn cũng đã cảm ứng được một cỗ cường đại thần thức đã đem thân nhân hình tập trung. Tuy nhiên song phương bắt đầu thời điểm cách xa nhau chừng 6-700 trượng xa, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ cần hắn hơi có dị động, đối phương sẽ gặp thi triển hắn khó có thể tưởng tượng thủ đoạn trực tiếp đưa hắn bắt giết. Mấy trăm trượng khoảng cách, tại một gã huyền linh tồn tại trước mặt, cùng mặt đối mặt cũng không có mảy may khác nhau. Nếu như hắn muốn không kiêng nể gì cả phích lịch ra tay, trong một khoảng cách phía dưới, Tần Phượng Minh không có dù là một tia khả năng tránh né qua. Mà hắn lần nữa nói biết được đại thừa tồn tại hài cốt, mà lại muốn đối phương ký kết khế ước, vì cái gì liền để cho cái kia huyền linh tồn tại trong lòng có chỗ cố kỵ, ném chuột sợ vỡ bình, không thể tùy ý thi triển cường đại thủ đoạn, dùng hoàn thành hắn cùng đảng Kha Gian khế ước. Tuy nhiên này điểm còn chưa đủ để dùng tránh được lần này nguy cơ, nhưng thế tất hội thoáng giải trừ đối phương hiện thân về sau, cho hắn cái chủng loại kia khủng bố khí thế uy áp. Cũng làm cho đối phương cái kia có thể lập tức đem chi chém giết tín niệm có chỗ cải biến. Tại đối phương cái loại này cường đại khí chàng tập trung phía dưới, Tần Phượng Minh tựu là dù là rất nhỏ đưa tay, đều đủ làm cho đối phương tế ra khủng bố bí thuật công kích lập tức tập sát. Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, có thể nói tại đồng bậc tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về hàng đầu liệt kê. Hắn lần này gây nên, cũng xác thực nhận được trong lòng của hắn suy nghĩ hiệu quả. Linh thân cái này một đạo quang thủ công kích, cường đại không thể nghi ngờ, nhưng trong đó hay vẫn là thiếu đi một loại giết chết hết ý. Rất rõ ràng, cái kia huyền linh cảnh giới linh thân tế ra cái này một đạo công kích, cũng không phải là vì muốn lập tức đem chi triệt để diệt sát, mà là đập vào đem chi bắt chi tâm. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh mới có thể đem Si Vưu Chân Ma quyết toàn lực kích phát, không chút nào dừng lại tế ra bảy đạo cự đại búa ảnh công kích. Có thể lập tức liên tiếp kích phát bảy đạo búa ảnh, dĩ nhiên là hắn lúc này có thể làm được cực hạn. Đây cũng là Si Vưu Chân Ma quyết công pháp tu luyện tới tầng thứ nhất đỉnh phong thời điểm, hắn có khả năng điều khiển là cường đại nhất một lớp công kích. Bảy đạo búa ảnh cơ hồ là đồng thời hiện ra, trên không trung mở ra, chẳng phân biệt được trước sau hướng về trước mặt công kích tới cực lớn thanh hắc quang thủ phách trảm mà đi. Trong chốc lát, cực lớn nổ vang, lập tức vang vọng tại chỗ. Bảy đạo cự đại búa ảnh kích xạ mà ra thời điểm, Tần Phượng Minh đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết càng là thôi phát đến cực điểm. Kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết luyện thể chi năng, cũng bị hắn toàn bộ ra chỉ tại trên thân thể. Một cỗ cơ hồ muốn đem hắn thân hình xé rách khủng bố cấm chế chi lực tập dưới khuôn mặt, một cỗ đau nhức triệt thần hồn kịch liệt đau nhức, đột nhiên tác dụng tại trên thân thể, lại để cho hắn thần hồn, phảng phất đều cũng bị sinh sinh xé rách. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng vẻ này khó có thể áp chế sợ hãi chi ý, dĩ nhiên đã không có đinh điểm có chủ tâm. Hắn ý nghĩ thanh minh vô cùng, tuy nhiên thân ở cường đại, khó có thể chống cự năng lượng uy áp phía dưới, nhưng hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy bất khuất chống lại chi ý. Trong lòng của hắn minh bạch, lúc này đây, hắn thực sự lần nữa đã đến sinh tử tồn vong chi tế. Hơn nữa lần này nguy cơ, cùng dĩ vãng càng thêm hung hiểm, bởi vì hắn chỗ phải đối mặt, là một gã có huyền linh thực lực cường đại linh thân tồn tại. Nhìn xem bảy đạo cự đại búa ảnh oanh kích về phía trước, khoảng cách cùng cực lớn quang thủ giao kích cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẩn trương đến cực điểm. Nếu như cái này một lớp công kích cũng không thể đối với đạo kia quang thủ có chỗ ngăn cản, vậy hắn tự thực sự hết cách xoay chuyển rồi. Phía dưới một màn, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức trầm xuống. Chỉ thấy bàng bạc bạo tạc năng lượng kích xạ, bảy đạo như ngọn núi cự phủ phách chạm tại cực lớn quang thủ phía trên, cự phủ uy năng cấp tốc tán dưới tóc, vậy mà vẻn vẹn là lập tức, bảy đạo cự đại búa ảnh liền bị cái kia quang thủ chỗ mang theo bàng bạc ngưng quang cuốn vào đã đến trong đó. Cực lớn quang thủ thể tích giống như căn bản không có chút nào biến hóa, thanh hắc hào quang lập lòe phía dưới, trực tiếp liền tự song phương va chạm chỗ sinh ra bàng bạc bạo tạc năng lượng trùng kích bên trong xuyên ra. U mang thời gian lập lòe, như trước hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên bao trùm tới. Đối mặt khủng bố như thế công kích bày ra, chính đang thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, hợp lực hướng về sau lưng nhanh chóng thối lui mà đi. Tần Phượng Minh sắc mặt khó xem đến cực điểm, song phương chênh lệch thật sự là quá mức cực lớn. Đối mặt kinh khủng kia cực lớn quang thủ, hắn trong lòng dâng lên một loại cực kỳ vô lực cảm giác. Ánh sáng âm u vụt sáng, bàng bạc năng lượng lóng lánh, một cỗ kinh khủng kình phong gào thét như là một tòa núi cao bao trùm tới, đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Lúc này Tần Phượng Minh bởi vì vừa rồi toàn lực khu động Si Vưu Chân Ma Quyết pháp thân, tế ra bảy đạo, hắn lúc này có thể tế ra cường đại nhất công kích, trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên nhất thời khó có thể lại triệu tập. Nhìn xem cực lớn quang thủ bao trùm tới, hắn sắc mặt dữ tợn, trên mặt cơ bắp cứng lại, cái cổ gân xanh phồng lên, một cỗ hung thần khí tức từ hắn to lớn cao ngạo trên thân thể phún dũng mà hiện. Đối mặt cực lớn quang thủ bao trùm tới, Tần Phượng Minh hàm răng khẽ cắn, hai mắt trợn lên phía dưới, cực lớn thanh u cự phủ bị hai tay vây quanh, đột nhiên hoành đương tại thân hình trước khi. Trong cơ thể pháp lực, tại pháp quyết gấp thúc phía dưới, càng là như là thiên hà sụp đổ bình thường, mãnh liệt lấy tại hắn pháp thân bên trong điên cuồng vận chuyển lên đến, bàng bạc pháp lực, bất kể thành phẩm rót vào hắn hai tay vây quanh cự đại phủ nhận ở trong. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh, như là một miếng đạn pháo, nương theo cái này năng lượng âm bạo thanh âm, đột nhiên quăng ra ngoài, hướng về xa xa trụy lạc mà đi. Ô, tiểu bối, cái này ma hóa chi thân quả thật quỷ dị cường đại, chẳng lẽ ngươi cái này nhất pháp thân, chính là ta thánh giới bên trong cái kia nghe đồn Si Vưu pháp thân hay sao? Cuồng bạo năng lượng cấp tốc tiêu tán, nhìn xem hơn 1000 trượng việc tăng của bố khó tự đất đá phía trên đứng dậy thanh niên thân ảnh, cao lớn huyền linh đại năng cũng không lại tế ra cái gì công kích, mà là mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc mở miệng nói, hắn trong mắt thoáng hiện lấy nồng đậm suy nghĩ chi ý. Ân, cái này tất nhiên chính là tại ta thánh giới là cường đại nhất Si Vưu pháp thân, cũng chỉ có cường đại như thế luyện thể pháp thân mới có thể chống cự được rồi lão phu cái này một công kích. Ta nghe nói lúc trước Long Ma Thiên có đạo phân thân đã từng tiến vào đến qua hạ vị giao diện, nghĩ đến ngươi cũng là từ cái này Long Ma Thiên phú thân ở tập được công pháp này. Bất quá cái kia Long Ma Thiên phú thân giống như đi đến chính là hạ vị giao diện một chỗ ma giới, như thế nào ngươi cái này linh giới chi nhân có thể tu tập loại này bá đạo công pháp, đây chính là lại để cho lão phu có chút tò mò. Hừ, tự coi như ngươi cùng cái kia Long Ma Thiên có chỗ liên quan, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng có thể tự lão phu trong tay đào thoát. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem ngươi biết cùng cái kia Si Vưu pháp thân tu luyện chi pháp nói ra, lão phu ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi thiếu thụ một ít chỗ đau. Không đợi giấy rụa đứng dậy, Tần Phượng Minh có chỗ trả lời, cao lớn linh thân dĩ nhiên chính mình vững tin xuống dưới. Ánh mắt không hề cảm xúc chấn động xem Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh nhạt lời nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3463, Linh Thân Bản Thể. Cao lớn linh thân tàng hình tại một tầng mỏng trong sương mù, sắc mặt tuy nhiên không hiển lộ, nhưng lời nói đã có một tia khiếp sợ chi ý biểu lộ. Chính mình vừa rồi tế ra cái kia đạo linh lực trường ảnh cường đại, linh thân tự nhiên tinh tường. Loại này trường ảnh thu phát có chủ tâm, vì vậy hắn tại tế ra thời điểm cũng không tận lực thu liễm bàng bạc pháp lực. Cường đại như thế công kích, coi như là một gã ma tôn hậu kỳ ma tộc chống cự, cũng thế tất hội bản thân bị trọng thương. Nhưng trước mặt người này nhân tộc thanh niên, dùng tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, vậy mà sinh sinh chống cự xuống dưới. Mà sở hữu, bất quá là bị oanh phi mà ra, miệng phun lưỡng ngụm máu mà thôi. Nhìn thanh niên tu sĩ, linh thân trong nội tâm suy nghĩ vội ùa, rất nhanh, liền một đám mắt lạnh hiện lên trong óc hắn, đột nhiên nghĩ tới một cái uy trấn chân ma giới danh tự, càng là nghĩ tới một cái trong truyền thuyết công pháp tên. Long Ma Thiên, đứng hàng chân ma giới thất đại thánh tôn một trong, thực lực cường đại khó dò, chỉ là thứ nhất hướng thấp điều, cực nhỏ tại chân ma giới đi đi lại lại. Danh vọng cùng Thí U Thánh Tôn bọn người hơi có không bằng. Hắn là cường đại nhất công pháp, là tên là Si Vưu Chân Ma Quyết cường đại công pháp. Si Vưu Chân Ma Quyết chính là ma giới thủy tổ Phản Ma Thánh Tổ sáng chế. Tuy nhiên tồn tại niên đại cực kỳ đã lâu, nhưng truyền lưu chân ma giới nhưng lại không nhiều lắm, hơn nữa coi như là có người đạt được, nhưng có thể chính thức tu luyện thành công chi nhân, càng là giải rác không có mấy. Mà theo thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, này quyển sách đại biểu cho chân ma giới cường đại công pháp, có thể nói đã không có ở chân ma giới truyền lưu rồi. Ngoại trừ Long Ma Thiên ngẫu nhiên cơ hội tìm được cái này cường đại công pháp, cũng tu luyện thành công bên ngoài, chưa từng có những người khác bất quá công pháp này tin tức. Nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối, một ít cực kỳ cường đại tồn tại, hay là nghe người qua loại này công pháp một ít che giấu sự tình. Tên này linh thân xuất thân bất phàm, hắn bản thể tên là Thanh Lân, đồng dạng là một gã tu vi cảnh giới đạt tới đại thừa cảnh giới, đứng hàng thánh tôn liệt kê chi nhân. Chỉ là hắn cũng không phải chân ma giới bảy đại vô cùng nhất đỉnh tiêm nguyên thủy thánh tôn người trong. Nhưng có thể đứng hàng thánh tôn liệt kê, đủ biết được hắn kiến thức bất phàm rồi. Mặc dù không có cùng vị kia Long Ma Thiên nguyên thủy thánh tôn tranh đấu qua, cũng không có nhìn thấy qua hắn thi triển Si Vưu pháp thân, nhưng hắn vẫn là biết Long Ma Thiên thánh tôn một ít chuyện bịa, biết được hắn xác thực có trong tu tiên giới, cực kỳ rất thưa thất tu luyện cường đại pháp thân Sivu chân ma công. Cũng nghe người qua Long Ma Thiên một cỗ phân thân đã từng xuyên việt giao diện, vẫn lạc tại mặt khác giao diện trong sự tình. Tu luyện pháp thân công pháp, trong tu tiên giới cũng là không ít, nhưng trong đó đại bộ phận cũng không phải quá mức kinh người. Tự tính toán tu luyện tới đại thành, cũng không quá đáng là lại để cho thân thể cường đại còn hơn bình thường cùng giai mà thôi. Hắn đối với mình thân thực lực tăng phúc, khả năng còn không bằng tu luyện bản thân bản mệnh pháp bảo. Nhưng trong đó cũng không phải đều là loại này vô dụng công pháp, như Sivu chân ma công, Tu La Thiên ma công, Thiên Long thần quyết trở vi số không nhiều tu luyện pháp thân công pháp, đều là cường đại vô cùng tồn tại. Chỉ cần có thể tu luyện thành công, tự đủ lại để cho thân thể cường đại khó dò, bản thân thực lực cường hãn tăng nhiều. Thủy vừa thấy được Tần Phượng Minh pháp thân, Thanh Lân Thánh Tôn này là linh thân vốn cũng không để ý. Nhưng kinh vừa mới ra tay một kích, lại để cho hắn đột nhiên nghĩ tới Long Ma Thiên Nguyên Thủy Thánh Tôn, càng là nghĩ tới Sivu chân ma công. Lại để cho lòng hắn đầu gấp chân phía dưới, trong lòng tham lam, càng là dâng lên hiện lên. Nếu như có thể lúc này phiên mượn nhờ thiên địa khế ước chi lực vi phạm đi vào linh giới, đạt được cái kia nghe đồn rằng mới có thể còn có Sivu chân ma công, vậy hắn thật sự đoạt được tương đối khá rồi. Lay động thân hình, Tần Phượng Minh giãy giụa ở băng tuyết bao trùm bên trong đứng người lên thân thể, sắc mặt âm trầm dữ tợn, ánh mắt càng là hung lệ giống như hai đạo lưỡi dao sắc bén kích xạ, phất tay lau đi ở lại bên môi vết máu, ánh mắt hiển lộ lấy kiên định thần sắc hừ lạnh lên tiếng nói. Ngươi nếu như muốn đạt được cái kia tàng cốt chi địa, tự cùng Tần Mỗ ký kết hạ khế ước, nếu không, ngươi mơ tưởng tự Tần Mỗ khẩu ở bên trong lấy được mảy may tin tức. Ngươi giờ phút này có khả năng phát huy ra thực lực, bất quá là so thông thần đỉnh phong hơi mạnh hơn một ít mà thôi. Nơi đây là linh giới, nghĩ đến ngươi vi phạm mà đến, bản thân chi lực cũng sẽ không lúc này giới ngưng lại quá lâu, mà bằng ngươi linh thân thái độ, nghĩ đến có thể tế ra bí thuật thủ đoạn, cũng là giải rác, nếu như ngươi muốn dựa vào cường đại thủ đoạn bắt Tần Mỗ, Tần Phượng Minh ngược lại sẽ không để ý cùng ngươi tranh đấu một phen. Chỉ sợ ngươi đến cuối cùng không có đem Tần Mỗ bắt giết, mà ngươi này là linh thân cũng vẫn lạc tại ta linh giới chi. Đến lúc đó, ha ha, người bản thể tiểu thực sự khóc không ra nước mắt rồi. Toàn thân bàng bạc khí tức tán dưới tóc, tại đối phương một kích phía dưới thân bị thương đau nhức Tần Phượng Minh, vậy mà nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Lời ấy lối ra, lại để cho đứng thẳng xa xa đang xem cuộc chiến Đảng Kha đột nhiên biến sắc. Nhìn xem vừa rồi đạo kia cực đại mà lại khủng bố uy năng phát ra khổng lồ quang thủ hiện ra, thân là địa bảng đệ thất danh Đảng Kha, đáy lòng đột nhiên bay lên một cỗ khó có thể kháng cự cảm giác. Tại hắn nghĩ đến, cái kia muốn thừa nhận này một kích thanh niên tu sĩ, thế tất sẽ lập tức xương cốt đứt gãy, tại chỗ bị cái kia dị giới đại năng bắt không ngại. Nhưng đằng sau chứng kiến, sâu sắc lại để cho Đảng Kha khiếp sợ đến cực điểm. Thanh niên tu sĩ biến thân cái kia cao lớn thân ảnh, cũng không bị cực lớn quang thủ bắt. Tuy nhiên rõ ràng cái kia cao lớn thân hình nhận lấy không nhỏ tổn thương, nhưng cũng không thực sự tự mất đi chống cự chi lực. Mà Tần Phượng Minh dựa vào tụ hợp đỉnh phong chi năng, vậy mà sinh sinh chống cự rơi xuống một gã nhìn như huyền linh tồn tại cường đại tồn tại một kích, cái này lại để cho Đảng Kha càng là khó hiểu đến cực điểm. Mà giờ khắc này hắn đối với Tần Phượng Minh kiêng kỵ bên trong, càng là có một ít hoảng sợ sợ hãi chi ý. Tiểu bối, lão phu tự tính toán không thể tế ra cỡ nào cường đại công kích, muốn đem ngươi bắt, cũng là sẽ không phí bao nhiêu khí lực. Ngươi chống cự xuống lão phu một kích này, tự muốn cùng lão phu đàm điều kiện, thật sự là không biết sống chết, lại để cho lão phu nhìn xem, ngươi còn có thể chống cự hạ lão phu như thế công kích mấy lần. Nghe nói đến Tần Phượng Minh khiêu khích nói như vậy, cao lớn linh thân toàn thân cũng là rất nhỏ khẽ động, rất rõ ràng hắn cũng chưa từng ngờ tới, đối diện người này nhân tộc tụ hợp tu sĩ, vậy mà dám can đảm đối với hắn mặt nói ra như thế ngôn ngữ. Toàn thân khí thế hiện lên, lần nữa mang tất cả hướng Tần Phượng Minh, một tiếng hơi có vẻ âm lãnh đích thoại ngữ cũng tự trong miệng nói ra. Tần Phượng Minh ma hóa pháp thân tuy nhiên cường đại, nhưng song phương cảnh giới kém thật sự là cách xa, nếu như Tần Phượng Minh tiến cấp tới thông thần chi cảnh, lại như thế nói nói thời điểm, chỉ dựa vào này cụ linh thân đến linh giới xuống, Thanh Lân Thánh Tôn này là linh thân, nói không chừng thực sự muốn cảnh giác vài phần. Nhưng giờ phút này, đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự tính toán hắn tu luyện thật sự là Sivu chân ma công, hắn nghĩ đến cũng không quá đáng tu luyện thành tầng thứ nhất. Như thế thực lực, thật sự khó có thể vào khỏi Thanh Lân Thánh Tôn linh thân pháp nhãn. Trong miệng tức giận bày ra, một đạo thanh hắc sắc quang mang bao phủ khổng lồ quang thủ lần nữa thoáng hiện mà ra, mang theo khủng bố tiếng xé gió, mang tất cả thiên địa năng lượng, hướng về Tần Phượng Minh lần nữa bao phủ mà đi. Quang thủ lập lòe, không có chút nào thời gian khoảng cách, cực lớn quang thủ liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Phanh, một tiếng niếc tai nhức óc, cơ hồ hư không vỡ vụn khủng bố phanh minh, đột nhiên vang vọng ở giữa không trung bên trong. Một cỗ khó có thể nói bàng bạc cương phong, như là từng đạo che khuất bầu trời sóng biển, hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Cương phong chỗ qua, băng cứng bao trùm ngọn núi, đều lập tức bị chảm gọt đi xuống một tầng. A, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, càng là tại cương phong mang tất cả bên trong, thê lương chi cực vang vọng tại nơi cực xa. Theo thê lương kinh hô, một đạo thân hình, tức thì bị cương phong mang tất cả ném bay về phía xa xa. Cái này là một cây long cốt, mà lại còn là một cây chân linh đẳng cấp đại thừa thiên long long cốt. Người quả thật biết được đại thừa hài cốt nơi táng thân. Một tiếng thét kinh hãi, đồng dạng tự không trung vang vọng mà lên, nhưng trong thanh âm ẩn chứa khiếp sợ, nhưng trong lúc khiếp sợ, rồi lại tràn đầy kinh hỉ chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3464, 4 liên kích. Đối mặt khủng bố khí tức phát ra, mà lại tu vi cảnh giới có thể so với huyền linh chi cảnh dị giới cường đại tu sĩ linh thân, giờ phút này Tần Phượng Minh, tâm tình vững vàng, đã không có bao nhiêu sợ hãi có chủ tâm. Linh thân vô luận thủ đoạn thực lực hay vẫn là tu vi cảnh giới, đều so với hắn cường đại không giả. Nhưng trải qua vừa rồi một kích, tâm tư kín đáo Tần Phượng Minh, hay là đối với cái kia linh thân thực lực chân thật, đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Linh thân cường đại, đủ diệt sát bình thường thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân. Chính là hắn dựa vào pháp thân toàn lực phách trảm ra 7 đạo cự phủ búa ảnh, cũng không có thể đem thứ nhất đạo công kích chống cự. Mà lại tại đối phương quang thủ chống cự hạ 7 đạo búa ảnh về sau, như trước đưa hắn cao lớn pháp thân đập nện bay ngược mà ra, phun hộc ra một ngụm máu. Như không có cái này si vưu cứng cỏi pháp thân, chính là bị tiêu hao không ít năng lượng quang thủ, như trước có thể lấy cực kỳ dễ dàng đưa hắn đánh chết. Đối phương không thể tế ra pháp bảo không giả, tựu là một ít càng cường đại hơn bí thuật khả năng cũng không cách nào thi triển. Nhưng chính là loại này quang thủ chi uy, cũng không phải là bình thường thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân có thể chống cự. Khủng bố như thế cường đại thủ đoạn bí thuật, theo lý mà nói, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là tụ hợp chi cảnh tu vi, có lẽ tại chỗ sợ hãi mất đi chống cự chi lực mới tính toán bình thường. Nhưng giờ phút này thanh niên tu sĩ, sắc mặt tuy nhiên giữ tợn hung lệ, nhưng trong ánh mắt lại thần kỳ chấn định. Loại này chấn định, tựu là giờ phút này đứng thẳng không trung thánh tôn linh thân, đều là không khỏi trong lòng có một tia kinh ngạc. Theo đạo thứ hai quang thủ xuất kích, bàng bạc bạo tạc năng lượng trùng kích bày ra, một đoàn u lục quang mang tại thanh hắc quang thủ hào quang lóng lánh bên trong, cũng bỗng nhiên dâng lên mà lên. Hai chủng bất đồng thuộc tính hào quang lóng lánh, chính giữa thậm chí có một đạo rất rõ ràng nhất phân cách tuyến. Thanh hắc hào quang cùng lục mang lẫn nhau đan vào, vậy mà lẫn nhau dây dưa lại với nhau, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Nổ vang vang vọng, một đạo mấy trượng thân ảnh cao lớn bay nhanh mà ra, hướng về xa xa rút lui mà đi. Nhưng chỉ là ra cách tầm hơn 10 trượng, liền một lần nữa đứng thẳng đã đến cứng rắn đất đá phía trên. Cao lớn thân hình đứng thẳng, trong hai tay phá núi cự phủ giờ phút này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một cây vừa thô vừa to màu đỏ tím gần 2 trượng hài cốt nắm trong tay. Cái này một căn hài cốt toàn thân màu đỏ tím, nhưng lại thoáng hiện lấy u lục chi sắc ánh huỳnh quang. Từng đạo mắt thường khó gặp linh văn tại bích lục ánh sáng âm u bên trong kích xạ chạy, một cỗ khó hiểu quỷ dị khí thức vờn quanh tại cực lớn hài cốt phía trên. Theo Tần Phượng Minh núi cao thân ảnh cấp tốc múa, đạo đạo bích lục ánh sáng âm u thoáng hiện bên trong, hình như có một đầu thanh long tại gào rú xoay quanh. Dựa vào cái này một căn dùng kỳ dị bí thuật tế luyện qua long cốt, dĩ nhiên thi triển ra si vưu pháp thân Tần Phượng Minh, vậy mà sinh sinh chống cự rơi xuống cái kia một đạo khủng bố dị thường quang thủ công kích. Tuy nhiên chống cự rơi xuống đối phương một kích, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh, trong cơ thể khí huyết phiên cổn, một cỗ cực nóng khí tức rồi đột nhiên tự trong lòng hiện lên, tựa hồ trong cơ thể máu huyết, cho đến vội ùa hướng lên, lần nữa phụt lên mà ra. Cái kia linh thân, tuy nhiên thực sự không phải là chính thức huyền linh tu sĩ, nhưng tế ra cái này một quang thủ một kích, như trước đã có chính thức huyền linh sơ kỳ tu sĩ một kích 7-8 phần uy năng. Như thế công kích, đủ nghiền áp thông thần cảnh giới chi nhân. Tu sĩ, càng là tu vi dựa vào về sau, tu vi thực lực ở giữa chênh lệch cũng là càng thêm cực lớn. Cái này giống vậy là một gã trúc cơ tu sĩ dựa vào một ít cường đại phù lục, pháp bảo, đủ có thể cùng một gã thành đan tu sĩ tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể chém giết thành đan hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân. Nhưng nếu như là thành đan tu sĩ, muốn diệt sát hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cái kia cơ hồ cùng nói chuyện hoang đường viển vông không có gì khác nhau. Đừng nói là thành đan đỉnh phong tu sĩ, tự là một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không có ai dám nói có thể chém giết sạch một gã hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong đại tu sĩ tồn tại. Cùng lý, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, dựa vào một ít phỏng chế linh bảo hoặc là cường đại chi cực bí thuật, có thể cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ tranh đấu, hoặc là có thể cùng đồng thời trung kỳ tu sĩ chống lại một hai, ngược lại cũng có thể làm được, nhưng muốn chống cự hạ thông thần hậu kỳ tu sĩ công kích, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Mà huyền linh tu sĩ, cho dù là huyền linh sơ kỳ tu sĩ, tự tính toán một gã thực lực cực kỳ cường đại thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám nói có thể chống cự được rồi một gã bình thường huyền linh tu sĩ công kích. Bởi vì song phương ẩn chứa tại mỗi nhất kích bên trong bàng bạc pháp lực, kém thật sự quá lớn, tự tính toán cả hai pháp lực tinh thuần vang vọng không lớn, nhưng chỉ là số lượng, so thông thần hậu kỳ cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ ở giữa chênh lệch còn muốn cực lớn vài phần. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh tựu là dựa vào chính là tụ hợp đỉnh phong tu vi, sinh sinh chống đỡ đã ngăn được một gã có thể so với huyền linh chi cảnh linh thân công kích. Như thế tràng cảnh, lại để cho Dĩ Nhiên tránh lui cực xa Đảng Kha, trong nội tâm Dĩ Nhiên không phải gần kề có kinh ngạc tồn tại, càng nhiều nữa, càng là đã có sợ hãi thật sâu từ đáy lòng hiện lên. Nhìn xem thoáng hiện bích lục u mang màu đỏ tím hài cốt, thân là một vị thánh tôn linh thân cao lớn thân ảnh, tàng hình trong sương mù khuôn mặt, lập tức chịu đại biến, một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức vang lên. Trước Tần Mỗ tựu đã từng nói qua, ngươi chỉ cần cùng Tần Mỗ ký kết hạ một khế ước, ta tựu cáo chi ngươi cái kia hài cốt gửi chi địa, ngươi lúc này nếu như nghe theo vãn bối đề nghị, ta như trước có thể cùng ngươi ký kết hạ khế ước, lại để cho tiền bối biết được cái kia hài cốt gửi nơi nào, không biết tiền bối định như thế nào. Xem lơ lửng không trung cao lớn thân ảnh, Tần Phượng Minh áp trong hạ thể tinh huyết mãnh liệt, biểu lộ âm lệ nhan sắc hiện ra mở miệng nói ra. Long cốt cứng cỏi, đủ chống cự hạ cái kia quang thủ oanh kích, nhưng hắn bản thân chi lực thật sự khó có thể cùng một gã có thể so với huyền linh chi cảnh linh thân đối kháng, một kích phía dưới, hay vẫn là bị sinh sinh oanh đã bay đi ra ngoài. Bất quá có long cốt cái kia đoàn quỷ dị khí tức hộ vệ, hắn vẻn vẹn là bị chấn tâm huyết bất ổn, cũng không như trước một kích bình thường, nhận lấy sinh tử uy hiếp. Hừ, muốn lão phu cùng một gã tụ hợp chi cảnh tiểu bối ký kết khế ước, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Tự coi như ngươi có căn này long cốt phòng thân, ngươi cho rằng có thể cùng lão phu chống lại không thành, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Phía dưới Thanh Mỗ liền ra tay đem ngươi bắt, đến lúc đó nhìn ngươi nói hay không ra Thanh Mỗ biết sự tình. Thân là một gã đại thừa tồn tại linh thân, lão giả đương nhiên sẽ không bị chính là một gã tụ hợp tu sĩ đắn đo, ánh mắt xâm lãnh, xem Tần Phượng Minh, một cố càng thêm bàng bạc khí tức tự hắn trên thân thể hiện lên, hai tay đột nhiên chém ra, nhất thời, một trước một sau bốn đạo cự đại quang thủ, đột nhiên kích xạ mà ra. Bốn đạo quang thủ, như là bốn đạo cự đại môn hộ, bao phủ Tần Phượng Minh mà đến, rất có muốn đem hắn một kích bắt. Đối mặt bốn đạo quang thủ cấp tốc tới, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức trợn lên. Trong lòng của hắn biết được, nếu như hắn không thể chống cự hạ đối phương cái này một lớp công kích, vậy hắn thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Trong cơ thể pháp lực, không có chút nào giữ lại toàn lực thúc phát ra, hai tay bởi vì tràn đầy pháp lực thêm rót, đột nhiên vừa thô vừa to hai vòng. Một cỗ càng thêm bàng bạc hung thần khí tức, cấp tốc tràn ngập tại hắn trên thân thể. Hai cái cực lớn bàn tay nắm chặt long cốt, cấp tốc một phía dưới, không tránh không né trực tiếp liền đón đánh hướng về phía bốn đạo liên tiếp không ngừng công kích tới cực lớn quang thủ. Nổ vang vang vọng, một đạo cao lớn thân ảnh, tại bốn đạo quang thủ liên tiếp oanh kích phía dưới, lần lượt bị đánh trúng, cũng bị lần lượt oanh phi mà ra. Đợi cực lớn thân hình đình trệ bất động thời điểm, Dĩ Nhiên rời xa ra mấy ngàn trượng xa. Cao lớn thân hình ngã xuống tại băng hàn đất đá phía trên, lập tức năng lượng tan rã, cao lớn thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, thân hình ngửa mặt lên trời nằm lăn, một mảnh vết máu phụt lên tại hắn trước người trên vạt áo, sắc mặt vàng như nến, có một tầng tái nhợt nhan sắc thấp thoáng hắn bên trên. Trước ngực phập phồng không ngừng, tỏ rõ lấy thanh niên kia tu sĩ, cũng không bị cái này một lớp công kích triệt để diệt sát. Ha ha ha, tiểu bối, đã đến lúc này, không biết ngươi còn dám nói cái kia khế ước sự tình sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3465, Khốn Linh Thân. Một đạo cao lớn thân ảnh vẻn vẹn là thời gian lập lòe, liền tự mấy ngàn trượng bên ngoài, thẳng nhận được ngã xuống đất đá phía trên Tần Phượng Minh phụ cận, một tiếng không kiêng nể gì cả cuồng tiếu thanh âm, càng là vang vọng mà lên. Bốn đạo cường đại công kích, như trước vẻn vẹn là đem đối phương pháp thân đập nện tê liệt ngã xuống đất đá, cũng không triệt để diệt sát trước mặt thanh niên, cái này lại để cho Thanh Lân Thánh Tôn linh thân cũng là trong lòng có chút tức giận. Lại để cho hắn trong nội tâm tuôn ra hiện ra thế muốn đem thanh niên triệt để chém giết chi niệm. Chính là một gã tụ hợp chi cảnh nhân tộc tu sĩ, có thể chống cự được hắn lúc này toàn lực ra tay, thủ đoạn như thế, tại chân ma giới ở bên trong, hắn hay vẫn là cho tới bây giờ không từng nghe nói qua có ai có thể tại tụ hợp chi cảnh lúc, có thể thừa nhận được huyền linh cảnh giới cường lực công kích. Nếu như cho thanh niên trước mặt tu sĩ thành thời gian dài, hắn chính thức tu luyện đến đại thừa chi cảnh, cái kia chính là linh thân bản thể, cũng sẽ bị thanh niên tu sĩ áp đảo. Tự tính toán lại để cho hắn tu luyện tới huyền linh chi cảnh, đến lúc đó Thanh Lân Thánh Tôn hai đại phân thân, nghĩ đến cũng không có người có thể lại là hắn đối thủ. Đem nguy hiểm diệt sát tại nảy sinh trạng thái, tự nhiên là lúc này linh thân đệ nhất nghĩ cách. Xem lên trước mặt toàn thân máu đen, Dĩ Nhiên khôi phục thành phẩm thể thanh niên tu sĩ, linh thân toàn thân khí tức cũng cuối cùng thu liếm, trước khủng bố khí thế biến mất không thấy gì nữa. Đã đến lúc này, hắn đương nhiên có thể vững tin, trước mặt cái này một thanh niên tu sĩ, giờ phút này tiểu tính toán không có chết, cũng Dĩ Nhiên đã không có chút nào uy hiếp. Xem hắn trạng thái, coi như là đứng lên, nghĩ đến cũng khó có thể có thể. Giờ phút này Tần Phượng Minh, sắc mặt đã không có huyết sắc, cao lớn pháp thân, bị bốn đạo quang thủ sinh sinh đập nện khó có thể duy trì, tự hành tán loạn. Toàn thân máu đen, toàn thân giống như rời rạc, mà cái kia căn tại bốn đạo quang dưới tay hộ vệ hắn toàn thân không có thương tổn tàn hài cốt, giờ phút này đã ngã xuống ra tầm hơn 10 trượng xa. Xem hắn lúc này trạng thái, đừng nói là một gã huyền linh chi cảnh linh thân, coi như là một gã thành đan tu sĩ đứng thẳng hắn trước mặt, nghĩ đến đều có thể đem chi diệt sát, mà không có chút nào nguy hiểm. Cao lớn linh thân giờ phút này trong nội tâm vui mừng nhưng lại khó có thể áp chế, biểu lộ buông lỏng, tàng hình trong sương mù khuôn mặt, càng là có mừng rỡ hiển lộ. Đã đến hắn lúc này cảnh giới, theo lý mà nói thật sự khó có thể có chuyện gì có thể làm cho hắn bất quá lớn như thế chấn động. Nhưng lúc này, hắn lại khó có thể áp chế trong lòng vui mừng. Không có hắn, bởi vì cái kia đại thừa thiên long hải cốt, đối với hắn bản thể, thật sự cực kỳ trọng yếu. Bản thể hắn vì đạt được huyền linh hậu kỳ đã ngoài cảnh giới các giới yêu thú tinh huyết cùng hải cốt, cái này mấy ngàn năm qua, có thể nói là hao hết tâm tư. Nếu như lần này có thể từ thanh niên trong miệng biết được ngày đó long tàng cốt chi địa, đạt được một cỗ thiên long hải cốt, cái kia hắn bản thể tu luyện một loại tên là vạn thú bí quyết công pháp sẽ đại thành. Thực tới lúc đó, hắn sắp có được khiêu chiến chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn thực lực. Như thực sự có thể đem một người trong đó đánh rơi, cái kia hắn bản thể tại chân ma giới bên trong thấp vị, chính là cao cao tại thượng, thực sự tựu không người dám can đảm nghịch ý nghĩa niệm. Mà trước mặt thanh niên chỗ thi triển si vưu chân ma quyết, càng làm cho tên này linh thân đỏ mắt. Mặc dù nói lần này ra tay, thanh niên tu sĩ tại hắn mấy đạo công kích phía dưới chưa từng thân thể nứt vỡ, là cái kia cực lớn long cốt cực kỳ cứng cỏi chi công. Nhưng linh thân hay vẫn là biết được, nếu như không có cái kia pháp thân cứng cỏi, thanh niên giờ phút này sớm được quang thủ chỗ xé rách, thần hồn bị hắn bắt rồi. Ngay tại cao lớn linh thân triệt hồi khủng bố khí thế, thu liễm hung lệ khí tức, chỉ là ý định phất tay đem đối phương cầm trong tay thời điểm, trước mặt cảnh tượng, nhưng lại đột nhiên đã xảy ra dị biến. Chỉ thấy thế thì nằm trên mặt đất, sắc mặt không có đinh chút huyết sắc thanh niên tu sĩ, thân hình thậm chí có một cái rất nhỏ động tác. Động tác kia cũng không lại để cho linh thân có chút chú ý, cho rằng hắn chỉ là bị thương nặng tự nhiên biểu hiện. Nhưng phía dưới một màn, nhưng lại để cho dĩ nhiên khí tức thu liễm linh thân, đột nhiên lần nữa cấp tốc điều động nổi lên toàn thân pháp lực. Một đạo cự đại quang thủ, lần nữa bày ra, hướng về bên ngoài hơn 10 trượng đột nhiên oanh kích mà đi. Có thể làm cho linh thân có lớn như thế phản ứng sự tình, đương nhiên không phải cái gì việc nhỏ. Cái kia nằm vật xuống tại đất đá phía trên, toàn thân máu tươi hiển lộ, sắc mặt không có huyết sắc thanh niên tu sĩ, thân hình tuy nhiên vẻn vẹn là hơi chút động tác thoáng một phát. Nhưng chính là lần này, từng đạo thân hình lại đột nhiên tự hắn trên thân thể kích xạ mà ra. Vẻn vẹn là nháy mắt, liền đã có 6-70 tên độc nhất vô nhị tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở thân thể của hắn trước khi. Đạo này đạo thân ảnh, mỗi một cỗ đều hiển lộ lấy bàng bạc linh lực, tự hắn toàn thân pháp lực chấn động, có thể biết được, cái này 6-70 cụ độc nhất vô nhị thân hình, cũng đều là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh tu vi. Thân ảnh lập lòe, từng đạo vừa thô vừa to ngân sắc mũi kiếm, càng là theo đạo đạo thân ảnh bày ra, cấp tốc tự 6-70 cụ thân ảnh trong hai tay kích xạ mà ra. Nhất thời, liền có hơn trăm đạo có thể so với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực khủng bố công kích bày ra. Tiểu bối, ngươi lại vẫn có pháp lực náo thân, mà lại còn có thể tế ra nhiều như vậy cụ khôi lỗi, thật là làm cho lão phu khiếp sợ. Bất quá tự tính toán có những khôi lỗi này tồn tại, ngươi cho rằng có thể ngăn được lão phu sao? Linh thân kiến thức tự nhiên bất phàm, vẻn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên xem sáng tỏ trước mặt chỗ hiện tình hình, một tiếng gào to trong tiếng, cực lớn quang thủ, dĩ nhiên bao phủ hướng về phía mấy chục cỗ khôi lỗi. Mấy chục cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi cùng nhau tế ra trên trăm đạo cường đại công kích, đang cùng cái kia cực lớn quang thủ đụng vào lập tức, tựa như cùng châu đất xuống biển, liền một điểm gợn sóng đều không có cao hứng, như vậy bị cực lớn quang thủ chỗ mang theo ngưng quang chỗ thôn phệ, không thấy chút nào tung tích. Thanh hắc hào quang kích tránh, cực lớn khủng bố quang thủ thế đi không giảm, cơ hồ không có chút nào đình trệ, như trước về phía trước đột nhiên bao trùm mà đến. Trong chốc lát, liền cùng mấy chục cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi thân thể đụng vào lại với nhau. Thân thể cứng cỏi, đủ ngăn lại tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo phách trảm của cụ khôi lỗi, tại cực lớn quang thủ rất nhỏ đụng vào phía dưới, liền nhao nhao như là hao cho rơm giả tấn gặp được cuồng như gió, bị quang thủ quét qua rồi biến mất. Liền tàn toái hài cốt, đều không có để lại đinh điểm. Mấy chục cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi toàn lực ra tay công kích, cùng với hắn bản thể xả thân chống cự, đều không thể đem cái kia đạo cự đại quang thủ chỗ chống cự. Giống như liền một thành uy lực đều không thể tiêu hao hết. Nhưng đã có cái này mấy chục cỗ khôi lỗi ra tay cùng xả thân, cái kia cực lớn quang thủ tốc độ vẫn có một tia chậm chạp. Cái này một tia chậm chạp, nếu như là bình thường xem ra, khả năng quá mức không có ý nghĩa. Bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không để ý cái này nhỏ bé khó có thể nói một tia chậm chạp. Nhưng giờ phút này, tựu là cái này không có ý nghĩa tí ti chậm chạp, lại để cho cái kia nằm vật xuống đất đá phía trên, giống như đã mất đi chống cự chi lực thanh niên tu sĩ, tại cực lớn quang thủ bao trùm tới lúc, lại trong giây lát toàn thân ngũ thải hà quang lóng lánh mà lên. Theo hà sáng lóng lánh, cực lớn quang thủ cũng đột nhiên gắn vào hà trên ánh sáng. Nổ vang vang vọng, một cái hơn 10 trượng chi cự cái hố nhỏ, đột nhiên xuất hiện ở cứng rắn băng tuyết bao trùm đất đá phía trên. Năng lượng cấp tốc trùng kích bên trong, vốn bị cường đại khí tức bao phủ thanh niên tu sĩ, không ngờ nhưng biến mất không thấy tung tích. Hừ, lão thất phu, đem ngươi Tần Ngộ bức bách đến tình cảnh như thế, hôm nay không đem ngươi diệt sát, ngươi thật sự cho rằng cái này linh giới là ngươi có thể tùy ý đã đến đấy sao? Một tiếng vốn không nên xuất hiện tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, chợt ngũ thải hà quang càng là đột nhiên lập lòe tại chỗ. Một cỗ kinh khủng bàng bạc năng lượng đột nhiên mà hiện, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nguyên một đám cực lớn ngũ thải quang cháo, đột nhiên triển lộ mà hiện, ông minh hưởng triệt bên trong, phương viên ngàn trượng phạm vi, hoàn toàn bị cực lớn màn hào quang bao phủ tại chính giữa. Cao lớn linh thân, lúc này cỗ kinh khủng năng lượng mang tất cả bên trong, sắc mặt cũng là không biến, nhưng cũng không sẽ có cái đó trốn trốn. Mà là nhìn xem năm màu cháo vách tường bao phủ, trong mắt bình tĩnh không có sóng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3466, thủ đoạn ra hết. Ngũ thải hà quang lóng lánh tại chỗ, một cỗ bàng bạc năng lượng hiện lên, một cái cực lớn cháo vách tường nháy mắt bao phủ tứ phương. Đang tại kinh ngạc Tần Phượng Minh vậy mà tự quang thủ công kích phía dưới đào thoát cao lớn linh thân, đối mặt năm màu cháo vách tường hiện ra, vậy mà không có cấp tốc thoát đi mà đi, mà là sắc mặt hiển lộ một chút kinh ngạc xem bốn phía chi địa, trên mặt cũng không có bao nhiêu khác thường chi sắc. Thân là một vị đại thừa linh thân, hắn có thể không tin, một gã tụ hợp tu sĩ lập tức kích phát một loại pháp trận, có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nhìn xem cao lớn linh thân bị chén nhỏ pháp trận bao phủ trong đó, một đoàn năng lượng chấn động triển lộ, biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa xuất hiện tại linh thân trước mặt, một tiếng hung lệ hận nhưng thanh âm lập tức vang vọng tại cực lớn cháo vách tường ở trong. Giờ phút này Tần Phượng Minh, tuy nhiên sắc mặt như trước trắng bệch, nhưng ánh mắt nhưng lại kiên nghị dị thường. Hắn trên người tuy nhiên máu đen cơ hồ gắn đầy toàn thân, nhưng thân hình cao ngất đứng thẳng, cũng không có hiển lộ ra chút nào trọng thương khó nhịn chi ý. Tiểu bối thật sự là xảo trá, nguyên lai ngươi lúc trước chỗ hiện đều là hư giả thái độ, nghĩ đến hết thảy chính là vì đem cái này nhất pháp trận kích phát a. Nhưng ngươi muốn dựa vào chính là một cái pháp trận, có thể đem lão phu vây khốn sao? Nhìn quét bốn phía pháp trận liếc, cao lớn linh thân sắc mặt trầm xuống, tiếng hừ lạnh ở bên trong, khẩu khí hơi có vẻ băng hàn mở miệng nói. Trước mặt cái này nhất pháp trận, tuy nhiên hiển lộ lấy bất phàm uy năng, nhưng vẫn thật là không có nhập hắn chi nhãn. Lão thất phu, cái này nhất pháp trận có thể không đem ngươi diệt sát, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Thanh âm băng hàn, ánh mắt hung lệ, Tần Phượng Minh xem trước mặt cao lớn linh thân, trước tâm mang sợ hãi, giờ phút này nhưng lại đã không có mảy may. Tần Phượng Minh trước một phen với tư cách, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm. Đối mặt một gã huyền linh đại năng, trong lòng của hắn trong tinh tường, tại đối phương cường đại thần thức tập trung phía dưới, đừng nói kích phát chén nhỏ, tự là xuất ra, cũng sẽ không có lúc này gian. Công kích của đối phương, quá mức cấp tốc, cơ hồ là tâm niệm vừa động, công kích đã nhưng gần đến giờ hắn trước người. Mà hắn trước lần nữa dùng bất ôn bất hỏa đích thoại ngữ kích thích linh thân, vì cái gì liền để cho hắn liên tục tế ra công kích, sau đó hắn mượn nhờ công kích chi lực, cấp tốc rời xa cái kia cao lớn linh thân. Cũng chỉ có làm như thế, hắn mới có thể có thời gian lấy ra chén nhỏ, toàn lực đem chi khu động. Loại này cách làm nguy hiểm, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng biết. Tuy nhiên linh thân giống như chỉ có thể tế ra một loại bí thuật công kích, nhưng loại này bí thuật, đoạn không phải hắn chính là tụ hợp tu sĩ có thể chống cự. Tựu là có si vưu pháp thân gia trì, cũng tại long cốt hộ vệ phía dưới, hắn như trước có bị cái kia quang thủ trấn giết khả năng. Nhưng bỏ loại này nhất pháp, hắn thật sự nghĩ không ra còn có loại thủ đoạn nào có thể tại một gã có thể so với huyền linh tu sĩ trước mặt thành công kích phát cái kia tàn phá chén nhỏ. Vô luận là chén nhỏ, hay vẫn là thần điện, bằng hắn lúc này trong cơ thể pháp lực khu động, cũng đều cần 2-3 hơi thời gian. Đây là trong cơ thể hắn pháp lực đại thắng cùng giai chi qua. Nếu như là người khác, đem cần càng thời gian dài. Vào lúc này gian ở trong, cái kia cao lớn linh thân, đủ đuổi giết hắn mấy mươi lần. Tần Phượng Minh trong nội tâm cứng cỏi, đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, hắn càng là sẽ không do dự mảy may, nhẫn thụ lấy thân hình bị bàng bạc sức lực lớn đuổi giết chi hiểm, đơn giản chỉ cần kiên quyết chống cự rơi xuống bốn đạo cự đại quang thủ công kích. Tuy nhiên cuối cùng nhất sinh chống cự xuống dưới, nhưng hắn pháp thân, cũng cuối cùng là bị đối phương sinh oanh kích năng lượng đại tán, tự hành triệt hồi pháp như. Nhưng cũng may hắn tuy nhiên phun hộc ra sổ ngụm máu, thân thể có nhiều chỗ đã có da thịt xé rách vết thương, nhưng trong cơ thể pháp lực cũng không có bao nhiêu cản trở. Tại hắn bi thảm biểu tượng vật che chắn xuống, hắn mượn cuối cùng một đạo quang thủ oanh kích chi lực, cực lực ngược lại bay ra hơn 1000 trượng. Cũng chính là tại bay ngược trên đường, hắn ống tay áo bên trong tay phải, dĩ nhiên đem chén nhỏ cầm chặt, cũng đã bắt đầu toàn lực kích phát. Tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh hay vẫn là đánh giá thấp huyền linh đại năng cẩn thận, ngay tại hắn toàn lực kích phát trong cơ thể pháp lực kích phát chén nhỏ thời điểm, đối phương vậy mà đã đến hắn phụ cận, cũng đã có trực tiếp ra tay bắt hắn chi ý. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh mới không thể không dừng lại khu động chén nhỏ, toàn lực kích phát huyền phượng ngạo thiên bí quyết. Huyền phượng ngạo thiên bí quyết, lúc này Tần Phượng Minh khu động, có thể nói vẻn vẹn là một cái chớp mắt mà thôi. Cái này một trong nháy mắt, nếu như là đối mặt cùng giai tu sĩ, cho dù là đối mặt thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ, đều đủ không đáng kể. Nhưng ở một gã chính thức huyền linh tồn tại trước mặt, cái này ngắn ngủn một cái chớp mắt, đã đủ làm cho đối phương tế ra mấy đạo công kích. Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, cùng giai tu sĩ hãn hữu địch nổi, không có chút nào chần chờ, mấy chục cỗ khôi lỗi liền bị hắn chém ra rồi. Những cường đại này bất phàm khôi lỗi, khu động cực kỳ đơn giản, chỉ cần thần niệm tế ra là được. Mà thúc dục thần niệm, căn bản là không cần tốn hao thời gian. Đã có những hung hãn không sợ chết kia mấy chục cỗ khôi lỗi liều mình chống cự, cuối cùng cho Tần Phượng Minh một trong nháy mắt. Đã có cái này cực kỳ nhỏ bé trong nháy mắt cách, Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết cuối cùng thi triển mà ra. Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết cấp tốc, coi như là tại đây có cấm bay cấm chế chi địa, như trước cực kỳ bưu hãn. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng. Chỉ là loại này cấp tốc, Tần Phượng Minh chỉ có thể đem hết toàn lực thi triển một lần. Dù là bất quá lập tức thời gian, hắn thân thể cũng muốn bị cấm không chi lực tói bạo, khó có thể lại ra tay tranh đấu không thể. Nhưng đã có lúc này đây toàn lực, bất kể thân thể bạo liệt thi triển, cuối cùng tránh khỏi cái kia một đạo quang thủ công kích. Thân hình cấp tốc di động bên trong, chén nhỏ, cũng cuối cùng bị hắn thành công kích phát. Gặp mặt càn khôn nạp địa pháp trận đem linh thân vây khốn, Tần Phượng Minh trong nội tâm cuối cùng chịu buông lỏng. Từ khi biết được cái này chén nhỏ là một kiện di hoang huyền bảo tàn bảo về sau, Tần Phượng Minh đối với cái này không ngờ tàn phá chén nhỏ, đã có khó có thể tưởng tượng tin tưởng, tựu là thần điện trong lòng hắn, cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Di hoang huyền bảo, cái kia là có thể đại biểu thiên địa pháp tắc ý chí tồn tại. Tuy nhiên cái này một ít chén là một tàn bảo, mà lại trong đó di hoang tắc thì chi lực dĩ nhiên không tại. Nhưng cường đại, cũng nhất định so một kiện chính thức hỗn độn linh bảo cũng sẽ không nhỏ yếu cái gì. Lúc trước đối mặt ám hắc điện cái vị kia huyền linh đại năng một đám phân hồn, dựa vào chén nhỏ bên trong cái kia ngân sắc viên châu đem chi đuổi giết, lúc này đối mặt cái này huyền linh linh thân, Tần Phượng Minh như trước có lòng tin đem chi oanh bạo tại chỗ. Xem trước mặt hiện vẻ khinh thường cao lớn linh thân, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, hắn hai tay dĩ nhiên cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động, đạo đạo thuật chú phụt lên mà ra, bắt đầu cấp tốc chính thức khu động cái này một tàn bảo. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, lão phu tự thử xem cái này pháp trận đến cùng có gì chỗ cường đại. Tuy nhiên trong nội tâm cũng không cho rằng quanh người cái này nhất pháp trận có gì cường đại, nhưng thân là huyền linh chi cảnh linh thân, hay là không đánh tính toán lại để cho Tần Phượng Minh an ổn toàn lực thúc giục cái này nhất pháp trận. Hừ lạnh lối ra, một đạo quang thủ, lần nữa hiện ra, hướng về hiện thân mà ra Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ đột nhiên oanh kích mà đi. Lại không luận cái này nhất pháp trận đến cùng như thế nào cường đại, chỉ cần có thể đem trước mặt thanh niên tu sĩ bắt, tự nhiên có thể tự sụp đổ. Khủng bố uy năng ẩn chứa quang thủ kích tránh, thẳng đến 200 đến 300 trượng bên ngoài Tần Phượng Minh bao phủ tới. Nhìn xem cực lớn quang thủ bày ra, Tần Phượng Minh mặt sắc vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện. Trong mắt lệ mang kích tránh, trong tay pháp quyết thúc dục phía dưới, một chỉ cực đại tàn chén dương lập tức lộ tại trước người của hắn. Tàn chén có 2 trượng độ cao, hơn 1 trượng rộng, một đoàn đỏ thẫm hồng sắc quang mang bao phủ hắn bên trên, một cỗ kinh khủng hồng hoang khí tức, càng là theo chén nhỏ bày ra, cấp tốc tràn ngập mà ra. Cực lớn tàn chén phía trên đạo đạo huyền ảo quỷ dị linh văn giống như từng đạo linh xà cấp tốc chạy, phún dũng dương động, đạo đạo linh văn kích xạ hướng bốn phía, cấp tốc dung nhập đã đến bốn phía pháp trận cháo trên vách đá. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức tràn ngập, một đầu rất là hung tàn dị thú hư ảnh, đột nhiên hiện ra tại cự chén phía trên. Một tiếng gầm gừ ở bên trong, dị thú miệng khổng lồ một khai, trực tiếp liền nuốt cắn hướng về phía cái kia đến cấp tốc tới quang thủ phía trên. A, đây là thao thiết hung thú, cái này đây chẳng lẽ là cái kia kiện thao thiết càn khôn quỹ huyền bảo? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3467, thao thiết càn khôn quỹ. Tàn phá chén nhỏ, tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động phía dưới, cuối cùng là hoàn toàn bày ra. Cực lớn đỏ thấm hồng chén lớn lơ lửng hắn trước người, khủng bố khí thức tràn ngập bên trong, một đầu toàn thân thoáng hiện 5 màu ánh huỳnh quang cực lớn hư thú thân ảnh đột nhiên bày ra. Đối mặt cực lớn quang thủ kích xạ tới, đầu kia Tần Phượng Minh đều không thể sáng tỏ ra sao danh tự dị thú hư ảnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một cỗ bàng bạc chi cực khủng bố hấp lực đột nhiên bày ra. Lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh sững sờ một màn, chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Có thể đơn giản nghiền áp nát bấy hắn thân hình cực lớn quang thủ, trong đó năng lượng như trước bàng bạc, nhưng ở người cực lớn dị thú tiếng gầm gừ ở bên trong, lại bị cái kia cỗ kinh khủng hiện ra hấp lực lập tức mang tất cả, quang thủ lập lòe, khoảng cách liền bị cự thú miệng lớn nuốt vào đã đến trong bụng. Tàn chén lớn gần trượng chén ăn cơm đột nhiên ngũ thải hà quang hiện ra, đen kịt thâm thúy cự chén ở trong, chỉ thấy một đạo thật nhỏ thanh hắc năng lượng sợi tơ lóe lên tức thì, biến mất tại cự trong chén. A, à, đây là thao thiết hung thú, cái này, đây chẳng lẽ là cái kia kiện thao thiết càn khôn quỹ huyền bảo. Theo ẩn chứa vô cùng khủng bố năng lượng cực lớn thanh hắc quang thủ biến mất, một tiếng thét kinh hãi thanh âm cũng bỗng nhiên vang vọng tại cực lớn năm màu cháo vách tường ở trong. Cái này âm thanh hơi có khiếp sợ chi ý gấp giọng tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, vốn biểu lộ thong dong bình tĩnh cao lớn linh thân, giấu ở đám xương ở trong trên khuôn mặt, đột nhiên hiển lộ ra thêm vài phần kiêng kỵ thần sắc. Xem lên trước mặt thoáng hiện đỏ thẫm ánh sáng màu đỏ mang không trọn vẹn cự chén, cao lớn linh thân lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Kinh ngạc đến ngây người, còn có đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái kia tu vi cảnh giới có thể so với huyền linh chi cảnh cao lớn linh thân, trước hắn thi triển toàn thân thủ đoạn, cũng khó có thể chống cự cái chủng loại kia cực lớn quang thủ công kích, tại đây chỉ tàn phá chén nhỏ trước mặt, thật không ngờ đơn giản đã bị chống cự mà lại bài trừ rồi. Hắn tuy nhiên đã có thể vững tin, cái này một chỉ chén ăn cơm chỗ có một khối không trọn vẹn chén nhỏ là một kiện di hoang huyền bảo tàn bảo tồn tại. Nhưng loại này huyền bảo, bên trong đã không có di hoang pháp tắc chi lực. Như thế một kiện huyền bảo tàn bảo, tại hắn tụ hợp đỉnh phong chi lực khu động phía dưới, lại như trước chống cự rơi xuống linh thạch có thể so với huyền linh chi cảnh một kích, cái này tính toán Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi có chút khó có thể tin. Di hoang huyền bảo, tồn thế số lượng cũng không nhiều. Hắn không phải tu sĩ luyện chế chi vật, chính là thiên địa sinh ra, đại biểu thế giới thiên địa ý chí chi lực cường đại tồn tại, bên trong ẩn chứa thiên địa di hoang pháp tắc chi lực. Có thể nói, loại này đẳng cấp nghịch thiên bảo vật, cực nhỏ có thể được tổn hại. Nhưng một khi bị hủy, trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực sẽ gặp tán loạn, trả lại cùng giao diện. Đã không có pháp tắc chi lực huyền bảo bản thể, cũng đem không còn tồn tại. Vì vậy nếu như huyền bảo tổn hại về sau, có thể pháp bảo bản thể không hủy tình hình, cũng là cực nhỏ. Cái này huyền bảo tuy nhiên vẻn vẹn là tổn hại một ít khối, nhưng theo lý mà nói, cũng là khó có thể bảo tồn. Nghĩ đến cũng đúng hắn nguyên chủ nhân thi triển nào đó cường đại thần thông, mới khó khăn lắm đem chi hộ vệ xuống. Nhưng tự tính toán như thế, này kiện huyền bảo uy năng cũng dĩ nhiên khó có thể cùng chính thức huyền bảo uy lực so sánh với. Mà giờ khắc này, nhìn thấy cái này bảo vật dễ dàng như thế tự hóa giải một gã có thể so với huyền linh chi cảnh linh thân công kích, hãy để cho Tần Phượng Minh sâu sắc chấn kinh rồi. Đây càng thêm lại để cho hắn vững tin, cái này hẳn là một kiện di hoang huyền bảo tàn bảo, tuyệt đối có thực lực cùng chính thức hỗn độn linh bảo phân cao thấp. Bởi vì vừa rồi cái này tàn bảo chỗ hiện ra thực lực, cùng hắn lúc trước thoáng khu động tử quang long hồn thương thời điểm uy năng so sánh với, vậy mà lại để cho hắn có loại tương xứng cảm giác. Lúc này nghe nói đến linh thân bỗng nhiên kinh hô ra, thao thiết càn khôn quỹ, Tần Phượng Minh càng là lần nữa trong nội tâm đại chấn. Thao thiết, chính là một loại hồng hoang dị thú, tương truyền là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, cùng kỳ, hỗn độn, đào một nổi danh. Mà đối với thao thiết, Tần Phượng Minh đương nhiên nghe nói qua, cũng nhìn thấy qua trong điển tịch ghi lại hắn cụ thể hình thái. Nhưng giờ phút này chén nhỏ phía trên chỗ hiển hóa cái này một đầu năm màu dị thú, bởi vì có ngũ thải hà quang che ảnh, chính là hắn cũng khó khăn dùng nhìn ra hắn cụ thể hình thái. Giờ phút này nghe nói đến linh thân la lên ra thao thiết càn khôn quỹ, lòng hắn đầu đột nhiên chịu nhất minh. Thao thiết người, hắn tính như lang, trời sinh tính cực tham, nuốt vạn vật. Như thế bản tính, nhưng lại tại cái này chén nhỏ đặc tính có vài phần giống nhau. Cái này chén nhỏ có thể nở rộ huyền cực mịch thủy, nuốt nạp thiên địa kiếp vân lôi điện. Như thế đặc tính, ngược lại cùng thao thiết hung tính cực kỳ chuẩn xác. Mà khi sơ hắn tại tiên di chi địa trong cái vị kia huyết thân trong miệng, cũng từng nghe nói đến qua cái này chén nhỏ chỗ kích phát cái kia nhất pháp trận, chính là tên càn khôn nạp địa pháp trận. Cùng lúc này linh thân nói cái kia di hoang huyền bảo danh tự cũng là cực kỳ tương xứng. Chẳng lẽ cái này một tàn bảo, thực sự chính là thao thiết càn khôn quỹ. Trong nội tâm suy nghĩ, nhưng giờ phút này, cũng không phải là Tần Phượng Minh miệt mài theo đuổi việc này sự tình, vẻn vẹn là lập tức kinh sững sờ, hắn rồi đột nhiên khôi phục, nhìn xa xa đứng thẳng cao lớn linh thân, trong ánh mắt dần hiện ra vô cùng an ổn thái độ. Linh thân, hắn chỉ là tu sĩ bản thân pháp lực ngưng tụ chi vật, mặc dù có thần hồn chất chứa trong đó, nhưng tuyệt đối khó có thể cùng chính thức huyền linh tu sĩ so sánh với. Đã đối phương cái chủng loại kia quang thủ công kích đã không thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, vậy hắn tự nhiên không cần lại lưu thủ cái gì, là được đem chi chém giết sự tình. Lão thất phu, người đã biết được Tần mỗ cái này bảo vật, vậy ngươi cũng nên cáo biệt ta linh giới rồi. Lạnh tiếng vang lên, Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết đánh ra, liền muốn trực tiếp khu động chén nhỏ, lại để cho cái kia hư ảo dị thú trực tiếp đem cái kia linh thân nuốt. Ngươi vậy mà đã nhận được cái này tàn bảo, chẳng lẽ ngươi là lúc trước quấy tam giới cái kia tên tiên giới chi nhân tàn hồn phục sinh chi nhân hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh ý định toàn lực thi triển ngày đó khống bảo quyết, khu động chén nhỏ công kích linh thân thời điểm, một câu, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên dừng tay lại bí quyết. Cái này chỉ chén nhỏ, chính là hắn tự tiên di chi địa trong đoạt được. Mà tiên di chi địa bên trong cực kỳ quỷ dị, hắn tuy nhiên không biết tiên di chi địa rốt cuộc là loại nào một nơi, nhưng hắn tự tử lịch sự tình, cũng đã có một cái suy đoán. Cái kia chính là tiên di chi địa bên trong, cất giấu một gã khó có thể tưởng tượng đại năng tồn tại. Tự là thượng giới một vị tiên nhân, đều vô cùng có khả năng. Mà càng là không chỉ một lần nghe nói qua, thời cổ, tam giới đã từng bộc phát qua một hồi to lớn khó tả đại chiến. Cái kia đại chiến ảnh hưởng đến rộng, không người có thể nói tinh tường, mà tham gia chi nhân, càng là khó có thể tưởng tượng, có thể nói lúc ấy linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới bên trong chứ danh đại thừa tồn tại, cơ hồ có nửa số tham gia trận chiến ấy. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng lắm biết được trận đại chiến kia tình hình, nhưng từ hắn chỗ nghe nói đến một ít đôi câu vài lời, vẫn có thể có đủ chỗ phán đoán, cái kia một đại chiến nguyên nhân gây ra, hẳn là bởi vì một vị tự thượng giới nhìn xuống mà đến tiên nhân. Vị kia tiên nhân, không biết là nguyên nhân nào, vậy mà dẫn động tam giới đại năng liên hợp, cộng đồng ra tay đối phó. Cuối cùng, tuy nhiên tam giới đại thừa tổn thương không ít người, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là chiến thắng tên kia tiên nhân. Mà tên kia tiên nhân một ít bảo vật, tức thì bị tam giới đại năng tranh đoạt, cuối cùng nhất triệt để bạo phát tam giới đại chiến. Cũng chính là bởi vậy, tam giới bị liên lụy, rơi xuống khối lớn địa vực, tạo thành hạ vị giao diện nhân giới, quỷ giới cùng ma giới. Loại này suy đoán tuy nhiên không phải Tần Phượng Minh vững tin sự tình, nhưng nghĩ đến cũng đúng cực kỳ khả năng. Giờ phút này, trước mặt vị này dị giới vi phạm mà đến linh thân, vậy mà nói ra cái kia tiên giới tiên nhân tàn hồn ngữ điệu, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi đã có hướng hắn nghe ngóng một ít lúc trước cụ thể sự tình nghĩ cách. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3468, Thí Thần Lôi. Đối mặt một gã đại thừa chi nhân linh thân tồn tại, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên cung kính, nhưng biểu hiện nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti, cũng không hiển lộ ra chút nào sợ hãi thất thố chi ý. Nếu như trước mặt chi nhân là lão giả đại thừa bản thể, Tần Phượng Minh giờ phút này khả năng đã quỳ rạp trên đất rồi. Đại thừa tồn tại, tự tính toán hắn có thể toàn bộ thôi phát cái này di hoang tàn bảo, tại một gã đại thừa tu sĩ trước mặt cũng là không hề chống cự chi lực. Đừng nói là một kiện tàn bảo, coi như là một kiện chính thức, không có chút nào tổn thương di hoang huyền bảo trong tay hắn, mà lại hắn có thể khu động, bằng hắn lúc này tu vi cảnh giới, đại thừa tu sĩ cũng cơ hồ có thể đối với hắn bỏ qua. Đại thừa tu sĩ, cái kia đại biểu cho bỏ di la giới bên ngoài, nhất cao cấp nhất một đám cường đại tồn tại. Tại đại thừa tu sĩ trước mặt, tự tính toán có di hoang huyền bảo trong tay hắn, cũng tốt so là một gã trưởng thành đối mặt một gã cầm trong tay lưỡi đao sắc bén 3 tuổi hài đồng bình thường, không hề uy hiếp đáng nói. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm rung động, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, tự tính toán đối phương bản thể lại như thế nào cường đại, lúc này cũng thì không cách nào phá giới mà đến. Tự tính toán đối phương có thể phá vỡ hai đại giới vực không gian hàng rào, nhưng muốn tập trung hắn chỗ thiên hồng giới vực, cũng không phải đoạn lúc có thể làm được. Mà lại nghe trước mặt Thanh Lân Thánh Tôn linh thân nói, chân ma giới cũng là có không ít giới vực tồn tại, cái kia Thanh Lân Thánh Tôn muốn tự quảng sát giới vực tìm được thiên hồng giới vực, cái kia cần thiết thời gian, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Vì vậy tuy nhiên khiếp sợ lão giả thân phận, thật cũng không có bao nhiêu sợ hãi có chủ tâm. Bất quá đối với lão giả nói sát thần ma khí là vật gì, hắn thật đúng là được không từng nghe nói qua. Ha ha ha, tiểu hữu không biết sát thần ma khí cũng là tình có thể nguyên. Loại này quý trọng chi vật, cũng chỉ có tu vi đã đến đại thừa hoặc là huyền linh chi cảnh tu sĩ, mới có thể có chỗ đọc lướt qua. Kỳ thật tựu là huyền linh tu sĩ, tự tính toán gặp sát thần ma khí, cũng là không người dám tiến lên nhiễm mảy may. Bởi vì sát thần ma khí quá mức khủng bố, dù là có một tia xâm nhập đến tu sĩ trong cơ thể, coi như là một gã cường đại đại thừa tu sĩ, nhẹ thì trong cơ thể thần hồn bị hao tổn, nặng thì thần hồn nứt vỡ, triệt để vẫn lạc. Lão giả biến hóa cũng là rất là cấp tốc, trước trắng trợn ra tay, hận không thể trực tiếp đem Tần Phượng Minh bắt giết, sau đó siêu hồn một phen tình hình, giờ phút này đã đinh điểm không dư thừa. Khẩu khí càng là gọi thẳng tiểu hữu, cái này lại để cho Tần Phượng Minh nhất thời cũng rất là không thích ứng. Bất quá đối với lão giả nói sát thần ma khí, hắn cũng là có vài phần hiếu kỳ. Có thể làm cho đại thừa tu sĩ đều chùn bước tồn tại, không biết trước mặt vị này đại thừa linh thân vì sao hội nâng lên loại này bản thể hắn cũng không dám trêu chọc khủng bố vật chất. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trong nội tâm hiếu kỳ cùng khó hiểu, lão giả cũng không chần chờ bao lâu, lập tức biểu lộ mỉm cười, tiếp lời tiếp tục nói. Tiểu hữu tất nhiên hiếu kỳ cái kia sát thần ma khí khủng bố như thế, lão phu vì sao còn muốn nói. Trong cái này ngược lại là có vừa ẩn bí tồn tại. Nói là che giấu, nhưng cũng là đại thừa tu sĩ cơ hồ mỗi người đều biết hiểu, cái kia chính là sát thần ma khí chính là luyện chế thí thần lôi chủ yếu tài liệu. Lão giả lời nói bình tĩnh, nếu như vẻn vẹn là nghe hắn lúc này ngôn ngữ, tuyệt đối không thể nghĩ đến, vừa rồi thời điểm, hắn đã từng ngoan lệ ra tay muốn chém giết giờ phút này cùng hắn lời nói chi nhân. Bình tĩnh đích thoại ngữ truyền vào Tần Phượng Minh trong tai, nhưng lại giống như cùng một tiếng rung trời nổ vang vang vọng. Tần Phượng Minh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với một ít cổ xưa điển tịch đều thường xuyên đọc lướt qua, mà lão giả trong miệng nói thí thần lôi chi vật, hắn nhưng lại đã từng nhìn thấy qua giới thiệu. Thí thần lôi chính là một loại chuyên môn dùng cho tu sĩ độ kiếp, đối phó thiên ngoại ma đầu xâm lấn thân thể cường đại công kích chi vật. Hắn cùng diệt ma lôi công hiệu độc nhất vô nhị, diệt ma lôi chỉ là đối với thông thần cùng huyền linh chi cảnh thiên ngoại ma đầu có diệt sát công hiệu. Nhưng đối với tu sĩ độ đại thừa thiên kiếp thời điểm thiên ngoại ma đầu xâm lấn, diệt ma lôi đã không có bao nhiêu công hiệu. Mà thí thần lôi chính là chuyên môn nhằm vào thiên ngoại ma đầu bên trong đại thừa thiên ma cường đại chi vật. Nếu như huyền linh đỉnh phong tu sĩ độ đại thừa thiên kiếp thời điểm có một khỏa thí thần lôi nơi tay, cái kia hắn đủ ứng đối hạ thiên ngoại ma đầu xâm lấn tâm ma cuộc chiến. Đối với đại thừa tu sĩ, thọ nguyên trên lý luận dĩ nhiên là vô cùng tận. Có thể còn sống không hơn mấy vạn năm, nhưng cái này cũng có điều kiện, cái kia chính là có thể vượt qua mỗi cách 3.000 năm cửu ngũ thiên kiếp cùng mỗi cách 3 vạn năm cửu cửu thiên kiếp. Độ những thiên kiếp này, kiếp lôi đuổi giết là một phương diện, tâm ma xâm lấn, bị thiên ngoại ma đầu đem người độ kiếp thần hồn thu hút thí thần giới vực, không thể nghi ngờ là đối với đại thừa tu sĩ vô cùng nhất nguy hiểm sự tình. Chống cự kiếp lôi đuổi giết, tu sĩ có thể tìm kiếm một ít cường đại pháp bảo, hoặc là sưu tập một ít tài liệu luyện chế chuyên môn chống cự kiếp lôi cường đại chi vật. Nhưng đối với cái kia thiên ngoại ma đầu xâm lấn, tới đối chiến tại thí thần giới vực, tu sĩ có thể tìm kiếm được thủ đoạn, bỏ trong điển tịch ghi lại thí thần lôi bên ngoài, giống như mặt khác chi vật, cũng đều công hiệu không lớn. Coi như là tu sĩ trong cơ thể tế luyện hồn bảo, tại thiên ngoại ma đầu trước mặt, có thể tới chống đỡ cũng là không nhiều lắm. Thiên ngoại ma đầu vốn là tu luyện có một ít lợi hại hồn đạo thần thông, loại này thần thông cũng chỉ có tại thiên ngoại ma vực mới có thể tu luyện, hình như là chuyên môn đối phó giới diện khác người độ kiếp. Giờ phút này nghe nói đến lão giả nói sát thần ma khí chính là cường đại đáng sợ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch thí thần lôi sở dĩ cường đại, dĩ nhiên là cùng cái kia sát thần ma khí có quan hệ. Có thể đơn giản tổn hại đại thừa tu sĩ thần hồn tồn tại, luyện chế thành thí thần lôi, hắn uy năng tự nhiên càng thêm cực lớn. Thanh tiền bối, đã cái kia sát thần ma khí khủng bố như thế, cái kia tiền bối cùng vãn bối nói, chẳng lẽ trong đó còn có thâm ý gì hay sao? Tần Phượng Minh gần đây tâm tư kín đáo, như không làm cho Minh lão giả nói chi ý, hắn tự nhiên sẽ không yên tâm. Lão phu nâng lên sát thần ma khí, đương nhiên cùng tiểu hữu quan hệ cực lớn, lão phu đã từng ra ngoài du lịch thời điểm, từng tại một chỗ giao diện bên trong một chỗ nguy hiểm chỗ gặp được qua một mảnh sát thần ma khí chi địa, tiếc rằng cái kia ma khí quá mức hung hãn, lão phu thử nhiều loại thủ đoạn, đều là khó có thể đem chi thu. Mà lần này cùng tiểu hữu nói, chính là muốn dựa tiểu hữu chi lực, dùng cái này di hoang huyền bảo cường đại nuốt nạp chi lực, đem một ít tàn bạo sát thần ma khí thu thập, không biết tiểu hữu đối với cái này có thể có hứng thú sao? Lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, ngữ khí cũng tự lộ ra cực kỳ trịnh trọng, hai mắt lập lòe, bên trong có dày đặc chờ mong chi sắc thoáng hiện. Thí thần lôi, đối với hắn mà nói trọng yếu chi cực. Hắn tuy nhiên đã vượt qua hai lần cửu cửu thiên kiếp, nhưng cũng đã không có lòng tin lại lần nữa qua tiếp theo 3 vạn năm đại thiên kiếp. Bởi vì hai lần trước, cũng đều có thiên ngoại ma đầu hiện thân, nhưng những ma đầu kia, một lần so một lần thực lực cường đại. Hắn tuy nhiên có thể dựa vào tỉ mỉ chuẩn bị ở dưới phần đông pháp bảo chống cự kiếp lôi đuổi giết, nhưng đối với tiếp theo xuất hiện thiên ngoại ma đầu, hắn đã cảm nhận được cực kỳ vô lực. Mà nếu có một khỏa thí thần lôi nơi tay, hắn đối với cái kia thiên ngoại ma đầu xâm lấn, không thể nghi ngờ đem tin tưởng tăng nhiều. Tần Phượng Minh trong nội tâm sớm có suy đoán, biết được trước mặt lão giả tất nhiên đập vào hắn cái gì chủ ý, nhưng thực sự nghe nói phía dưới, hắn hay vẫn là không khỏi biến sắc, toàn thân hình như có rung động lắc lư chi ý thoáng hiện. Không nói đến cái kia sát thần ma khí như thế nào lợi hại khủng bố, chính là hắn chính là một kẻ tụ hợp chi nhân, cùng một gã chân ma giới thánh tôn trò chuyện với nhau hợp mưu sự tình, tụ lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ không thực tế. Hắn biết hiểu một ít khế ước, đối với đại thừa tu sĩ, khả năng căn bản là không có tác dụng. Bởi vì bất luận cái gì khế ước, ký kết song phương cảnh giới kém càng nhỏ, cái kia khế ước chi lực mới có thể càng cường đại. Tần Phượng Minh cùng lão giả bản thể tựu cảnh giới mà nói, kém thực sự quá cách xa rồi. Mà tự lão giả trong miệng cũng biết, coi như là đảng kha thi triển cái chủng loại kia có thể cho không gian xé rách, dẫn động hạ một gã dị giới cường giả linh thân cường đại bí thuật, cũng không quá đáng là có thể tại lão giả trái với phía dưới tổn thất mấy trăm thời gian mà thôi. Vậy hắn cùng đối phương ký kết hạ khế ước, coi như là cường đại trở lại khế ước, cái kia cắn trả chi lực khả năng đơn giản tựu lại để cho hắn bản thân diệt vong, nhưng có thể đối với Thanh Lân Thánh Tôn mà nói, khả năng cũng vẻn vẹn là đối với hắn ngứa bình thường, đơn giản là có thể đem chi chống cự. Đến lúc đó tự tính toán đối phương trực tiếp ra tay đưa hắn diệt sát, cũng rất là lại bình thường bất quá sự tình. Xem lên trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh không khỏi lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3469, hỗn độn giới. Thí thần lôi, đối với Tần Phượng Minh mà nói, lúc này tuyệt đối là không dùng đến. Nhưng nếu như hắn thực sự tiến cấp tới huyền linh hoặc là đại thừa chi cảnh, loại này cường đại chi vật, cũng tất nhiên là hắn thiết yếu chi vật. Ban đầu ở độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, hắn tựu đã từng đụng phải qua cực nhỏ có tu sĩ đụng phải thiên ngoại ma đầu. Loại này tình trạng, đủ để nói rõ, hắn sau này độ kiếp, hoặc là bế quan lúc tu luyện, cũng có thể bị thiên ngoại ma đầu cảm ứng được, mà thừa dịp hắn tâm thần thư giãn thời điểm xâm lấn tới. Bằng hắn chi năng, giờ phút này Tần Phượng Minh có 10 phần tin tưởng có thể chống cự được thông thần thiên kiếp bên trong thiên ngoại ma đầu xâm lấn. Nhưng nếu như một ngày kia độ huyền linh thiên kiếp, hắn hay không còn có này nắm chắc, giờ phút này nhưng lại không có đỉnh điểm vững tin. Mà nếu có một quả thí thần lôi nơi tay, hắn không thể nghi ngờ sẽ thêm trước đó lần thứ nhất đơn giản chống cự hạ tâm ma chi kiếp cơ hội. Về phần dùng tàn phá chén nhỏ thu cái kia sát thần ma khí, Tần Phượng Minh đương nhiên cho rằng có thể thực hiện. Sát thần ma khí càng lợi hại, nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn huyền cực mịch thủy ăn mòn cường đại. Nhưng đối với cái kia chân ma giới đại thừa lão quái lo lắng, lại để cho hắn tự nhiên sẽ cùng đối phương chỉ muốn một tờ khế ước, tự ngoan ngoãn nghe đối phương phân phó rất là lơ đễnh. Muốn cho hắn giao ra cái này tàn phá chén nhỏ, càng thêm là không thể nào sự tình. Tiền bối quá mức để mắt vãn bối rồi, lấy tiền bối đại thừa chi năng, cũng không dám nhiễm mảy may cái kia sát thần ma khí, vãn bối điểm ấy đạo hạnh thì càng thêm không có khả năng rồi. Hơn nữa tiền bối chính là linh thân hàng lâm này giới, nghĩ đến cũng không cách nào mang vãn bối ly khai cái này thế giới mặt. Mà dùng vãn bối chi năng, tự nhiên càng thêm không có thực lực xé rách hư không vi phạm mà đi. Vì vậy tiền bối nói như vậy, vãn bối tự tính toán trong nội tâm cực kỳ hướng tới, cũng là không dám có hy vọng xa vời. Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, lời nói uyển chuyển, thế nhưng mà dùng lão giả tâm tư kín đáo, tự nhiên cũng nghe ra hắn hàm ẩn ý tứ, cái kia chính là không dám cùng hắn hợp mưu cái gì. Lão giả mỉm cười, sắc mặt lộ ra rất là hiền lành, nhưng ánh mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại có cực kỳ không dễ cảm thấy hung lệ chi ý che giấu. Nếu như là tại quảng sát giới vực bên trong, đừng nói là một gã ma vương chi cảnh tiểu tu sĩ, coi như là một gã huyền tôn chi cảnh huyền giai tồn tại, đối phương cũng không dám ở trước mặt hắn nói một cái chữ không. Nhưng lúc này đối với thanh niên trước mặt tu sĩ, lão giả trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Đối diện thanh niên tu vi không đáng giá nhắc tới, thế nhưng mà cái này một kiện thao thiết càn khôn quỹ di hoang tàn bảo, cũng không phải hắn lúc này linh thân có thể đơn giản chiến thắng. Song phương thật muốn tranh đấu, cuối cùng hắn là hay không có thể thắng được, tự là linh thân mình cũng không có 10 phần nắm chắc. Bởi vì rất rõ ràng, người này chỉ vẹn vẹn có tụ hợp chi cảnh thanh niên, đã có thể hoàn toàn điều khiển cái này khủng bố tàn bảo. Tiểu hữu quá lo lắng, lão phu cùng tiểu hữu thương lượng, đương nhiên sẽ không đối với tiểu hữu bất lợi. Mang cách tiểu hữu rời đi, không nói đến lão phu cái này linh thân không cách nào làm được, tự tính toán thực sự có thể làm được, cũng là không sẽ như thế làm. Tiểu hữu có thể có được cái này một kiện di hoang huyền bảo, mà lại có thể biết được hắn khống bảo quyết, đủ thấy phúc duyên thâm hậu rồi. Nếu như lão phu đoán không sai, nghĩ đến tiểu hữu chính thức tiến vào tu tiên giới năm sổ cũng sẽ không rất dài a. Dùng tiểu hữu tư chất, nghĩ đến hơn 1000 năm về sau, đủ có thể vào đến huyền linh chi cảnh. Đến lúc đó tự nhiên có tư cách vào nhập 10 vạn năm mở ra một lần hỗn độn giới bên trong, đến lúc đó ta và ngươi tự nhiên có thể tương kiến. Lão giả phía dưới ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ kinh ngạc. Hỗn độn giới là cái gì, hắn là đinh điểm không biết. Nghe lão giả nói, hẳn là linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới đều có thể đi vào đến giao diện. Mà lại cái kia giao diện hay vẫn là 10 vạn năm mới mở ra một lần. Như thế sự tình, hắn tự là đọc qua không ít cổ xưa điển tịch, cũng chưa từng có việc này ghi lại. Tiểu hữu nghĩ đến không biết hỗn độn giới, chính là linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới, thiên ngoại ma vực cùng với u minh quỷ vực bên ngoài một cái khác độc lập giao diện. Hắn cùng linh giới, chân ma giới chờ giao diện song song. Chỉ là hắn bên trên cũng không có tu sĩ tồn tại, có rất nhiều một ít man hoang dị thú cùng các loại sơn tinh. Bất quá những dị thú kia hoặc là sơn tinh các loại cường đại chi vật, cũng chưa xong toàn bộ linh trí mở ra, như trước ở vào một cái ngây thơ hoang man trong trạng thái. Hỗn độn giới quảng đại chi cực, không người có thể dò xét đến giới hạn. Bên trong hung hiểm tự nhiên không cần phải nói, nhưng cơ duyên cũng là khó có thể phòng. Một ít thích hợp thánh tôn đẳng cấp quý trọng tài liệu tại hỗn độn giới bên trong tồn tại khả năng, so tại giới diện khác phía trên cao hơn bên trên rất nhiều, tự tính toán một ít di la giới bên trong mới có tiên cấp tài liệu, hỗn độn giới bên trong cũng có nhiều khả năng tồn tại. Điền tịch ghi lại, người cái kia kiện thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo bản thể, sở dĩ có thể trở thành về sau uy chấn chân ma giới đệ nhất linh bảo, liền là vì về sau một vị tên là thiên hiên thánh tồn tại hỗn độn giới đã nhận được một khối hỗn độn huyền hoàng thạch, sau đó luyện chế lại một lần thần hoàng tỷ sau mới khiến cho uy lực của nó tăng nhiều chi qua. Nếu như tiểu hữu có thể tại hỗn độn giới bên trong tìm được hỗn độn huyền hoàng thạch, lại tìm được phù hợp phù văn tiên chú, nói không chừng có thể ngươi đây cái kia kiện phỏng chế chi vật thoát thai hoán cốt, bộc phát ra chính thức hỗn độn linh bảo uy năng. Đương nhiên, muốn vào nhập hỗn độn giới, bỏ mỗi 10 vạn năm kỳ hạn bên ngoài, một cái khác điều kiện là tu vi đạt tới huyền linh chi cảnh. Hơn nữa còn tốt đến một miếng hỗn độn làm cho. Nếu như tiểu hữu ý định thu thập sát thần ma khí, vậy thì cố gắng tu luyện, đợi đến lúc hơn 1000 năm về sau, tiến vào hỗn độn giới, đến lúc đó, lão phu bản thể tự nhiên có thể tìm được tiểu hữu, sau đó ta và ngươi cùng đi cái kia ra chỉ có lão phu một người biết được chỗ, đạt được sát thần ma khí. Lúc này đây, lão giả thao thao bất tuyệt, trọn vẹn nói hồi lâu, đem cái gọi là hỗn độn giới nói một phen. Nghe lão giả tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là âm tình bất định. Chỉ có huyền linh chi cảnh đã ngoài tu sĩ, mới có thể tiến nhập đến một cái hoang vu giao diện, trong đó hung hiểm không cần lão giả nói, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được hắn hung hiểm trình độ. Hỗn độn giới có thể dùng, hỗn độn, hai chữ đánh dấu giao diện danh tự, đủ biết được giao diện bên trong, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng man hoang trạng thái. Mà càng là man hoang, càng là khả năng còn có khó có thể tưởng tượng quý trọng chi vật. Này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hoài nghi lão giả nói. Giờ phút này hắn đối với hỗn độn giao diện không hiểu nhiều lắm, chỉ cần hắn thực sự tu luyện đến huyền linh chi cảnh lúc, nghĩ đến việc này tự nhiên mà vậy tự có thể biết được. Bất quá hắn đối với cái gọi là mở ra hỗn độn giới, trong nội tâm vẫn có chỗ nghi kỵ. Nếu là mấy ngày liền bên ngoài ma vực bên trong đại năng đều có thể đi vào đến trong đó, cái kia đến lúc đó tiến vào tu sĩ, số lượng chính là khó có thể tưởng tượng, lẫn nhau tranh đấu sự tình, tự nhiên rất là phát sinh. Tiến vào trong đó huyền linh tu sĩ, chỗ đó có thể là những đại thừa kia tu sĩ đối thủ. Kể từ đó, tự tính toán hắn thực sự tiến cấp tới huyền linh chi cảnh, có nguyện ý hay không tiến vào đến hỗn độn giới, cũng là một kiện khó để xác định sự tình. Trong nội tâm suy nghĩ, biểu lộ tự nhiên hiển lộ mà ra. Nhìn xem Tần Phượng Minh biểu lộ nổi loạn không chỉ, lão giả lần nữa mỉm cười, nói. Tiểu hữu là lo lắng thực sự tiến giai đến huyền linh chi cảnh, tiến vào đến hỗn độn giới trong bị mặt khác đại thừa chi cảnh tu sĩ ức hiếp a, việc này đại có thể không cần lo lắng, hỗn độn giới rất là quỷ dị, tiến vào tu sĩ, vô luận là người phương nào, tu vi cảnh giới chỉ có thể là huyền linh sơ kỳ chi cảnh. Coi như là một vị có thể so với thánh linh đại thừa tồn tại, hắn chỉ cần đi vào đến hỗn độn giới bên trong, tu vi cũng sẽ bị áp chế tại huyền linh sơ kỳ chi cảnh. Hơn nữa tại hỗn độn giới ở bên trong, di hoang huyền bảo đẳng cấp bảo vật không thể thi triển, dùng tiểu hữu tay cầm cái này di hoang tàn bảo chi năng, chẳng lẽ còn sợ tu sĩ khác hay sao? Lão giả rõ ràng cho thấy một gã tâm tư cực kỳ kín đáo chi nhân, vài câu ngôn ngữ, cơ hồ đem Tần Phượng Minh trong nội tâm mấu chốt hoàn toàn hóa mở. Lúc này đây, Tần Phượng Minh mới rất là giật mình, đã minh bạch hỗn độn giới vì sao sẽ có chỉ có huyền linh đã ngoài tu sĩ mới có thể tiến nhập hạn định. Xem lên trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh đôi môi đóng chặt, hồi lâu chưa từng ngôn ngữ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3470, đạt thành. Hỗn độn giới, đối với Tần Phượng Minh lực hấp dẫn, tự nhiên cực kỳ to lớn. Nếu như hắn thực sự có thực lực tiến vào đến trong đó, tự nhiên không muốn bỏ qua mỗi cách 10 vạn năm mới có thể có một cơ hội. 10 vạn năm, cái kia quá mức xa xôi, hắn tiến vào tu tiên giới, cũng mới bất quá 8-900 năm mà thôi. 10 vạn năm, cái kia đem cần ít nhất vượt qua 3 lượt cửu cửu đại tiên kiếp mới có thể. Tự tính toán đại thừa tu sĩ có một ít có thể che đậy khí tức kỳ dị bảo vật, hoặc là có thể ăn một ít lạc hậu thiên kiếp quý trọng linh đan, nhưng là muốn vượt qua ít nhất một lần cửu cửu thiên kiếp mới có thể. Cửu cửu thiên kiếp cũng không phải là nói sự tình, thế gian tu sĩ phần đông có thể vượt qua một lần cửu cửu thiên kiếp chi nhân, tuyệt đối có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Những huyền linh kia hoặc là đại thừa tu sĩ, vì có thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp, có thể nói cần tốn hao vô số năm tỉ mỉ chuẩn bị độ kiếp chi vật, hoặc là tìm kiếm cường đại chi cực bí thuật, vì cái gì mà có thể cùng thiên vùng vẫy giành sự sống, vượt qua lần lượt thiên kiếp. Tần Phượng Minh nếu quả thật được có tư cách vào nhập lúc này đây hỗn độn giới, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Tiếp theo hỗn độn giới mở ra, chính là 10 vạn năm về sau sự tình, thực tới lúc đó, hắn hay không còn tồn tại, đều là một không biết số lượng. Mà luyện chế thí thần lôi sát thần ma khí, đúng là tại hỗn độn giao diện bên trong, cái này càng thêm lại để cho hắn tiến vào hỗn độn giới tràn đầy chờ mong. Tiền bối nói nghĩ đến không tệ, vãn bối nếu quả thật được có cơ hội đi đến hỗn độn giới lưu lạc một phen, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Bất quá vãn bối lúc này còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh biểu lộ càng phát ra trở nên kiên nghị. Cuối cùng xem lão giả, khuôn mặt đã trở nên rất là kiên định, hai tay ôm quyền, trong miệng như thế nói ra. Ha ha, tiểu hữu có gì ngôn ngữ, thỉnh nói thẳng là tốt rồi. Nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng nói như vậy, lão giả cũng là sắc mặt vui vẻ, biểu lộ nhẹ nhõm đạo. Cũng không có cái gì khó xử sự tình, vãn bối tựu là muốn biết được trước tiền bối nói tên kia tiên giới chi nhân sự tích, không biết tiền bối có thể đối với vãn bối tường thêm nói một phen sao. Trong mắt Tinh Mang lập lòe, biểu lộ rất là ngưng trọng xem lão giả, Tần Phượng Minh trịnh trọng mở miệng nói ra. Hắn không chỉ một lần nghe nói qua thời cổ tam giới phát sinh trận đại chiến kia, nhưng tất cả mọi người là một câu mang qua, cũng không có người nào kỹ càng nói đã từng nói qua. Giống như đối với trận đại chiến kia, đều là giữ kín như bưng. Lúc này gặp được người này chân ma giới thánh tôn linh thân, ngược lại là có thể tường thêm thỉnh giáo một phen. Xem Tần Phượng Minh, lão giả biểu lộ chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Trong đôi mắt dị sắc kích tránh, hồi lâu sau, lão giả mới nhìn gần Tần Phượng Minh, nói. Tiểu hữu muốn biết được sổ 10 vạn năm trước trận đại chiến kia, nghĩ đến cũng đúng bởi vì này kiện di hoang tàn bảo a. Nhưng không biết này kiện tàn bảo, tiểu hữu là từ nơi nào lấy được đâu. Lão giả không có trực tiếp trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, nhưng lại mở miệng vấn đề Tần Phượng Minh một câu. Không dối gạt thanh tiền bối, vãn bối cái này tàn bảo, chính là từ một chỗ cổ xưa tông môn bên trong phế tích chi địa lấy được, điển tịch nói, cái kia tàn bại tông môn chính là tên là Tiên Sơn Tông. Hắn có một cái tên là Tiên Sơn bí cảnh tu di không gian chi địa, tại đâu đó, vãn bối lấy được cái này một kiện không trọn vẹn chi vật. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, liền lập tức nói ra một chỗ phương vị. Tiên Sơn Tông, tuyệt đối là thiên hồng giới vực bên trong một nơi, này điểm Tần Phượng Minh có thể vững tin, bởi vì hắn xuất thân cái kia một người giới, vốn phải là thiên hồng giới vực rơi xuống một khối đại lục chỗ hình thành. Mà trong nhân giới mấy cái siêu cấp tông môn, tồn thế cũng đúng lúc đã có sổ 10 vạn năm, cùng lúc trước trận đại chiến kia vị trí thời đại cũng rất là phù hợp. Muốn thủ tín trước mặt người này đại thừa chi cảnh lão giả, tự nhiên không thể ăn nói bừa bãi. Mà tiên di chi địa sự tình đang mang trọng đại, hắn tự cũng sẽ không nói. Mà Tiên Sơn Tông cũng rất là phù hợp. Quả nhiên, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói Tiên Sơn Tông, lão giả lập tức biểu lộ chấn động, trong mắt kích tránh suy nghĩ chi sắc. Ân, điển tịch nói, Tiên Sơn Tông lúc trước xác thực đã tham gia lần kia chinh chiến, không ngờ tới, nguyên lai Tiên Sơn Tông vậy mà đã nhận được cái này bảo vật. Một lát sau, lão giả tựa hồ nghĩ tới một mấy thứ gì đó, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hình như có vẻ tham lam lóe lên tức thì xem Tần Phượng Minh đỉnh đầu lơ lửng cự chén, trong miệng nói ra. Đối với lão giả biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không để ý. Nếu như đối với cái này cự chén không có một điểm nghĩ cách, vậy hắn mới thực sự không dám cùng lão giả hiệp thương cái gì. Tần Phượng Minh cũng không nói nữa ngữ, chỉ là lẳng lặng nhìn xem lão giả, chờ đợi phía sau tục nói. Lão giả thu liệm ánh mắt, tựa hồ suy tính về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, cái kia một hồi đại chiến chính là sổ 10 vạn năm trước sự tình, tuy nhiên lúc trước tham gia trận chiến ấy phần đông cường giả trong có một ít giờ phút này như trước tồn tại, nhưng đối với trận chiến ấy, nhưng lại cũng đều nói năng thận trọng. Lão Phu cũng vẻn vẹn là mấy chục vạn năm trước mới tiến giai thánh giai, tuy nhiên từ một ít trong điển tịch biết được trận chiến ấy, nhưng cụ thể như thế nào, nghĩ đến chỉ có những tham chiến kia đạo hữu mới có thể biết được. Bất quá tiểu hữu đại có thể không cần tìm tòi nghiên cứu trận chiến ấy cụ thể tình hình, bởi vì điển tịch nói, trận chiến ấy qua đi, vị kia tiên nhân đã triệt để vẫn lạc, mà hắn bảo vật, cũng không phải chỉ có cái này một kiện bảo vật, sau cái này thao thiết càn khôn quỹ càng thêm quý trọng chi vật còn có vài kiện. Này kiện tàn bảo, đối với chúng ta thánh giai tồn tại chỉ có thể là một kiện dùng chung tồn chữ chi vật, dùng tại đồng bậc trong tranh đấu, dĩ nhiên hiệu dụng không lớn. Bất quá đối với huyền giai tồn tại mà nói, vẫn còn có chút uy hiếp. Lão giả suy nghĩ chỉ chốc lát, theo như lời ngôn ngữ, còn không có cho Tần Phượng Minh bao nhiêu hữu dụng tin tức. Bất quá từ hắn biết, cũng xác thực cùng lão giả nói bình thường, tên kia tiên nhân trên thân, cũng không phải là chỉ có cái này một kiện bảo vật, ít nhất cái kia kiện định tinh bàn, tựu so này kiện bảo vật đối với những đại thừa kia mà nói, càng thêm hữu dụng. Mà đối với lão giả có thể tồn tại mười mấy vạn năm lâu, lại để cho Tần Phượng Minh hay là đối với lão giả có thêm vài phần bội phục. Phải biết rằng, mỗi cách 3.000 năm hội có một lần tiểu thiên kiếp, 3 vạn họp hàng năm có một lần cửu cửu đại thiên kiếp hàng lâm, hơn nữa một lần so một lần thiên kiếp uy năng cường đại. Mỗi một lần thiên kiếp, đối với tu sĩ mà nói, cũng đều là một lần sinh tử tồn vong khảo nghiệm. Lão giả có thể sống quá mấy chục vạn năm, đủ thấy kỳ thật thực lực là như thế nào cường đại rồi. Trong ngực sùng kính chi ý xem lão giả, Tần Phượng Minh ngữ khí cũng là cung kính hai phần nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, bất quá về sau vãn bối thực sự có cơ hội tiến vào đến cái kia hỗn độn giao diện bên trong, vãn bối lại đi nơi nào cùng tiền bối chạm mặt đâu. Biết được từ trước mặt lão giả trong miệng đã không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, vì vậy Tần Phượng Minh chủ đề lập tức rời đi chỗ khác. Đây cũng là một vấn đề, bất quá cũng không có cái gì, người xuất ra một cái ngọc giản, lão phu vi người đánh dấu một bộ địa đồ, mặc dù không tỉ mỉ, nhưng là có thể làm cho ngươi đối với hỗn độn giao diện chi địa có một cái đại khái hiểu rõ. Lão giả suy nghĩ một chút, lập tức biểu lộ khôi phục mở miệng nói. Hắn là linh thân thân thể, trên người không thể mang theo bất luận cái gì chi vật, tựu là quần áo đều là hắn bàng đại pháp lực ngưng tụ mà ra, tự nhiên không có ngọc giản loại vật phẩm tồn tại. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chần chờ, liền lập tức đem không còn bạch ngọc giản đưa tới lão giả trong tay. Khoảng chừng gần nửa canh giờ, lão giả mới một bên trầm tư, một bên tại ngọc giản phía trên khắc hoàn thành. Tần Phượng Minh tiếp nhận lão giả gia công qua ngọc giản, vẻn vẹn là một chút thăm hỏi, biểu lộ tựu không khỏi phải biến đổi. Cái này ngọc giản bên trong chỗ đánh dấu chi địa, thực sự quá quảng đại, vẻn vẹn là mấy chỗ đánh dấu địa điểm tên khoảng thời gian, đã nhưng là dùng mấy chục tỷ ở bên trong rót. Cái này lại để cho lòng hắn đầu không khỏi chịu kinh chấn, biểu lộ lần nữa nháy mắt biến sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3471, Bách đi. Tần Phượng Minh phi thường thức thời cũng không đưa ra ký kết cái gì khế ước. Đối với giờ phút này hắn mà nói, cùng một vị đại thừa ký kết khế ước, thật sự không phải cái gì sáng suốt sự tình. Bởi vì đối phương căn bản là sẽ không đối với cái gọi là khế ước như thế nào coi trọng. Nhưng ngay tại song phương thương định hoàn tất, Tần Phượng Minh ý định thu hồi chén nhỏ thời điểm, lão giả một câu ngữ, lại để cho hắn không khỏi tinh thần lần nữa nắm chặt. Tiểu hữu người cái này một kiện tàn bảo, không biết uy năng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lời nói không dài, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh lập tức đại chấn, trong mắt tinh mang lập lòe, chăm chú nhìn chăm chú lão giả, chỉ cần đối phương hơi có khác thường, liền lập tức hội khu động chén nhỏ bên trong ngân sắc viên châu đuổi giết đối phương. Ha ha ha, tiểu hữu không cần lo lắng. Lão phu giờ phút này có thể không có hứng thú sẽ cùng tiểu hữu khởi cái gì tranh đấu, Di Hoang Huyền Bảo đẳng cấp tồn tại, trong đó ẩn chứa có một loại pháp tắc ý chí tồn tại, che chở thế giới hoặc là nhất tộc, cần thế giới hoặc là nhất tộc số mệnh gia trì trong đó pháp tắc chi linh, mới có thể làm được đem chi khu động. Cái này một tàn bảo, bên trong pháp tắc chi linh dĩ nhiên tán loạn, nhưng nghĩ đến cũng không phải tầm thường tu sĩ có thể đem chi luyện hóa hoàn toàn khu động, xem tiểu hữu vừa rồi trạng thái, rõ ràng đã làm được cùng cái này huyền bảo tâm thần tương liên rồi. Lão phu chỉ là hiếu kỳ, tiểu hữu là như thế nào làm được việc này hay sao? Lão giả đích thoại ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh tinh thần khẩn trương phía dưới, trong lòng cũng là đột nhiên chấn động. Trước mặt lão giả cũng không phải là bình thường tu sĩ, hắn đối với Di Hoang Huyền Bảo trình bày, lại để cho hắn đột nhiên có đi một tí xúc động. Di Hoang Huyền Bảo, hắn đương nhiên biết được ra sao loại đẳng cấp tồn tại, đó là tồn tại bỏ Di La giới bên ngoài, sở hữu giao diện bên trong nhất cấp cao nhất cường đại chi vật. Bất luận cái gì một kiện huyền bảo đều là thiên địa sinh ra, tự nhiên hình thành chi vật, thực sự không phải là con người làm ra luyện chế mà thành. Bất luận cái gì một kiện tồn tại, đều có quỷ thần khó lường chi năng. Nếu như một gã huyền linh tu sĩ tay cầm Di Hoang Huyền Bảo, cũng có thể đem chi kích phát thành công, đều có vài phần có thể cùng một gã bình thường, không có ngang cấp bảo vật nơi tay đại thừa tu sĩ ngạnh kháng mấy kích. Hắn biết được cái này huyền bảo, cũng chỉ là loại này nhận thức. Lúc này nghe nói đến lão giả nói, lại để cho trong lòng của hắn không khỏi bỗng nhiên nhất minh. Nguyên lai cái này Di Hoang Huyền Bảo còn có như thế che giấu tồn tại. Trong nội tâm khiếp sợ, nhưng Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là hơi khẽ chấn động, liền cường lực đè xuống trong nội tâm dị động. Tiền bối, cái này vẻn vẹn là một tàn bảo, đã mất đi trong đó Di Hoang pháp tắc chi lực, cùng một kiện bình thường bảo vật cũng không có cái gì khác nhau, điều khiển cũng không phải là dườm già, ở tiền bối trước mặt, liền một kiện nhất bình thường nhất linh bảo đều không bằng. Tần Phượng Minh không muốn tới tại phía trên này làm nhiều dây dưa, vì vậy như thế mở miệng nói. Lão giả tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh chi ý, cái kia chính là cái này bảo vật là hắn chi vật, tự tính toán có chỗ che giấu, cũng là không muốn bày ra người. Xem Tần Phượng Minh liếc, lão giả mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi Tần Phượng Minh thu hồi cái này hắn giờ phút này không cách nào dung chuyển bảo vật. Mặt sắc mặt ngưng trọng, Tần Phượng Minh ngón tay chỉ ra, cự chén rất nhỏ ông minh thanh vang vọng, từng đạo ngũ thải thất luyện cấp tốc vừa thu lại mà quay về, giống như một đoàn rực rỡ tươi đẹp cực lớn đóa hoa tự khai phóng trạng thái một lần nữa khép kín. A, ngươi vậy mà không có chết, tiền bối, ngươi tại sao không có đưa hắn diệt sát? Cực lớn cháo vách tường vừa biến mất, hai người thân hình một lần nữa hiện thân tại chỗ, xa xa một tiếng khó có thể tin la lên thanh âm rồi đột nhiên vang vọng mà nổi lên. Tần Phượng Minh giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thế nhưng mà trong đôi mắt như trước tinh mang lập lòe. Hắn cũng không triệt để thu hồi cái này một kiện thao thiết càn khôn quỹ tàn bảo, mà là lại để cho hắn lơ lửng đỉnh đầu, thân hình lập lòe, liền lui cách ra 200 đến 300 trượng khoảng cách. Nhìn xem Tần Phượng Minh cẩn thận như vậy cấp tốc lui cách, dĩ nhiên khôi phục thu nhỏ lại lão giả chỉ là biểu lộ hơi là khẽ động, cũng không có gì khác thường hiển lộ. Tại hắn xem ra, nếu như hắn muốn ra tay, tự là cách xa nhau ngàn trượng, hắn cũng có thể làm được ý nghĩ chợt lóe lên công kích liền đến đối phương trước mặt. Nhưng hắn giờ phút này đương nhiên không sẽ như thế làm. Song phương giao thủ thứ nhất, lão giả một mực chiếm cứ một mực thượng phong, xem như bị đối phương tàn bảo vây khốn, trong lòng của hắn cũng có 10 phần nắm chắc có thể dựa vào bản thân chi lực chống cự. Thế nhưng mà hắn giờ phút này thực sự tin tưởng, đối phương dĩ nhiên đem tàn bảo kích phát dưới tình hình, hắn dù là có cường đại thủ đoạn, cũng dĩ nhiên không có khả năng tại tế ra thủ đoạn uy hiếp đối phương rồi. Cái kia kiện tàn bảo tại bản thể hắn trước mặt khả năng không có chút nào nguy hiểm, nhưng cùng lúc này trạng thái, thật sự cũng là một kiện khó có thể vượt qua núi cao. Tự tính toán dây dưa, cũng là khó có thể chiếm được thượng phong. Tần Tiểu Hữu, lão phu tuy nhiên cùng Tiểu Hữu dĩ nhiên đã trở thành bằng hữu, nhưng cùng Đảng Kha, hay vẫn là hy vọng đạo hữu có thể buông tha hắn lần này. Nói tóm lại lão phu cùng hắn cũng là có khế ước tồn tại. Lần này kết giao Tiểu Hữu, không thể không bội ước, thế nhưng mà trước hắn cũng từng lấy ra cung phụng, lão phu cũng không hy vọng hắn lúc này vẫn lạc tại Tiểu Hữu trong tay. Xem xa xa đứng thẳng, sắc mặt đồng dạng tái nhợt nhan sắc hiển lộ Đảng Kha, lão giả sông Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói. Hắn trong tươi cười, nhưng lại có một ít rất là khó hiểu khác thường chi ý tồn tại. Dùng bản thể hắn là đại thừa tồn tại tôn sư, giờ phút này lại muốn đối với một gã tụ hợp tiểu bối nói thỉnh cầu nói như vậy, lại để cho lão giả trong lòng cũng là cảm giác rất là không thoải mái. Lão giả tinh tường, tại trước mặt thanh niên cầm trong tay cường đại như thế chi vật xuống, tên kia triệu hoán hắn hàng lâm này giới tu sĩ, thật sự không có năng lực sẽ cùng chi đối kháng. Hắn không có hoàn thành khế ước, trợ giúp Đảng Kha diệt sát Tần Phượng Minh, dĩ nhiên xem như bội ước, nếu như lại để cho Đảng Kha vẫn lạc nơi đây, cái kia bản thể hắn đã bị cắn trả chi lực, sẽ càng thêm lớn hơn vài phần. Như thế tình hình, cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Tốt, cần tuân tiền bối phân phó, hôm nay Tần Mỗ liền buông tha Đảng đạo hữu. Bất quá Đảng đạo hữu, về sau Tần Mỗ xuất hiện chi địa vạn dặm ở trong, Tần Mỗ không muốn gặp lại đạo hữu mặt, nếu như không tuân theo, đến lúc đó Tần Mỗ đồng dạng có năng lực đem ngươi triệt để gạt bỏ, tốt rồi, ngươi có thể đi nha. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ bao lâu, lập tức đồng ý. Đảng Kha, bản thân thủ đoạn chắc chắn bất phàm, vô luận là pháp bảo của mình, hay vẫn là bí thuật, linh trùng, đều có thể nói là uy lực cường đại chi cực. Nếu như là chống lại mặt khác địa bảng tu sĩ, nói không chừng tựu là không cần thi triển cái kia quỷ dị thần thông triệu hoán thanh lân thánh tôn linh thân, đều có thể chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng mà ở trước mặt hắn, đối phương rất nhiều thủ đoạn, đều bị hắn khắc chế. Phòng chế linh bảo tranh chấp, thần hoàng tỷ hơi chỗ hạ phong, thế nhưng mà mặt khác thủ đoạn, Đảng Kha đều rất là thiếu thua. Lúc này những phi hoàng phong kia, bỏ có mấy vạn liều chết thoát đi mà đi, bị Đảng Kha thu vào linh thú vòng tay bên ngoài, có thể nói cùng ngân sao trùng một trận chiến, tổn thất hơn 10 vạn số lượng. Lớn như thế tổn thất, không đem Đảng Kha khóc chết, nghĩ đến cũng đúng không sai biệt lắm. Nghe đến lão giả cùng Tần Phượng Minh nói, xa xa Đảng Kha, lúc này đã không phải là gần kề dùng khiếp sợ có thể nói nên lời hắn tâm tình. Lão giả giờ phút này khôi phục trưởng thành lớn nhỏ, thế nhưng mà Đảng Kha hay vẫn là liếc tự nhận ra đó chính là hắn chỗ triệu hồi ra cái kia cao lớn linh thân. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, hắn triệu hồi ra cái này một vị dị giới cường giả, giờ phút này vậy mà cùng mình muốn tiêu diệt giết đối thủ xưng huynh gọi đệ. Đối mặt như thế tình hình, Đảng Kha thật sự là im lặng đến cực điểm. Đây cho rằng có thể dựa vào chính mình cái này một nghịch thiên thủ đoạn, đem cái kia khó chơi thanh niên tu sĩ diệt sát, ở đâu nghĩ đến sẽ là như thế một phen tràng cảnh. Đã đến lúc này, Đảng Kha dĩ nhiên biết được, chính mình nếu như lại muốn kiên trì, lần này sẽ triệt để vẫn lạc tại nơi đây. Một vị huyền linh đại năng ngôn ngữ, nơi đó là hắn dám làm trái. Trong mắt hận ý hiện lên, Đảng Kha phất tay triệu hồi chính mình phỏng chế linh bảo, như vậy quay người, rời xa mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3472, Dung Thần Dịch. Nhìn xem Đảng Kha cấp tốc đi xa biến mất, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt kinh biến, một tiếng hối hận thanh âm vang vọng mà khởi, đáng giận, cái kia Đảng Kha trên người tất nhiên có không ít huyền hồn tinh, lại để cho hắn mang cách, thật sự là quá mức thất sách. Nhìn xem Tần Phượng Minh kinh sợ chi ý hiện ra khuôn mặt, lão giả cũng là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại có một tia giật mình. Hắn thân là đại thừa chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu huyền hồn tinh tác dụng. Nguyên lai tiểu hữu dĩ nhiên là muốn vì về sau độ huyền linh chi kiếp làm chuẩn bị nha, huyền hồn tinh tuy nhiên quý trọng, nhưng cũng không phải độ huyền linh thiên kiếp thời điểm, ngưng tụ huyền hồn duy nhất linh tài, tiểu hữu nếu như sưu tập một ít cửu âm quả, hoán thần thảo cùng kim liên liên tử, là được luyện chế thành dung thần dịch, vật ấy so về huyền hồn tinh, công hiệu đủ cao hơn bội số lượng. Lão giả nhiều hứng thú xem Tần Phượng Minh mới tức, biểu lộ mỉm cười, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Lời của hắn vừa mới truyền vào đến Tần Phượng Minh trong tai, liền lại để cho đang tại rất là hối hận không có chặn đường hạ Đảng Kha Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình chấn động. Lão giả nói ba loại linh quả linh thảo, Tần Phượng Minh ngược lại là đều từng nghe nói qua. Nhưng này cái gọi là dung thần dịch, lại chưa từng có nghe thấy qua. Nghe kỳ danh chữ, cũng hẳn là một loại chuyên môn nhằm vào thần hồn linh dược. Tiền bối nói là dung thần dịch có thể tại tu sĩ độ huyền linh thiên kiếp thời điểm, cùng huyền hồn tinh phát ra nổi giống nhau công hiệu sao? Tần Phượng Minh mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, thay đổi vừa rồi thất lạc biểu lộ gấp giọng mở miệng nói. Hắn đương nhiên biết được trước mặt vị này đại thừa linh thân sẽ không nói dối khi dễ hắn, nhưng vẫn là bởi vì dè chừng lão giả nói như vậy, không tự chủ được gấp giọng lối ra. Lão giả một bộ không tiêu chi sắc hiền lộ, trong mũi hừ lạnh một tiếng mà nói, lão phu thân là thánh tôn chi nhân, ở đâu dùng được lấy lừa gạt ngươi nhất giai tụ hợp tiểu tu sĩ, ngươi xuất ra ngọc giản, lão phu đem ngày đó luyện chế chi pháp vi ngươi phục chế, ngươi tự nhiên có thể tìm kiếm một vị luyện đan đại sư xác minh thật giả. Bất quá loại này luyện chế chi pháp chính là ta quảng sát giới vực bên trong chỉ có đan phương, tự là tại ta thánh giới bên trong, cũng là cực kỳ khó được vừa thấy, trừ phi là một ít siêu cấp trong thế lực mới có chỗ ghi lại. Hy vọng ngươi xác minh về sau, liền đem cái kia đan sư diệt sát, để tránh vật ấy truyền lưu, lại để cho linh giới cũng tập hội ta thánh giới chi pháp. Lão phu cũng là quả quyết, trực tiếp liền đưa ra truyền thụ cho Tần Phượng Minh cái này một quý trọng đan phương. Theo hắn lời nói, vẻ này trước xuất hiện qua khí thế, lần nữa hiện ra. Nháy mắt đem Tần Phượng Minh bao khỏa, ngữ khí cũng là lộ ra âm lệ hai phần. Rất rõ ràng, lão giả chỉ là muốn Tần Phượng Minh tự mình biết hiểu cái này đan phương, dùng trợ hắn thuận lợi tiến giai đến huyền linh chi cảnh. Đối mặt lão giả uy thế mang tất cả, Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không cảm giác như thế nào. Trên đỉnh đầu lơ lửng cự chén vẻn vẹn là ngũ thải hà quang lập lòe, liền đem khí thế hoàn toàn thu nạp. Lão giả xem cảnh này, cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng là biết được, giờ phút này đối với trước mặt thanh niên, hắn dĩ nhiên đã không có bao nhiêu tiên cơ uy thế tồn tại. Tiền bối cứ việc yên tâm, bỏ vãn bối một người bên ngoài, cái này một đan phương Tần mỗ sẽ không đối với người thứ hai nói. Tần Phượng Minh không để ý đến lão giả uy thế mang tất cả, mà là cấp tốc xem liếc bị lão giả thi thuật một phen ngọc giản, biểu lộ lập tức vui mừng đại hiện. Xong lão giả cúi người hành lễ, thái độ cực kỳ kính cẩn nghe theo mở miệng cam đoan đạo. Vẻn vẹn là hơi chút xem, hắn liền đoán được cái này một đan phương tuyệt đối không có giả dối, bởi vì trong đó luyện chế thủ pháp tuyệt đối là xuất từ luyện đan tông sư cấp tu sĩ chi thủ. Bình thường đan sư, tự tính toán biết được cái này một đan phương, nghĩ đến cũng không có người có thể tự mình thao tác. Được rồi, nơi đây sự tình rồi, đã không có cái kia đảng họ tiểu bối, lão phu cái này linh thân thể cũng không có khả năng lúc này giới mỏi mòn chờ đợi, hy vọng tiểu hữu có thể cố gắng tu luyện, đợi đến lúc hơn 1000 năm về sau, có thể có tư cách vào đến hỗn độn giao diện bên trong, sau đó ta và ngươi hợp lực, tất nhiên có thể có sở hoạch. Đến lúc đó, ta và ngươi thật sự đại phát hoành tài rồi. Ha ha ha, ngay tại hai người lời nói thời điểm, không chung cái kia cự một khe lớn cũng đang tại cấp tốc thu liễm. Lão giả phóng đãng tiếng cười lóe sáng, hắn thân hình đột nhiên lập lòe xuống, tại chỗ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một đạo thân ảnh lóe lên, như vậy trên không chung khe hở chợt lóe lên rồi biến mất. Không chung năng lượng chấn động cổ động, nháy mắt khôi phục, vừa rồi khủng bố vết nứt không gian, như vậy khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không phải Tần Phượng Minh vừa rồi trải qua một phen sinh tử, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vừa rồi có một gã chân ma giới đại thừa tồn tại linh thân vậy mà vi phạm mà đến qua. Đứng thẳng hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới biểu lộ hơi là ngưng trọng xem thần hoàng tỷ cùng ngân sao trùng. Thần hoàng tỷ tại đối phương cái kia kiện cửu long thần hỏa cháo phía dưới đại thụ áp chế không giả, có thể tuyệt đối không có đến bị đối phương nghiền áp tình trạng. Xem một phen, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, Tần Phượng Minh mới yên tâm thu hồi. Đối với đảng kha cái kia kiện phỏng chế linh bảo, Tần Phượng Minh trong nội tâm hết sức hiếu kỳ. Song phương phỏng chế linh bảo bản thể đẳng cấp, có thể nói xa tại thần hoàng tỷ về sau, nhưng tự phỏng chế đẳng cấp, tự là trải qua đại thừa cải tiến qua thần hoàng tỷ phỏng chế luyện chế chi pháp, cũng khó có thể cùng đảng kha cái kia kiện phỏng chế chi vật so sánh với. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với cái kia kiện phỏng chế chi vật, cũng là rất là bội phục. Nếu như gặp lại đến đảng kha, tất nhiên muốn đem cái kia kiện phỏng chế chi vật đoạt đến hảo nghiên cứu một phen. Đem không chung chén nhỏ thu vào trong tay, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong mắt tinh mang lập lòe không ngừng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục biết được, cái này một kiện tàn bảo là như thế nào bất phàm. Dĩ nhiên là một kiện di hoang huyền bảo không trọn vẹn chi vật. Thao thiết càn khôn quỹ, như thế danh tự cùng cái này một kiện tàn bảo công hiệu thật sự rất là chuẩn xác. Tự tính toán lúc này đã không có di hoang pháp tắc chi lực tồn tại, nhưng công hiệu cường đại như trước, huyền linh thiên kiếp cường đại lôi điện chi lực, tại hắn trước mặt không hề uy hiếp. Mà chỉ cần một giọt tựu có thể đem một cái ngọn núi đốt hủy huyền cực mịch thủy, đồng dạng có thể được hắn phong ấn. Cường đại như thế chi vật, lại để cho biết được kỳ danh xưng cùng công hiệu Tần Phượng Minh, đối với như thế nào phát huy này kiện bảo vật công dụng càng là đã có nghĩ cách. Thu hồi pháp bảo, Tần Phượng Minh cuối cùng mới nhìn xem hướng không trung lơ lửng ngân sao trùng. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh liền phát hiện, 16-17 vạn linh trùng, giờ phút này chỉ còn lại gần 15 vạn số lượng, lúc này đây tranh đấu, trọn vẹn tổn thương 2 vạn số lượng cường đại giáp trùng. Cái này lại để cho hắn trong lòng cũng là rất là tâm thương yêu không dứt. Trên mặt đất, chưa từng lưu lại một chỉ phi hoàng phong, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có giật mình. Hắn lúc trước tuy nhiên cùng Thanh Lân Thánh Tôn linh thân đối nghịch, nhưng đối với pháp trận bên ngoài tình hình, cũng là nhiều có chiếu cố. Hắn rõ ràng nhìn thấy lúc trước vẻn vẹn có mấy vạn số lượng phi hoàng phong thoát đi đi. Thế nhưng mà giờ phút này nhưng lại không thấy đến một chỉ phi hoàng phong thi thể, cái này thật là có chút quái dị. Nhưng rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện, cái kia chính là những phi hoàng phong kia, dĩ nhiên bị ngân sao trùng tất cả đều nuốt chừng. Phi hoàng phong, thân có kịch độc, mà ngân sao trùng cực kỳ ưa thích vật kịch độc, đem những độc kia phong nuốt, là lại không thể phù hợp hơn sự tình. Nhìn xem những màu trắng này bên trong, đã có không ít ngân sắc điểm lấm tấm bọ cánh cứng, Tần Phượng Minh cũng hết sức hiếu kỳ. Bọ cánh cứng nuốt kịch độc yêu thú yêu trùng đã rất nhiều, nhưng thần thông bên trong cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu độc tính công hiệu. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy khó hiểu. Ngược lại cũng không phải thật được một điểm không có hiệu quả, lúc này bọ cánh cứng sáu chân cùng hai cái sắc bén cứng cỏi trước ngao, cũng đều ẩn chứa kịch độc, tự là pháp bảo ngưng quang, cũng sẽ ở hắn chân đủ vây quanh gian trắng trợn bị ăn mòn. Như thế công hiệu, tại Tần Phượng Minh xem ra, còn xa xa không đủ. Không có nhiều hơn xem, Tần Phượng Minh trực tiếp thu hồi ngân sao trùng. Xem bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh cẩn thận nhìn quét phía dưới, cũng không phát hiện bất luận cái gì bảo tồn chi vật, lúc này mới thân hình lóe lên, hướng về Hàn Băng Cốc bên trong chạy vội mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3473, giao ra tài vật. Từ cái này linh thân cùng Tần Phượng Minh hòa đàm, đến chui vào vết nứt không gian như vậy rời đi không thấy, hắn cũng không nhắc lại một câu có quan hệ cái kia đại thừa long cốt sự tình, cũng không có lại hỏi thăm Si Vưu chân ma quyết sự tình. Giống như hắn đã đem long cốt cùng bảo quyết sự tình quên lãng. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho là lão giả hội quên đi cái này lưỡng sự tình. Hắn bản thể có thể tiếp nhận đảng kha bí thuật khế ước chi lực, cũng vẻn vẹn là thu ba tích huyền linh hậu kỳ chi cảnh yêu thú tinh huyết hoặc là cốt cách tựu ra tay một lần, đủ biết được hắn đối với huyền linh hậu kỳ đã ngoài tồn tại hài cốt là như thế nào dè chừng rồi. Cái kia đại thừa long cốt, không thể nghi ngờ đối với hắn trọng yếu phi thường. Mà cái kia Si Vưu chân ma quyết, chính là uy chấn chân ma giới muôn đời cường đại tu luyện chi pháp. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu chân ma giới đại năng nghĩ đến hắn tu luyện. Lão giả sở dĩ sẽ như thế, dùng Tần Phượng Minh nghĩ đến, là vì đối phương đã đưa ra hạng nhất hợp tác hiệp nghị. Hơn nữa hắn cũng không có cách nào dựa vào linh thân chi lực lực áp Tần Phượng Minh. Cả hai tương quyền, đương nhiên muốn lấy nhất đối với hắn có lợi được rồi. Mà thí thần lôi, không thể nghi ngờ là lão giả bản thể nhất dè chừng chi vật, cái kia quan hệ đến hắn lần sau đại thiên kiếp phải chăng có thể còn sống xuống. Tần Phượng Minh, từ đầu đến cuối đều vẻn vẹn là muốn nhiễu loạn đối phương thi triển diệt sát thủ đoạn, căn bản không có ý định nói cho chi có quan hệ long cốt chi địa chỗ, về phần Si Vưu chân ma quyết, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không cáo chi đối phương. Đến lúc này, song phương tự nhiên cũng đều im miệng không nói rồi. Về phần đối phương về sau hội nhớ thương cái này lưỡng vật, Tần Phượng Minh thật cũng không có quá mức lo lắng. Song phương vốn là không tại đồng nhất giới trên mặt, Thanh Lân Thánh Tôn muốn bản thể hàng lâm linh giới, tuyệt đối là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bài trừ hai đại giao diện không gian hàng rào, trừ phi là mấy tên đại thừa tồn tại cộng đồng ra tay. Hơn nữa muốn thiết trí hạ cực kỳ cường đại pháp trận vững chắc khe hở. Nếu như bị có cửu oán khe hở chi người biết được, bài trừ pháp trận, kia đối với vi phạm chi nhân, không thể nghi ngờ sẽ là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Chỉ cần bài trừ cái kia pháp trận, tựu đủ lại để cho vi phạm chi nhân ngưng lại hắn giới khó có thể trở về. Tựu là tính toán tốt rồi hắn trở về chi kỳ, mà đem chi vây ở vết nứt không gian ở trong, đều không phải là không được. Loại này nguy hiểm sự tình, những đại thừa kia tồn tại ai cũng sẽ không làm như thế. Tu sĩ truy cầu vốn là duyên niên trường thọ, vì vậy tu vi càng cao, càng thêm sợ chết. Không có thật lớn nắm chắc, đại năng tu sĩ ai cũng không muốn bốc lên loại này vẫn lạc chi hiểm. Đứng thẳng băng hàn sơn mạch phía trên, thần thức thả ra, nhìn quét quanh mình chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không có sóng. Đảng Kha, vừa rồi cũng không hướng về Hàn Băng Cốc phương hướng mà đi. Này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên có thể vững tin. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Đảng Kha trong nội tâm tất nhiên cực kỳ tinh tường, bằng chính hắn chi năng, tuyệt đối không cách nào chiến thắng Tần Phượng Minh. Nếu như không có cái kia linh thân mở miệng, ngay tại vừa rồi, hắn cũng khó có thể đào thoát. Đừng nói Tần Phượng Minh thủ đoạn như thế nào, chính là hơn 10 vạn ngân sao trùng, cũng không phải là hắn lúc này có thể ứng đối. Coi như là thông thần tu sĩ đối mặt kinh khủng kia yêu trùng, có thể kiên trì không mất, nghĩ đến cũng chỉ có hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ mới có thể làm được. Đảng Kha tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tần Phượng Minh có diệt sát hắn chi tâm. Dám can đảm trên sự dẫn dắt trăm tu sĩ đến đây chuyên môn nhằm vào hắn sát âm đường chi nhân, đoạn không phải lo lắng loại người sợ phiền phức. Tự là đem nơi đây sát âm đường tất cả mọi người diệt sát, đối phương cũng tất nhiên không có chút nào chần chờ. Biết rõ chính mình trở về là tử lộ, Đảng Kha tự nhiên sẽ không tự hành muốn chết cái gì. Chỉ là lúc này Đảng Kha, đối với Tần Phượng Minh hận ý, đã bành trướng đến cực điểm. Trong nội tâm sớm đã quyết định, chờ tiến giai thông thần chi cảnh về sau, tất nhiên muốn tìm được Tần Phượng Minh, lại để cho hắn bị mất mạng chính mình chi thủ. Giờ phút này Tần Phượng Minh, thân thể đương nhiên cũng không phải tựu thực sự không có chuyện. Vừa rồi hắn chỗ phải đối mặt, là một gã có thể so với huyền linh chi cảnh cường đại tồn tại. Mà cái kia linh thân tế ra công kích, thực sự cũng không có nương tay cái gì, đối phương vốn là đập vào diệt sát hắn chi tâm, sau đó bắt hắn thần hồn chi ý. Mấy đạo cường đại công kích, có thể nói Tần Phượng Minh là sinh đông cứng kháng xuống dưới. Như không phải hắn trước thời gian tế ra si vưu pháp thân, chỉ dựa vào hắn thân thể chi lực cùng cái kia huyền linh linh thân tranh đấu, tự tính toán có long cốt nơi tay, hắn cũng tất nhiên sớm đã tại đối phương mấy đạo khủng bố quang thủ oanh kích phía dưới, thân thể nứt vỡ, thần hồn bị đối phương bắt rồi. Tự tính toán như thế, hắn giờ phút này thân thể cũng là vết thương chồng chất, tự tính toán ăn hai khỏa liệu thương đan dược, cũng nhất định phải tu dưỡng mấy canh giờ mới có thể làm được không ngại. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh lại cũng không muốn trì hoãn. Đàng Kha rời đi, thế nhưng mà sát âm đường mọi người thế tất sẽ không cũng rút đi. Tại hơn 200 sao tu sĩ vây khốn phía dưới, tại không thể thi triển cấp tốc thân pháp viễn độn trong hoàn cảnh, tu sĩ tại bị chặn đường xuống, có thể nói căn bản cũng không có cấp tốc thoát đi khả năng. Tần Phượng Minh lúc này tuy nhiên thân có thương tích đau nhức, nhưng đã không có Đàng Kha, cũng có Lâm Ngọc ở bên dưới tình hình, tu sĩ khác tục tính toán đối với hắn ra tay, hắn cũng có 10 phần nắm chắc đánh chết hoặc là tự bảo vệ mình. Không có chút nào dừng lại, thân hình nhảy ra, trực tiếp liền hướng về sơn mạch lỗ thủng chỗ đang chạy vội mà đi. Theo tiếp cận lỗ thủng chi địa, vang trời nổ mạnh thanh âm cũng càng phát ra rõ ràng, cho thấy cái kia lưỡng tòa cự đại pháp trận, như trước không có bị công phá. Tự Tần Phượng Minh cùng Đàng Kha hai người rời đi, đến Tần Phượng Minh trở về, kỳ thật thời gian cũng không có đi qua bao lâu. Song phương tranh đấu, có thể nói là tốc độ ánh sáng, ra tay cũng đều cấp tốc. Chỉ là về sau Thanh Lân Thánh Tôn Linh Thân cùng Tần Phượng Minh thương lược mới hao tốn không thiếu thời gian. Như thế thời gian ngắn, không có công phá pháp trận, cũng là nói được đi qua. Là Tần Đạo Hữu trở về rồi. Một tiếng kinh hỉ thanh âm vang vọng, lại để cho vốn trong nội tâm chột dạ Tạ Hoa cùng Quý Đông Tuyệt mọi người lập tức nhao nhao dừng tay lại trong công kích, quay người xem hướng chạy vội tới một đạo thân ảnh. Từ khi Tần Phượng Minh đi theo Đàng Kha mà đi, có thể nói mọi người liền trong nội tâm lo sợ khó có thể bình an. Tần Phượng Minh ra tay, trong mọi người có không ít người đã từng nhìn thấy qua. Thủ đoạn cường đại là khẳng định, thế nhưng mà cùng một gã địa bảng bài danh top 10 chi nhân so sánh với, mọi người vẫn còn có chút không tin. Đàng Kha chiến thắng, cái kia ý vị như thế nào, trong lòng mọi người tin tưởng. Chỉ cần Đàng Kha trở về, vậy bọn họ tổ tính toán có hơn 100 tu sĩ, cũng thế tất hội quân tâm tan rã, nhao nhao cướp đường mà trốn. Bởi vì mọi người vốn cũng không phải là nhất thể, đã không có Tần Phượng Minh ước thúc, mọi người ai cũng sẽ không lưu lại. Đương nhiên, trong mọi người cũng không có thiếu chính thức lo lắng Tần Phượng Minh, sợ hãi hắn trong tay những thần hồn kia bị Đàng Kha phát giác. Thật sự là như vậy, vậy bọn họ thế tất có thể so với tại Tần Phượng Minh trong tay, càng thêm thê thảm. Đàng Kha là ai? Đây chính là Hắc Ám Hải vực đệ nhất đại hắc đạo thế lực chi nhân, làm là vào nhà cướp của sự tình. Nếu như mọi người bị nhốt, hậu quả có thể nghĩ. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh bình yên trở về, mọi người tự nhiên sẽ hiểu, hắn cùng Đàng Kha tranh đấu, hắn chiến thắng rồi. Mọi người kinh hỉ ngoài, xem hướng Tần Phượng Minh ánh mắt, càng là tràn đầy kính sợ chi tâm. Cái này kính sợ, cũng không phải bởi vì Tần Phượng Minh tay cầm mọi người sinh tử chi qua. Mà là trước mặt thanh niên, vậy mà bằng chính mình sức một mình, sinh sinh đánh bại một gã địa bảng bài danh top 10 chi nhân. Tuy nhiên xem hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng thân bị trọng thương. Nhưng có thể bình yên trở về nơi này, cũng đủ để biết được, người này vừa mới trải qua một hồi đại chiến thanh niên, cũng không có chịu khổ dùng thừa bị thương đau nhức, cũng không có đến thủ đoạn mất hết tình trạng. Nhìn phía xa đồng dạng vừa mới trở về Lâm Ngọc, Tần Phượng Minh trong mắt hình như có một tia dị sắc lập lòe, nhưng rất nhanh liền lại thu liễm. Cũng không cùng mọi người nhiều lời cái gì, mà là trực tiếp liền đã đến cực lớn pháp trận trước mặt, ánh mắt băng hàn, nghiêm nghị quát cho các ngươi nửa nén hương thời gian thương nghị, giao ra trên người sở hữu tài vật, sau đó thả ngươi chờ rời đi, nếu không giết chết bất luận tội. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3474, hoảng sợ. Đối với Lâm Ngọc giờ phút này hợp thời hiện thân, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nguyên nhân. Nghĩ đến hắn tất nhiên đã sớm không hề cùng cái kia Hoàng Lê phu nhân tranh đấu rồi, sở dĩ không có lập tức trở về, có lẽ tựu là muốn nhìn một chút Tần Phượng Minh cùng Đàng Kha hai người gian tranh đấu kết quả. Nếu như Đàng Kha thắng được, vậy hắn thế tất lập tức rời xa mà đi. Tần Phượng Minh sở liệu ngược lại cũng không tệ, Lâm Ngọc đối mặt Hoàng Lê phu nhân, mặc dù không có khoảng cách đem chi đánh bại thực lực, nhưng ở hắn cường lực ra dưới tay, bài danh địa bảng thứ 53 vị Hoàng Lê phu nhân cũng là bị thụ áp chế. Nếu như một lúc sau, bị thua, hay vẫn là Hoàng Lê phu nhân khả năng có thể lớn chút ít. Lúc trước Đàng Kha cách trước khi đi, dĩ nhiên cáo chi nữ tu, làm cho nàng chỉ cần dây dưa ở Lâm Ngọc. Sau đó chờ hắn chém giết thanh niên kia về sau, lại trở về diệt sát cái kia địa bảng chi nhân. Vì vậy Hoàng Lê phu nhân bản thân hơi chỗ hạ phong, thế nhưng cũng không có chút nóng vội. Nhưng ở nàng trong ngực một khối truyền âm ngọc bội đột nhiên truyền lại mà đến một câu thanh âm về sau, vốn tâm tính an ổn nữ tu, cuối cùng trong mắt có một đám dị sắc lập lòe. Thanh âm kia không dài, vẻn vẹn là hai chữ, đi nhanh. Hoàng Lê phu nhân tin tưởng, cái này truyền âm bội chỉ có Đảng Kha có thể truyền lại tin tức, bởi vì này vốn là hai người đóng ở nơi này chỗ, tất cả thủ một chỗ pháp trận truyền âm thủ đoạn. Biết nghe thấy hai chữ này, Hoàng Lê phu nhân chỗ đó còn có thể không rõ ràng lắm, Đảng Kha cùng cái kia rời đi thanh niên một trận chiến, hắn cũng không chiếm được tiện nghi, tất nhiên là bại chạy thoát. Nếu không sẽ không gần kề truyền lại hai chữ này. Hoàng Lê phu nhân cũng là tranh đấu kinh nghiệm phong phú chi nhân, tuy nhiên nhận được Đảng Kha truyền âm, nhưng nàng cũng không có chút khác thường thần sắc hiển lộ. Lần nữa cùng Lâm Ngọc tranh đấu một lát sau, lúc này mới cấp tốc oanh kích mấy kích về sau, bước ra trở ra, triệu hồi bản thân pháp bảo bảo vật, như vậy rời đi. Nữ tu trong nội tâm minh bạch, nếu để cho đối diện tu sĩ theo chính mình sắc mặt biến hóa trong phát hiện mấy thứ gì đó, đối phương thế tất hội tế ra điên cuồng công kích đem chi chặn đường. Cái kia chờ đợi nàng, chính là cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh. Lâm Ngọc nhìn thấy nữ tu vậy mà bước ra trở ra, hắn đương nhiên là có chỗ phán đoán, biết được có thể là Tần Phượng Minh có lẽ chiếm được thượng phong. Chỉ là Lâm Ngọc trời sinh tính cẩn thận, mặc dù trong lòng có làm sáng tỏ, thế nhưng cũng không lập tức tự hiện thân phá trận hiện trường. Hắn muốn chứng thực tin tưởng, có phải là thực sự Tần Phượng Minh chiến thắng tên kia địa bảng bài danh thứ 7 Đảng Kha. Hắn bản thân vẻn vẹn là địa bảng bài danh 49 vị, cũng không có thực lực cùng tên kia bài danh top 10 chi nhân tranh đấu. Nếu như một cái sơ sẩy, phán đoán sai, lại bị đối phương chặn đường, vậy hắn thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh hiện thân mà quay về, Lâm Ngọc trong nội tâm rất là khiếp sợ phía dưới, hay vẫn là cấp tốc hiện thân rồi. Tần đạo hữu, cái kia Đảng Kha lúc này ở nơi nào? Chẳng lẽ bị đạo hữu chém giết sao? Thân hình lập lòe, Lâm Ngọc cấp tốc đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, trong mắt thoáng hiện do dự chi sắc mở miệng nói. Đối với một gã địa bảng bài danh top 10 chi nhân, Lâm Ngọc trong lòng áp lực thật lớn. Như không làm cho Minh, trong nội tâm khó có thể bình an. Xem trước mặt Lâm Ngọc, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ cũng là hiển lộ vẻ nghiêm túc, nói, Đảng Kha giờ phút này đã rời xa nơi đây, Lâm đạo hữu, không biết vị kia Hoàng Lê phu nhân như thế nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sáng quắc ánh mắt, Lâm Ngọc trong lòng không khỏi một hồi cấp khiêu, tựa hồ đối với mặt thanh niên có một cỗ lại để cho hắn tâm thần bất ổn khí thế đột nhiên tới người. Cái kia Hoàng Lê phu nhân thủ đoạn không kém, Lâm Mỗ mặc dù đối với hắn hơi có áp chế, nhưng cũng không thể đem chi bắt giết, tại đối phương cường lực thoát đi phía dưới, không thể đem chi chặn đường xuống. Lâm Ngọc thân hình hơi là chùn xuống, ngữ khí cũng thoáng có chút khác thường mở miệng nói. Tại một gã có thể chiến thắng địa bảng bài danh top 10 chi nhân trước mặt, Lâm Ngọc trong nội tâm đột nhiên cảm thấy một cỗ lái đi không được uy áp chậm rãi áp bách mà đến. Cái này uy áp quỷ dị, thực sự không phải là trước mặt thanh niên tu sĩ chỗ tận lực phóng thích, mà là tự chính hắn nội tâm chính mình sinh ra. Vẫn còn như lúc này đang tại đối mặt một tòa núi cao, ngẩng đầu trông không đến đỉnh núi. Đã Hoàng Lê phu nhân dĩ nhiên rời đi, cái kia còn thừa những tu sĩ này, cũng không thể lại tùy ý đào thoát. Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, cũng không lại truy vấn cái gì mở miệng nói. Hắn lời nói xong, lúc này mới xem cực lớn bên trong pháp trận chúng tu sĩ. Lúc này mười mấy tên sát âm đường chi nhân, đều bị sắc mặt vẻ sợ hãi hiện ra, kinh hô thanh âm vang vọng không ngừng. Không có khả năng, Đảng thiếu chủ vậy mà chưa có trở về, chẳng lẽ thiếu chủ đã có cái gì bất trắc hay sao? Hoàng Lê phu nhân cũng không trở về, chúng ta một phương hai gã địa bảng tu sĩ chẳng lẽ đều chiến bại? Hừ, Đảng thiếu chủ tuyệt đối không có khả năng bại vong. Tất nhiên là cái kia tiểu bối xử cái gì âm u thủ đoạn, lại để cho thiếu chủ bị nhốt tại khó có thể trong cấm chế. Chúng ta dựa vào cái này hai tòa dung hợp cùng một chỗ pháp trận, chỉ cần chống cự hạ đối phương một hai ngày công kích, thiếu chủ tất nhiên sẽ trở về. Tới lúc đó, trước mặt những người này, một cái cũng đừng muốn chạy trốn cách. Sát âm đường mọi người, đối mặt hiện thân Tần Phượng Minh hai người, sợ hãi trong lòng phún dũng mà hiện. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng mọi người tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng trong lòng mọi người cũng đều còn có một chút kỳ vọng, đó chính là bọn họ thiếu đường chủ, chỉ là tạm thời không thể trở về. Hàn sư huynh, người có thiếu chủ truyền âm phù, mau mau liên hệ thiếu chủ, nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Có tâm tư thâm trầm chi nhân, liền lập tức mở miệng nhắc nhở. Theo tu sĩ kia đích thoại ngữ thanh âm, liền lập tức có một gã sắc mặt âm trầm lão giả lấy ra truyền âm phù, trong miệng nói nhỏ một tiếng, như vậy phất tay tế ra rồi. Truyền âm phù tế ra rồi, đủ để nói rõ thiếu chủ cũng không có việc. Nhìn xem truyền âm phù kích bắn đi, ở đây chúng tu sĩ lập tức thần sắc chấn động, trên mặt vẻ hoảng sợ lập tức thoáng khôi phục. Có thể tế ra truyền âm phù, đủ để nói rõ bọn hắn thiếu đường chủ cũng không có vẫn lạc. Mọi người kinh hỉ, cũng không tiếp tục bao lâu, theo một đạo truyền âm phù kích xạ mà quay về, tên lão giả kia, sắc mặt lập tức khó xem đến cực điểm. Nghe nói truyền âm hắn, trên mặt vàng như nến, hai mắt hiển lộ lấy sợ hãi vẻ không thể tin được, đồng thời lại có một tia kinh sợ chi ý ẩn hiện trong đó. Thiếu chủ tự hành rời đi, tại bốn phía mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Hàn Họ lão giả mở miệng, nói ra một câu tựa hồ lại để cho hắn đã mất đi khí lực vô lực ngôn ngữ. Lão giả trong nội tâm minh bạch, bọn hắn thiếu chủ lần này tất nhiên là thua ở trong tay đối phương, không chỉ có bại trốn, nhưng lại đưa bọn chúng trở thành dễ tin, đưa cho đối phương. Nếu không có lẽ đã sớm truyền âm phù đạt tới. Đột nhiên nghe thấy lão giả thanh âm, mới vừa rồi còn rất là chấn định phần đông sát âm đường tu sĩ, lập tức kinh hô thanh âm lần nữa vang vọng mà lên. Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, bọn hắn bài danh địa bảng thứ 7 thiếu chủ, vậy mà bị thua mà chạy. Sát âm đường mọi người không tin cũng phải tin tưởng, bởi vì sự thật bày ở trước mặt. Vừa rồi cùng thiếu chủ cộng đồng rời đi thanh niên tu sĩ, giờ phút này đã đứng thẳng đã đến cực lớn pháp trận phụ cận. Hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt chi sắc, đủ nhìn ra vừa rồi đã trải qua một phen sinh tử chém giết. Có thể cùng bọn họ thiếu chủ tranh đấu, mà lại bình yên trở về, cái này đã nói rõ hết thảy. Tốt, lúc này thời gian nghĩ đến đã đến, các vị sát âm đường đạo hữu, ngươi chờ chỉ có một cơ hội, cái kia chính là ngoan ngoãn giao ra bản thân sở hữu tài vật, Tần Mỗ cam đoan không giết hết các vị, nếu không có hậu quả gì không, nghĩ đến cũng không cần Tần Mỗ nói. Trong mắt tinh mang lập lòe, xem trước mặt cực lớn pháp trận, Tần Phượng Minh lời nói lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa có một cỗ cường đại bức bách chi ý. Chúng ta là sát âm đường chi nhân, ngươi chẳng lẽ dám đem chúng ta hơn 10 người đều diệt sát hay sao? Một gã khuôn mặt vẻ dữ tợn hiền lộ đại hán, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, trong miệng càng là nghiêm nghị quát ầm lên. Sát âm đường, tại Hắc Hải vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bên trong có hai gã huyền linh đại năng tồn tại, coi như là những hắc ám hải vực kia siêu cấp đại tông, cũng không dám nói tựu có người nào dám cùng sát âm đường chính diện tuyên chiến. Trước mặt chính là một ít tán tu cùng mấy cái tông môn tu sĩ hợp lực chi nhân, tự nhiên không có loại này đảm lượng. Tốt, các ngươi tự hành muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta rồi. Các vị đạo hữu, Tần Mỗ hy vọng các vị đạo hữu ai cũng muốn tế ra bản thân nhất lợi hại nhất bảo vệ tánh mạng cấm kỵ bí thuật, chúng ta hợp lực, một lần hành động bài trừ cái này pháp trận, triệt để đem trước mặt sát âm đường mọi người diệt sát. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3475, thu hoạch lớn. Tần Phượng Minh, căn bản cũng không có ý định cùng sát âm đường mọi người đàm phán, trước chỉ là cho mọi người tối hậu thư. Lúc này đã mọi người không nghe theo hắn nói như vậy, vậy hắn cũng lười được lại cùng mọi người nói nhảm. Xem quanh người mọi người liếc, Tần Phượng Minh toàn thân thần hồn khí tức rồi đột nhiên mà hiện. Cảm ứng được Tần Phượng Minh bàng bạc thần hồn khí tức tập thân, mọi người tại đây chợt cảm thấy một cỗ băng hàn tới người. Cái này đương nhiên không là vì Tần Phượng Minh thần hồn chi lực trong có chứa cái gì băng thuộc tính khí tức, mà là nơi đây phần lớn người trong nội tâm biết được, bọn hắn cũng đều có tay cầm rơi vào trước mặt thanh niên trong tay, nếu như không theo như đối phương nói như vậy làm việc, cái kia chờ đợi mọi người chính là cái gì, ai cũng trong nội tâm tin tưởng. Một gã có thể chiến thắng địa bảng bài danh thứ 7 chi nhân, tự tính toán mọi người không có gì tay cầm tại trong tay đối phương, nếu như đã từng có một ít miệng hiệp nghị, mọi người cũng không dám làm trái ý nghĩa tư. Đồng thời mọi người cũng rất là tin tưởng, trước mặt người này thanh niên tu sĩ tuy nhiên nhìn như bình thản, nhưng tàn nhẫn, cũng không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Trước hắn lập tức ra tay chém giết sát âm đường 6 gã tu sĩ, tự đủ nhìn ra hắn ra tay là như thế nào quả quyết hung tàn rồi. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm rơi xuống, kể cả Lâm Ngọc ở bên trong sở hữu tu sĩ, nhao nhao hai tay bấm niệm pháp quyết, có càng là đầu lưỡi cắn nát, phun hộc ra bản thân máu huyết. Theo mọi người không chút do dự toàn lực kích phát bản thân bí thuật, tại chỗ chi địa, cuồng bạo thiên địa năng lượng nháy mắt dẫn động, một cỗ để ở trường chúng tu sĩ vô cùng sợ hãi khủng bố thiên tượng, lập tức hiện ra tại chỗ. Chỉ thấy cự dạng núi lớn lỗ thủng trước khi, nương theo cái này trên trăm tu sĩ toàn lực kích phát riêng phần mình nhất cường đại nhất công kích bí thuật, tại chỗ thiên địa năng lượng, đột nhiên vi không còn một mống, giống như tại chỗ bảng bạc thiên địa năng lượng, bị lập tức quật trượt rồi. Theo tại chỗ thiên địa năng lượng bỗng nhiên biến mất, một cái khó có thể nói bàng bạc hấp lực bỗng nhiên mà hiện. Phương viên chi địa thiên địa năng lượng, đột nhiên dùng một cái cực kỳ khủng bố hãi người tốc độ, điên cuồng gào thét hướng về mọi người chỗ khu vực hội tụ tới. Đạo đạo năng lượng như là vòi rồng mang tất cả, hướng về mọi người nơi ở cuồng rót tới. Trận trận phong rít gào thanh âm vang vọng, một cỗ bức nhân chi cực bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động cảnh tượng, lập tức che đậy mọi người chỗ toàn bộ bầu trời. Một hồi hãi người ông minh thanh âm, càng là từ khoảng cách 200 đến 300 trượng bên ngoài cực lớn pháp trận cháo trên vách đá vang vọng mà lên, giống như cực đại pháp trận trong năng lượng, đều bị này cổ điên cuồng hấp lực chỗ ảnh hướng đến. Tụ hợp tu sĩ, nhất là tu luyện đến tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh tu sĩ, có thể nói từng cái cũng đều là tu sĩ trong nổi tiếng chi nhân, bất luận kẻ nào, trên người thế tất sẽ có cực kỳ cường đại bảo vệ tánh mạng bí thuật thủ đoạn tồn tại. Chỉ là có thể xưng là cường đại cấm kỵ bí thuật tồn tại, kích phát thời điểm, đều cần thời gian nhất định, mà lại cần bàng bạc chi cực thiên địa nguyên khí thêm rót mới có thể hoàn toàn khu động. Bình thường cùng người tranh đấu, ai cũng sẽ không thi triển loại này uy lực cực kỳ cực lớn bí thuật. Không có hắn, loại này bí thuật cũng đều cần tiêu hao bản thân một ít nguyên khí. Mỗi lần thi triển về sau, càng là cần bản thân điều tức mấy ngày thậm chí mấy chục ngày mới có thể triệt để khôi phục. Đương nhiên, theo mọi người tu vi cảnh giới tăng tiến, loại này tổn thương cũng sẽ từ từ suy yếu. Tần Phượng Minh lúc trước khu động Si Vưu Chân Ma Quyết Pháp Thân, mỗi một lần khu động, chỉ có thể tế ra 2-3 kích khổng lồ công kích, nhưng lúc này, lại là có thể liên tục chém ra 7 đạo công kích. Hơn nữa mỗi lần thi triển xong tất, sở hữu suy yếu thái độ đều sẽ xuất hiện. Coi như là lúc này, hắn mỗi khi thi triển Si Vưu Chân Ma Quyết về sau, đều còn sẽ có suy yếu thái độ hiện ra. Chỉ là loại này suy yếu thái độ, hắn có thể thông qua ăn một ít cường lực đan dược tạm thời giảm bớt. Nhưng qua đi nhất định phải bế quan ngồi xuống một thời gian ngắn mới có thể triệt để khôi phục. Lúc này, tại Tần Phượng Minh phân phó phía dưới, gần 200 tên tu sĩ, nhao nhao bắt đầu thi triển chú quyết, khu động bản thân cấm kỵ bí thuật, để hợp lực, đem trước mặt cực lớn pháp trận một kích oanh phá. Nhìn thấy Tần Phượng Minh căn bản là không để cho mọi người nói chuyện cơ hội, trên trăm tu sĩ tại hắn phân phó trong tiếng không chút do dự bắt đầu thi triển bản thân cấm kỵ bí thuật, mười mấy tên đang ở bên trong pháp trận sát âm đường tu sĩ, lập tức cũng đều sắc mặt kinh biến. Bọn hắn pháp trận cường đại không giả, nhưng nếu như là trên trăm tu sĩ tất cả đều kích phát bản thân cấm kỵ bí thuật, sau đó tại một người dưới sự chỉ huy oanh kích một điểm, cái kia pháp trận phải chăng có thể chống cự xuống, tự là mấy tên sát âm đường trận pháp đại sư, trong lòng cũng là không đáy. Đạo hữu thỉnh nhanh mau dừng tay, chúng ta đã đáp ứng đạo hữu nói, giao ra bản thân tài vật. Tụ hợp tu sĩ tuy nhiên tâm trí cực kỳ cứng cỏi, nhưng ở đối mặt sinh tử thời điểm, suy nghĩ, còn là như thế nào có thể mạng sống. Trước Tần Phượng Minh đối mặt cái kia đại thừa linh thân, không phải là không nghĩ như vậy. Chỉ là hắn chỗ đưa ra điều kiện, đối phương căn bản cũng không có để ý, mà là muốn cầm bắt lấy hắn siêu hồn mà thôi. Triệt hồi pháp trận, tại mọi người cường lực bức hiếp phía dưới, đối phương thực phải đáp ứng giao ra trên người tài vật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lòng. Lập tức mở miệng nghiêm nghị phân phó nói, sát âm đường mọi người, bên trong đương nhiên cũng có hung lệ tàn bạo chi nhân, cũng không muốn như vậy nhấc tay đầu hàng. Nhưng ở đại bộ phận tu sĩ trong nội tâm hoảng sợ cũng đồng ý phía dưới, cái kia cực một số nhỏ tu sĩ, tự biết khó có thể sửa đổi, mặc dù mặt có tức giận, hay vẫn là ngoan ngoãn khuất phục rồi. Tại mấy tên tu sĩ tự mình điều tra phía dưới, mười mấy tên sát âm đường tu sĩ trên người tài hàng bị mang tất cả không còn, bỏ trong cơ thể bổn mạng chi vật cùng quần áo trên người, mặt khác sở hữu chi vật, đều lưu tại chỗ. Tại Tần Phượng Minh vung dưới tay, mười mấy tên tu sĩ như nhặt được đại xá giống như, nhao nhao cấp tốc thoát đi mà đi. Mọi người rời xa thời điểm, nhao nhao trở lại, ánh mắt rét lạnh, trợn mắt xem hướng Tần Phượng Minh, trên khuôn mặt cũng đều thoáng hiện lấy hung lệ chi sắc. Đối với mọi người tức giận, Tần Phượng Minh trực tiếp xem nhẹ. Chỉ cần hắn sau này chú ý cẩn thận, không đi đến sát âm đường tương ứng vùng biển, cái kia sát âm đường uy hiếp, tự có thể xuống đến thấp nhất. Mà hắn lần này không có triệt để đem sở hữu tu sĩ chém giết, vì cái gì cũng là không sợ hãi nộ sát âm đường những thông thần kia hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Vẻn vẹn là một ít thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ đến đây lùng bắt cùng hắn thật sự không quá e ngại. Các vị đạo hữu, trong lúc này tài vật, Tần Mỗ chỉ lấy huyền hồn tinh cùng chút ít hữu dụng chi vật, còn thừa tài vật, tự do Lâm đạo hữu chủ trì, chia đều cho ở đây các vị. Trước Tần Mỗ nhiều có đắc tội các vị đạo hữu, những tài vật này tự xem như Tần Mỗ bồi tội chi vật rồi. Xem lên trước mặt chồng chất giống như là núi các loại quý trọng chi vật, coi như là Tần Phượng Minh, cũng không khỏi chịu có kinh ngạc đến ngây người chi ý hiển lộ. Suy nghĩ một lát, Tần Phượng Minh cuối cùng đè xuống trong nội tâm tham niệm, vẻn vẹn là thu lần này nhất mục đích chủ yếu huyền hồn tinh cùng chút ít vật phẩm. Đối với đại lượng linh thạch cùng với khác chi vật, hắn cũng không thu về mình có. Bỏ huyền hồn tinh, hắn chỗ cầm, ngay cả mặt mũi trước vật phẩm 1% cũng chưa tới. Vương Hạc mọi người bản thân chi vật tự nhiên đã không cách nào toàn bộ tìm được, thế nhưng mà Tần Phượng Minh rất là thủ ước, đem lúc trước Vương Hạc mọi người nói huyền hồn tinh số lượng đủ số giao trả lại cho mọi người. Đương nhiên, mọi người pháp bảo, thượng diện có mọi người thần hồn ấn ký, tự nhiên đơn giản tự tìm được rồi. Từng cái đem những thần hồn kia phóng thích phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không mỏi mòn chờ đợi, không có chờ Lâm Ngọc đem tài vật phân phối, như vậy đã đi ra, trực tiếp hướng về Hàn Băng Cốc ở trong chạy đi. Cách trước khi đi, hắn ngược lại là không có quên hướng Lâm Ngọc đòi hỏi hai thành bọn hắn sưu tập những quý trọng kia tài liệu. Thu hắn hai thành, coi như là cho Lâm Ngọc mặt mũi. Đương nhiên, Triệu Chi Nam hai người ước định, Tần Phượng Minh cũng tự nhiên vượt mức thực hiện lời hứa rồi. Hắc Vụ Đảo chi hành sở hữu trước sự tình, đến vậy khắc đều đã nhưng hoàn thành. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3476, xâm nhập Hàn Bangkok. Tần Phượng Minh lần này lấy được huyền hồn tinh số lượng cũng là không ít, chừng 43 khỏa. Những cống này không kể cả hắn tống suất cái kia chút ít, nếu như ngay cả mang lên đảng Kha cùng Hoàng Lê Phu trên thân người chi vật, ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, sát âm đường mọi người chỗ bóc lột xuống huyền hồn tinh số lượng, tuyệt đối đạt đến 1-200 khối số lượng. Như thế số lượng huyền hồn tinh, coi như là một cái siêu cấp thế lực, cũng tuyệt đối cầm không xuất ra. Hơn nữa lúc trước Mai Thiên Tổ đã từng nói, mỗi lần Hắc Vụ Đảo mở ra, có thể xuất hiện huyền hồn tinh số lượng vẻn vẹn có vài chục khỏa, nhưng lúc này, hắn biết hiểu liền có mấy trăm số lượng, xem ra Mai Thiên Tổ lúc trước nói như vậy cũng vẻn vẹn là nghe đồn, hắn cũng không tận mắt nhìn đến qua. Bất quá Mai Thiên Tổ nói ngược lại cũng không phải không đúng, hắn theo như lời mấy chục khối, khả năng chỉ là bên ngoài xuất hiện. Mà tu sĩ sở được đến chân thật số lượng, tự nhiên không người sẽ để cho hắn người biết được. Biết được huyền hồn tinh công dụng Tần Phượng Minh, lúc này đã biết được so huyền hồn tinh công hiệu càng cường đại hơn dung thần dịch luyện chế chi pháp, bởi vậy giờ phút này đối với huyền hồn tinh, hắn đã không hề ôm có bao nhiêu chờ mong. Vì vậy lần này tiến vào Hàn Bangkok, Tần Phượng Minh cũng thực sự không phải là vì huyền hồn tinh. Một ít trong điển tịch, cũng đều ghi lại Hàn Bangkok ở trong có một chỗ cực kỳ hung hiểm chỗ, không chỉ có băng hàn đại thắng mặt khác chỗ, càng là đều biết lượng rất nhiều băng hàn quỷ vật tồn tại. Đã lần này tiến vào đã đến Hàn Bangkok, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên quyết định, muốn tại đây Hàn Bangkok bên trong bế quan 2 năm, thẳng đến Hắc Vụ Đảo đóng cửa. Đối với những có thể kiêu uy hiếp tụ hợp đỉnh phong tu sĩ quỷ vật âm hồn, Tần Phượng Minh tại trải qua thông thần hậu kỳ sát thi về sau, đối với những nhi kia quỷ vật, đã không hề như thế nào để ở trong lòng rồi. Ly khai Lâm Ngọc mọi người, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến Hàn Bangkok bên trong. Cảm ứng đến quanh người tràn ngập so trước càng thêm băng hàn khí tức, Tần Phượng Minh cũng là nhíu mày. Như thế băng hàn chi địa, dưới chân băng cứng đã có thể so với tu sĩ pháp bảo, mang theo cực nóng thuộc tính năng lượng kiếm khí phách trảm tại hắn bên trên, cũng vẻn vẹn là để lại một đạo bạch sắc dấu vết. Chứng kiến cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vò đầu. Khó trách phần đông tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ngưng lại Hàn Bangkok mấy năm, cũng không quá đáng là có thể tìm được mấy khối huyền hồn tinh. Cấp tốc chạy vội ra trăm dặm về sau, Tần Phượng Minh cũng không lại chạy vội, mà là tìm một chỗ che giấu chỗ, đem cái kia kiện con suối bảo vật bình thường kích phát, sau đó trực tiếp liền vào đến trong đó. Hắn cùng với tên kia linh thân một trận chiến, thân thể cũng là nhận lấy không nhỏ tổn thương, cũng đã từng kinh cường lực khu động si vưu chân ma quyết toàn lực công kích, tuy nhiên ăn cường đại liệu thương đan dược, nhưng di chứng cũng là không ít, cần hắn tốn hao một ít thời gian khôi phục. Hai ngày về sau, khôi phục như lúc ban đầu Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại Hàn Bangkok bên trong. Hắn cũng không dừng lại, mà là xuất ra sổ cuốn địa đồ ngọc giản, cẩn thận so với công nhận một phen phương hướng về sau, trực tiếp liền hướng về Hàn Bangkok tung sâu chi địa chạy vội mà đi. Hàn Bangkok rất là quảng đại, trên điển tịch ghi lại diện tích cũng là không đồng nhất, bởi vì đều là một ít suy đoán con số. Không mấy năm qua, chưa từng có người hoàn toàn đem Hàn Bangkok tìm lượt. Mà lần này Tần Phượng Minh sở muốn đi đến khu vực, dĩ nhiên tiến vào Hàn Bangkok vượt qua vạn dặm xa rồi. Dùng cái này khắc cấp tốc chạy vội tốc độ, chính giữa tựu là không ngừng lại, sợ là ít nhất cần mấy ngày lâu. Nếu như là tu sĩ khác, thế tất hội mỗi cách mấy canh giờ, liền cần dừng lại nghỉ ngơi thật tốt khôi phục bản thân pháp lực một phen. Có thần bí kia tiểu hồ lô tại thân Tần Phượng Minh, tự nhiên không cần làm như thế. Hơn nữa có phệ linh u hỏa hộ dưới khuôn mặt, hắn bản thân chỗ tiêu hao pháp lực, so về tu sĩ khu động một kiện chống cự băng hàn pháp bảo, cần pháp lực muốn ít hơn không ít. Tới gần cửa vào chi địa, trên mặt đất lưu có không ít không biết năm nào lưu lại lỗ thủng. Những lỗ thủng này, có lẽ tựu là tu sĩ phá vỡ băng tinh, hạ vào đến lòng đất siêu tập huyền hồn tinh lưu lại. Lại để cho một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mấy năm tại đây băng hàn chi địa siêu tập huyền hồn tinh, như thế sự tình, cũng chỉ có những thực lực cường đại kia thông thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ mới có thể có này uy thế. Tần Phượng Minh nếu như không phải kiếm đi nhập đề, ý định mạng lưới rất nhiều tu sĩ đến đây cướp bóc, hắn tại hai gã thông thần hậu kỳ tu sĩ bức bách phía dưới, nghĩ đến cũng muốn như thế lúc thân trong lòng đất tu sĩ bình thường, muốn ở trong đó tìm kiếm cái kia vi số không nhiều huyền hồn tinh. Ồ, xem ra cái này Hàn Bangkok bên trong, cũng không phải thái bình chi địa, tại đây băng tuyết chỗ, vẫn có tranh đấu phát sinh. Một ngày sau, Tần Phượng Minh trong thần thức, rốt cục phát hiện mấy tên tu sĩ tồn tại, chỉ là gần 10 tên tu sĩ, nhưng lại tại lẫn nhau tranh đấu. Đối với loại này tranh đấu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới. Thân hình hơi là thiên gia, như vậy tự mấy người tranh đấu hơi nghiêng chạy vội mà đi rồi. Về sau 2 ngày, hắn nhưng lại đụng phải mấy người. Khi nhìn thấy Tần Phượng Minh lẻ loi một mình tại Hàn Bangkok bên trong cấp tốc bôn trì thời điểm, mọi người đều bị mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Càng là có 3 người ý định tiến lên chặn đường Tần Phượng Minh. Đáng tiếc Tần Phượng Minh tốc độ rõ ràng so 3 người nhanh. tự ba người chặn đường trước khi, trực tiếp liền rời xa mà đi rồi. Đối với chém giết cái kia ba gã tu sĩ, Tần Phượng Minh giờ phút này thế nhưng mà không có gì hứng thú. Giờ phút này tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên không tại hắn nguyện ý ra tay công giết trong phạm vi rồi. Mà những lại để cho kia chúng tu sĩ tâm kinh đảm hàn lợi hại quỷ vật, Tần Phượng Minh ngược lại là đụng phải mấy cổ. Những quỷ vật kia, cũng không tụ bầy, vẻn vẹn là chỉ một tại băng hàn chi địa phiêu đãng. Tu vi ngược lại cũng không yếu, cũng đều có tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu vi. Mặc dù không có cái gì linh trí, có càng là còn không có ngưng tụ ra thân thể. Nhưng trạng thái rất là quỷ dị, thần hồn rất là cứng lại. Tựa là so về tu sĩ thần hồn tựa hồ cũng muốn ngưng thực rất nhiều. Vô cùng nhất lại để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc chính là, những quỷ vật kia thân có thần hồn chi lực, nhưng lại băng hàn chi cực. Tựa là pháp bảo ngưng quang, tại hắn thần hồn chi lực xuống, cũng nháy mắt bị đóng băng. Như thế tình hình quỷ dị, khó trách lại để cho tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đều đàm chi biến sắc. Nếu như không phải có mấy danh tu sĩ cùng nhau ra tay, vẻn vẹn là một người, thật sự khó nói có thể chiến thắng. Phải biết rằng, cái này còn vẻn vẹn là ở Hàn Băng Cốc biên giới chỗ, nếu như tiến vào càng thêm tung sâu chi địa, thế tất gặp được thêm nữa số lượng loại này quỷ vật. Đều biết cụ loại này quỷ vật liên hợp cùng một chỗ, coi như là mấy tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng khó nói tự nguyện ý tới một trận chiến. Nếu như là thông thần chi cảnh quỷ vật hiện thân, nghĩ đến không có có bao nhiêu tu sĩ tự phó có thể tự hắn trong tay đào thoát mà ra. Tựu là Tần Phượng Minh, đối với ở nơi này thông thần quỷ vật, trong lòng cũng là đã có kiêng kỵ chi ý. Bất kể như thế nào, tâm ý của hắn đã định, cái kia chính là muốn đi đến cái kia chỗ băng hàn chi địa bế quan một phen. 4 ngày trước, còn có thể thỉnh thoảng chứng kiến vài tên tu sĩ cùng tại băng địa chi bên trên chứng kiến một ít lỗ thủng. Nhưng đến 5 ngày thời điểm, mấy hồ đã không có tu sĩ. Mà gặp được lợi hại băng hồn tỷ lệ, lúc này đã tăng nhiều. Cơ hồ mỗi chạy vội lướng hơn 300 dặm, tự có thể gặp được 1-2 con quỷ vật phiêu đáng tại băng hàn bạch trong sương mù. Những quỷ vật này cực kỳ hung tàn, chỉ cần tại hắn cảm giác trong phạm vi, hắn lại biết bay phốc tới, điên cuồng công kích hướng tu sĩ. Giống như tu sĩ tự là hắn mỹ thực, Hàn Băng Cốc rất là quảng đại, Tần Phượng Minh một đường chạy vội, trong khi đã tới vạn dặm xa lúc, như trước không có nhìn thấy cái kia chỗ trong truyền thuyết cực kỳ băng hàn, quỷ vật phần đông khu vực. Lần nữa xem một phen trong tay ngọc giản, thân hình hắn một chuyển, đã bắt đầu lúc này khu vực bên trong siêu tầm. 3 ngày về sau, một chỗ 4 phía là cao lớn ngọn núi sơn cốc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cảm ứng đến một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức hiển lộ, hắn biểu lộ cuối cùng đã có mỉm cười. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3477, Quỷ dị sơn cốc. Tần Phượng Minh thủy một đến sơn cốc này cửa vào, liền gặp 2 cái tụ hợp hậu kỳ âm quỷ bay nhào mà đến. Cái này lại để cho hắn đối với trong sơn cốc âm quỷ số lượng cũng là rất là cảnh giác lên. Tụ hợp chi cảnh âm quỷ, tự tính toán hắn toàn thân băng hàn, có thể đối với tu sĩ ngũ hành chi lực có đóng băng hiệu quả, cũng khó có thể lại để cho Tần Phượng Minh có bao nhiêu kiêng kỵ. Thế nhưng mà nếu có thông thần chi cảnh tồn tại, hắn cũng không khỏi không coi chừng. Tốt vào lúc này Kim Phệ đã vững chắc bản thân cảnh giới, tuy nhiên nơi đây âm quỷ cùng với khác chi địa hơi có bất đồng, nhưng ở đã ngưng tụ ra hồn anh phệ hồn thú trước mặt, như trước run rẩy, không dám lên trước tranh đấu mảy may. Đứng ở cự đại sơn cốc bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm kinh chấn. Tự trong sơn cốc tản mát ra băng hàn khí tức, so tại cái khác chỗ, rõ ràng càng thêm băng hàn mấy phần. Không trung ngưng lại tại lấy từng khỏa màu trắng băng hạt. Nếu như dùng thần thức dò xét, sẽ phát hiện những cái kia băng hạt giống như không tồn tại, như là không khí. Chỉ là ánh mắt nhìn xem, vẫn có thể đủ chứng kiến từng khỏa huyền nổi giữa không trung. Thần thức rơi vào sơn cốc, một cỗ kinh khủng kỳ dị khí tức lập tức liền bao khỏa mà đến. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác giống như trong sơn cốc, gặp nạn dùng tính toán nhìn không tới hình thể quỷ dị thật nhỏ sinh vật đang tại ra sức gặm thức ăn thần thức. Lông mày gấp nhăn phía dưới, hắn càng là cảm giác, trong sơn cốc, thậm chí có một loại bàng bạc thần hồn khí tức tồn tại. Cái kia thần hồn khí tức rất là bất đồng, băng hàn chi cực. Tuy nhiên thần hồn năng lượng vốn là một loại âm hàn thuộc tính chi vật, nhưng trong sơn cốc cái kia thần hồn khí tức, giống như cùng 4 phía băng hàn dung hợp lại với nhau. Cạc cạc cạc, một hồi khủng bố tiếng kêu đột nhiên tự trong sơn cốc vang vọng mà lên, giống như đều biết lượng phần đông âm quỷ đang muốn ra cách sơn cốc. Nghe nói trong sơn cốc lóe sáng thanh âm, Tần Phượng Minh cũng là biểu lộ hơi là trầm xuống. 2 mắt lam mang lập lòe, nhìn chăm chú trong sơn cốc, cảnh giác chi ý, lại để cho hắn lập tức đề cao đến cực điểm. Vèo, vèo, một hồi tiếng xé gió ở bên trong, chỉ thấy một đoàn nồng đặc thanh sắc sương mù phiên cổn mà hiện, phiên cổn bắt đầu khởi động gian, càng thêm bàng bạc thần hồn năng lượng hiện lên mà ra. Từng đạo thanh sắc thân ảnh ở đằng kia đoàn nồng đặc thanh sương mù đoàn bên trong ẩn hiện, một cỗ khủng bố băng hàn nương theo lấy bàng bạc thần hồn khí tức mang tất cả hướng 4 phía. Ồ, thậm chí có hơn 10 cụ quỷ vật hiện ra, xem hắn trạng thái, như thế nào giống như những quỷ vật kia vậy mà muốn cực lực giãy giụa cái kia thanh sắc sương mù bao khỏa. Một tiếng nhẹ kêu, tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, mặt đối mặt trước chỗ hiện, lại để cho hắn rất là kinh ngạc. Những âm quỷ này, tu vi đồng đều là quỷ vương chi cảnh, thì ra là tu sĩ bên trong tụ hợp tu vi. Cao nhất chính là tụ hợp đỉnh phong, kém cỏi nhất cũng là tụ hợp sơ kỳ. Kỳ thật Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ, từ khi hắn tiến vào đến Hàn Băng Cốc về sau, hắn gặp được âm quỷ, tất cả đều là quỷ vương đã ngoài tu vi, một chỉ quỷ quân chi cảnh âm quỷ cũng không có xuất hiện qua. Phanh, ngay tại Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc thời điểm, một tiếng nặng nề phanh minh nổ mạnh đột nhiên vang lên. Một cỗ dễ như trở bàn tay băng hàn khí tức mang tất cả mà hiện, cái kia đoàn cực đại thanh sắc sương mù đoàn, vậy mà vừa mới ra cách sơn cốc chỗ sương mù màu trắng, tựa như cùng bọt khí vỡ vụn, đột nhiên hướng về mọi nơi tràn ngập ra đi. Thanh sắc sương mù mang tất cả hướng bốn phía đồng thời, một cỗ cực lớn sương mù màu trắng đột nhiên cuốn sạch ra, đem những cấp tốc kia tiêu tán thanh sương mù đột nhiên bao khỏa trong đó, một cái cuốn động, liền bị lôi trở lại trong sơn cốc. Bị sương trắng mang tất cả thanh sắc sương mù, rất nhanh liền dung nhập đã đến sương mù màu trắng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cạc cạc cạc một hồi giống như hiển lộ hưng phấn hô gào thét thanh âm, càng là đột nhiên vang vọng tại chỗ. Cái kia vốn bị thanh sắc sương mù bao khỏa một hai chục chỉ âm quỷ, giống như là đã không có trói buộc con ngựa, nhao nhao chu lên kích xạ rời xa sơn cốc chỗ cái kia sương mù màu trắng. Nhìn xem chúng âm quỷ biểu hiện, giống như cái kia trong sơn cốc có cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại. Xem lên trước mặt chỗ hiện tình hình, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là trầm xuống, thâm thúy hai mắt càng lộ ra ngưng trọng. Rất rõ ràng, những âm quỷ kia, trước xác thực là bị cái kia đoàn thanh sắc sương mù chỗ giam cầm, chỉ là không biết vì sao bị cưỡng ép tự trong sơn cốc rời ra. Như thế một nơi, lại để cho hắn không khỏi trong nội tâm sinh ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Còn chưa chờ hắn có chỗ động tác thời điểm, cái kia vừa mới thoát ly trói buộc một hai chục chỉ âm quỷ, giống như đột nhiên phát hiện con mồi bình thường, hô gào thét thanh âm mãnh liệt nổi lên trực tiếp liền hướng về hắn bay nhào mà đến. Tần Phượng Minh trên người có sinh mệnh khí tức, tự nhiên là âm quỷ hấp dẫn nhất mỹ thực. Cũng không đem phệ hồn thú gọi ra, mà là trực tiếp tế ra quỷ phệ âm vụ, công chúng nhiều âm quỷ cuốn vào đã đến trong đó. Đạo đạo phệ hồn trảo tế ra, trực tiếp liền đem những âm quỷ này giam cầm bắt rồi. Quỷ phệ âm vụ, tự kỳ danh chữ, tự có thể biết được là đối với thần hồn có cường đại công kích hiệu quả bí thuật thần thông. Đối với tinh khiết thần hồn thái độ quỷ vật, quỷ phệ âm vụ càng thêm có thật lớn khắc chế công hiệu, có thể sơi tái âm quỷ trên người thần hồn năng lượng. Phối hợp phệ hồn trảo, càng là cực kỳ sắc bén. Những quỷ vật này, Tần Phượng Minh có thể nói là có trọng dụng. Hắn lần này sở dĩ đến đây nơi đây, một là ý định tại đây băng hàn mà lại âm khí nồng đặc chi địa bế quan, lại để cho trong cơ thể pháp lực có thể rèn luyện ngưng thực bên ngoài, tại đây phần đông âm quỷ cũng là hắn một cái mục đích. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian mà thôi, một hai chục chỉ quỷ vương chi cảnh quỷ vật liền bị Tần Phượng Minh bắt, thi thuật phía dưới ném vào thần cơ phủ. Những quỷ vật này không có linh trí, cũng không có mục đích là lẫn nhau thôn phệ. Vì vậy Tần Phượng Minh chỉ cần bắt giữ, tự sẽ trực tiếp nhưng như đến thần cơ phủ, do Hạc Huyền chăm sóc. Tay chảo cuối cùng một chỉ quỷ vật, Tần Phượng Minh hơi sự tình do dự phía dưới, trực tiếp liền thi triển siêu hồn cấm thuật. Sau một lát, Tần Phượng Minh thu về bàn tay, biểu lộ phía trên, đã có vẻ nghi hoặc hiện ra. Cái này quỷ vật không có linh trí, thế nhưng mà cuối cùng có một ít trí nhớ tồn tại. Tại đây quỷ vật trong trí nhớ, Tần Phượng Minh đoạt được tin tức không nhiều lắm, nhưng bao nhiêu vẫn có một ít tồn tại. Những âm quỷ này, xác thực là bị cái kia đoàn thanh sắc sương mù cưỡng ép rời ra sơn cốc. Bởi vì sao như thế, âm quỷ tự nhiên không biết. Bất quá có một điểm, Tần Phượng Minh vẫn có một chút giải, cái kia chính là cái kia trong sơn cốc, có phát lạnh đầm, trong hàn đàm, đều biết lượng phần đông âm quỷ tồn tại. Tự âm quỷ không nhiều lắm trong trí nhớ, Tần Phượng Minh vậy mà cảm giác được, những âm quỷ kia, tự là tự trong hàn đàm sinh ra đời. Nhưng cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không thể tự những không có này linh trí âm quỷ trong trí nhớ biết. Âm không có quỷ linh trí, tự nhiên không cách nào biết được trong sơn cốc phải chăng có cường đại thông thần quỷ vật tồn tại. Nhưng đã đến nơi này chỗ, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn tiến vào trong đó. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, đem quỷ phệ âm vụ thu hồi, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về sơn cốc cửa vào chỗ chậm rãi nhích tới gần. Theo thân hình chậm rãi tới gần, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác cũng đột nhiên đề cao đã đến đỉnh phong. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ quỷ dị băng hàn khí tức đột nhiên tới người, lại để cho Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên ngừng lại tại chỗ. Vẻ này băng hàn, giống như căn bản là không sợ hắn hộ thể linh quang cùng gắn đầy tại toàn thân phệ linh u hỏa ngăn cản, trực tiếp liền xâm nhập đã đến hắn trong thức hải. Băng hàn khí tức mang tất cả, lại muốn đưa hắn thức hải toàn bộ đóng băng. Cũng may hắn thức hải năng lượng bàng bạc, hóa bảo quỷ luyện quyết cấp tốc vận chuyển phía dưới, toàn bộ thức hải năng lượng hoàn toàn bị điều động, cái kia cố quỷ dị khó dò băng hàn, mới cũng không kiến công. Tự tính toán như thế, cũng làm cho Tần Phượng Minh phía sau lưng đột nhiên đã có một cỗ cảm giác mát. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3478, Hàn Đàm. Tinh tế nhận thức, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, ở đằng kia cổ xâm nhập trong cơ thể băng hàn trong hơi thở, đồng dạng có từng sợi thần hồn năng lượng tồn tại. Những thần hồn này năng lượng, cùng hàn băng cốc mặt khác chỗ, rõ ràng muốn nồng đặc rất nhiều. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong nội tâm, thậm chí có một loại rất là mãnh liệt cảm giác, giống như sơn cốc này chi địa, có lẽ tựu là một chỗ chuyên môn sinh ra đời âm quỷ chỗ. Hồi tưởng tiến vào sơn cốc về sau gặp, hắn gặp không ít âm quỷ, nhưng chút ít âm quỷ, không có chỗ nào mà không phải là quỷ vương chi cảnh tồn tại. Giống như toàn bộ hàn băng cốc, căn bản là không tồn tại cấp thấp âm quỷ. Vừa rồi cái kia đoàn đột nhiên mà hiện quỷ dị thanh sắc sương mù, trong đó bao khỏa cũng là quỷ vương chi cảnh tồn tại. Mà những âm quỷ kia, hình như là bị giam cầm, chỉ có ra cách sơn cốc mới trở nên tự do. Cái này không khỏi không cho Tần Phượng Minh trong lòng có đăm chiêu lo. Tự hồ chỉ có quỷ vương chi cảnh quỷ vật mới được cho phép ra ngoài. Hơi sự tình vững vàng trạng thái, Tần Phượng Minh lần nữa cất bước, hướng về sương mù màu trắng bên trong đi đến. Đâm đâm, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới chui vào đến sương mù màu trắng bao phủ trong lúc, một hồi cắt liệt cảm giác, nương theo lấy một hồi rất nhỏ đâm đâm chi tiếng vang lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân, giống như gặp nạn dùng tính toán thật nhỏ lưỡi đao, không hề đuôi mù khu đưa hắn toàn bộ thân hình bao quanh bao khỏa. Xuyên qua hộ thể linh quang, khó có thể nhìn thấy hình thái thật nhỏ lưỡi đao, trực tiếp tại hắn trên thân thể cấp thứ thiết cắt. Hộ thể linh quang, căn bản là chưa từng ngăn cản hạ mảy may. Ngay tại lúc đó, trước cảm ứng được cái kia cổ thẳng xâm thức hải thần hồn khí tức, so trước thời điểm, rõ ràng càng thêm mãnh liệt vài phần. Ân, chỗ này chỗ quả nhiên rất là hung hiểm quỷ dị, vẻn vẹn là cái này thiết cắt nỗi khổ cùng đối với thức hải công kích, tự tuyệt đối không phải bình thường tụ hợp tu sĩ có thể chống cự. Sắc mặt biến đổi đột ngột phía dưới, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong miệng thì thào tự nói. Thân thể đã bị cái này hai chủng quỷ dị công kích, rất là khó dò, trước thần thức cũng khó khăn dùng dò xét, chỉ có thân trong đó mới có thể cảm thấy hắn công kích tới người. Hơn nữa vô luận là pháp bảo hay vẫn là hộ thể linh quang, cũng khó khăn dùng chống cự hạ cái này hai chủng quỷ dị công kích. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, mị cực huyền quang phún dũng mà hiện, rực rỡ tươi đẹp quang sương mù vần quanh, cái loại này đối với thân thể thiết cắt cảm giác bỗng nhiên biến mất. Nhưng này đối với trong cơ thể thức hải công kích, lại chưa từng có chút yếu bớt. Mị cực huyền quang tuy nhiên rất là sắc bén, có thể tiêu dung ngũ hành chi lực công kích, nhưng đối với cái loại này thẳng xâm thức hải năng lượng quỷ dị khí tức, lại bất lực. Nếu như không phải Tần Phượng Minh có hóa bảo quỷ luyện quyết loại này chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp tại thân, tục tính toán hắn thần hồn cảnh giới cường đại, cũng khó nói có thể thừa chịu được cái loại này thẳng xâm thức hải quỷ dị khí tức. Mà cái loại này thiết cắt chi lực, nếu như không phải tu luyện qua luyện thể công pháp tu sĩ hoặc là yêu tu, muốn chống cự xuống, cũng là không dễ. Tầm thường tu sĩ, tự là trực tiếp bị cái kia khó có thể chống cự thiết cắt chi lực phanh thây xé xác, cũng không phải là không được. Tần Phượng Minh cũng không tiếp tục tế ra mịch cực huyền quang. Cái kia thiết cắt chi lực tuy nhiên hơi có uy hiếp, nhưng đối với hắn ăn quá nhiều loại luyện thể linh quả, hơn nữa tại nhiều loại trong hoàn cảnh rèn luyện qua thân thể, thật sự không có gì uy hiếp. Xem bốn phía, cũng không nhìn thấy tu sĩ thi thể tồn tại, Tần Phượng Minh có thể vững tin, tại đây có lẽ chưa từng có người đã đến qua. Nếu không dựa vào nơi đây đáng sợ, tuyệt đối sẽ có tu sĩ vẫn lạc. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về trong sơn cốc cất bước đi đến. Tiến vào đến bạch trong sương mù, Tần Phượng Minh mới phát giác, cái loại này thần thức dò xét tra không được viên bi trạng vật chất, thực sự không phải là băng tinh, mà là một loại kỳ dị thật nhỏ bọt khí tồn tại. Bên trong không có năng lượng, vì vậy tại thần thức nhìn quét xuống, giống như tựu là không khí chính là một bộ phận. Những thật nhỏ này bọt khí, rõ ràng tựu là không khí ngưng kết mà thành. Bước nhập trong sơn cốc, Tần Phượng Minh thần thức ở đằng kia quỷ dị trở ngại phía dưới, chỉ có thể dò xét ra hơn trăm trượng xa. Coi như là linh thanh thần mục, cũng chỉ có thể chứng kiến 100-200 trượng. Hơn nữa vẻ này nuốt thần thức chi lực cường đại, lại để cho thần trí của hắn rất là hao tổn. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể dùng thần thức dò xét cùng linh thanh thần mục luân chuyển sử dụng. Dùng bảo đảm bản thân thần hồn chi lực một mực bảo trì tràn đầy. Cái này một chỗ sơn cốc rất là quảng đại, ít nhất tại Tần Phượng Minh thần thức không thể cực xa dưới tình hình, cảm giác rất là rộng lớn. Trong sơn cốc, cũng không có bên ngoài cái chủng loại kia cứng rắn băng tinh tồn tại, chỉ là trên mặt đất nham thạch cứng rắn vô cùng, pháp bảo khó làm thương tổn. Nếu như không phải Tần Phượng Minh cẩn thận nghiệm xem, tất nhiên sẽ cho rằng cái kia nham thạch là nào đó quý trọng tài liệu. Khắp nơi là nham thạch, cũng không có bất kỳ đường nhỏ tại trong sơn cốc. Tần Phượng Minh tinh thần cao độ tập trung, cảnh giác chi ý nổi lên phía dưới, thân hình trực tiếp hướng về sơn cốc tung sâu chạy đi. Lại để cho hắn rất là kinh ngạc chính là, hắn tiến vào đến sơn cốc khoảng chừng ngàn trượng xa, cũng chưa từng đụng phải một chỉ âm quỷ. Cái này cùng trước tại sơn cốc cửa vào chứng kiến hơn 10 chỉ số lượng, tương phản thật sự quá lớn. Nơi này trong sơn cốc, băng hàn là một phương diện, trong cái này ẩn chứa thần hồn khí tức, giống như so với lúc trước cái kia chỗ tính cả tịch hồn quỷ vực chỗ còn muốn có sinh mệnh khí tức khí vài phần. Nơi này có thể sinh ra đời âm quỷ, Tần Phượng Minh tuyệt không hội hoài nghi. Thế nhưng mà xâm nhập sâu như vậy, vậy mà không có một chỉ âm quỷ xuất hiện, cái này lại để cho Tần Phượng Minh chẳng những không có buông lỏng, ngược lại trong lòng cảnh giác càng thêm hơn vài phần. Cái gọi là khác thường vì cái gì, nơi đây lộ ra cổ quái, lại để cho gần đây cẩn thận Tần Phượng Minh tự nhiên cảnh giác đề cao. Theo thân hình xâm nhập, vẻ này thần hồn khí tức cũng chậm chậm càng thêm nồng đậm lên. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng bất an, càng phát ra tăng cường. Tần Phượng Minh không thể phi độn, chỉ có thể trên mặt đất xê dịch. Tuy nhiên tốc độ không chậm, nhưng nếu như gặp được cường đại thông thần âm quỷ, thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ có suy yếu. Ít nhất những dựa vào kia tốc độ mới có thể phát huy cường đại công kích, đã không thể sử dụng. Có thể nói tại đây Hàn Băng Cốc bên trong, thực lực của hắn, khả năng liền bình thường bảy thành thực lực cũng khó có thể còn có. Như thế thực lực, nếu như đối mặt một ít tụ hợp chi cảnh âm quỷ, khả năng nhìn không ra ảnh hưởng, nhưng nếu như gặp được một gã quỷ tôn hậu kỳ hoặc là đỉnh phong âm quỷ, cần thi triển cường lực thủ đoạn thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn có chỗ chê ước. Kỳ thật lúc này Tần Phượng Minh, đối với bản thân thủ đoạn, đã cảm thấy một ít thiếu thốn. Hắn phần đông thủ đoạn, sơ đi pháp bảo bên ngoài, uy lực cường đại không ít, nhưng có thể cũng coi là đòn sát thủ, bỏ si vưu pháp ngoài thân, cũng chỉ có phệ linh u hỏa mới lấy được lên đài mặt. Vô luận bích hồn ti, hay vẫn là mịch cực huyền quang, hoặc là hóa bảo quỷ luyện quyết, đều là khoảng cách gần công kích chi pháp. Cái này lại để cho hắn càng phát ra cảm giác bản thân chưa đủ. Tuy nhiên hắn pháp bảo phần đông, trong đó càng là có đủ cùng phỏng chế linh bảo chống đỡ tồn tại, nhưng pháp bảo cũng là phát ra nổi kiềm chế hiệu quả. Muốn như chén nhỏ có thể khởi rất quan trọng yếu, nhất kích tất sát, cũng là không nhiều lắm. Cái này lại để cho hắn không thể không suy nghĩ tu luyện nữa một loại cường đại công kích bí thuật. Thân hình lập lòe, tại khắp nơi trên đất hòn đá dài trong sơn cốc xê dịch, giống như một đạo quỷ mị thân ảnh, vụt sáng biến mất, cấp tốc về phía trước mà đi. Theo xâm nhập, thân thể chỗ đã bị cắt liệt chi lực, cấp tốc gia tăng. Tự tính toán Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết, đem trong cơ thể tiềm năng kích phát. Như trước cảm thấy trận trận kịch liệt đau nhức tập thân. Đột nhiên, chạy vội Tần Phượng Minh, đột nhiên đình trệ hạ thân hình, hai mắt chăm chú xem phía trước, biểu lộ phía trên, càng là hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Theo Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy khoảng cách hắn tầm hơn 10 trượng bên ngoài, một mảnh thanh sắc sương mù thấp thoáng bên trong, một mảnh màu xanh đen hàn đàm hiển lộ trong đó. Tại đây phiến trong đầm nước, đầu tiên ánh vào Tần Phượng Minh trong ánh mắt, là ba cái thanh sắc sương mù đoàn. Mà ở sương mù đoàn ở trong, đều là có một hai chục chỉ toàn thân âm khí bao khỏa âm quỷ quỷ vật tồn tại. Xem lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh đột nhiên trong nội tâm dùng mình, hai tay múa phía dưới, ngân linh thuẫn thoáng hiện mà ra, hóa thành ngân sắc tấm chắn, lập tức che chắn trước mặt của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3479, Ngụy Biến. Nơi này sơn cốc, thực sự quá quỷ dị, trước thời điểm. Hắn một chỉ âm quỷ cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng lúc này, vậy mà thoáng một phát xuất hiện mấy chục chỉ âm quỷ. Mà lại nhìn chỉ âm quỷ, tu vi thấp nhất, vậy mà cũng là tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, mà cao nhất, vậy mà đã đạt đến thông thần hậu kỳ đẳng cấp, mà lại số lượng hay vẫn là ba bộ tồn tại. Đối mặt như thế tình hình xuất hiện trước mặt, dù là Tần Phượng Minh tự phó có khắc chế âm hồn quỷ vật thủ đoạn, cũng không khỏi được trong nội tâm đột nhiên sợ hãi, trong óc càng là có cấp tốc thoát đi mà đi chi ý. Thông thần hậu kỳ quỷ vật, coi như là không có thần trí tồn tại, cũng không phải hắn giờ phút này có thể đơn giản đối phó. Coi như là phệ hồn thú, đối mặt thông thần hậu kỳ âm quỷ, cũng khó có thể cùng đối phó mặt khác âm quỷ bình thường, có thể trực tiếp bay nhào tiến lên trực tiếp thôn phệ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, những bao khỏa kia tại thanh sắc sương mù đoàn bên trong cường đại quỷ vật, vậy mà cũng không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, như trước ở đằng kia sương mù đoàn bên trong tồn lưu, giống như cũng đều tại mê man. Chẳng lẽ những âm quỷ kia cũng không thể thoát ly cái kia thanh sắc sương mù đoàn giam cầm hay sao? Tầm hơn 10 trượng khoảng cách, thông thần hậu kỳ âm quỷ tuyệt đối có thể cảm ứng được giờ phút này sự hiện hữu của hắn. Nhưng lúc này, những âm quỷ kia tại thanh sắc sương mù đoàn bên trong cũng đều là nhắm mắt, cũng không có một chỉ có chút động tác hiển lộ. Tần Phượng Minh tâm tư gần đây kín đáo, càng là lá gan thật lớn. Trong mắt lam mang kích tránh, nhìn phía xa trong hàn đàm ba đoàn cực lớn thanh sắc sương mù đoàn, hắn biểu lộ chậm rãi buông lỏng xuống. Hắn giờ phút này thần hồn cường đại, cùng thông thần hậu kỳ âm quỷ cũng là tương đương, hắn dĩ nhiên phát hiện đối phương tồn tại, nếu như những thông thần kia hậu kỳ âm quỷ là thanh tỉnh thái độ, tất nhiên đồng dạng đối với hắn có chỗ phát giác. Dùng âm quỷ tàn bạo dễ giết, quả quyết không phải giả trang nhìn không tới. Duy nhất có thể, cái kia chính là cái kia thanh sắc sương mù đoàn có cường đại phong ấn hiệu quả, bên trong âm quỷ cũng không thể cảm giác ngoại giới sự tình. Hồi tưởng trước tại Sơn Cốc cửa vào chứng kiến, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác tựu là như thế nguyên nhân. Tại mi tâm một điểm, thanh linh kiếm thoáng hiện mà ra, bị hắn một thanh nắm trong tay. Thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về phía trước Hàn Đàm chỗ tại ở gần mà đi. Cái này băng hàn đầm nước, tại sao có thể có như thế tinh thuần, ẩn chứa sinh mệnh khí tức thần hồn năng lượng tồn tại. Còn chưa đến đầm nước phụ cận, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên kinh hô chi tiếng vang lên. Cảm ứng đến trong hàn đàm thanh sắc đầm nước phát tán ra bàng bạc chi cực thần hồn năng lượng khí tức, tựu là Tần Phượng Minh kinh nghiệm phong phú chi nhân, cũng không khỏi đột nhiên trong nội tâm khiếp sợ. Cái này một cái đầm nước, băng hàn khó dò bên trong, ẩn chứa cái chủng loại kia ẩn chứa sinh mệnh khí tức thần hồn năng lượng cùng tinh thuần âm khí chi lực, là Tần Phượng Minh trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Tựu là trước ở đằng kia chỗ thông hướng tịch hồn quỷ vực chỗ, cũng khó có thể cùng nơi này so sánh với. Giờ phút này Tần Phượng Minh, toàn thân dĩ nhiên tràn ngập vệ linh u hỏa. Trong hàn đàm khủng bố băng hàn, chính là hắn lúc này cũng dĩ nhiên sinh lòng sợ hãi, không dám lại đem vệ linh u hỏa bỏ. Xem ba đoàn thanh sắc sương mù đoàn bên trong âm quỷ, Tần Phượng Minh giờ phút này đã hoàn toàn yên lòng. Những âm quỷ này, xác thực đã bị giam cầm, hơn nữa cũng lâm vào trong mê ngủ. Bước chân di động, trực tiếp liền đứng ở đầm nước bên cạnh bờ. Nhìn xem trong hàn đàm sền sệt phi thường thanh sắc đầm nước, Tần Phượng Minh tựa hồ cảm giác được một cỗ bao đại chi cực thần hồn ở trong đó thai nghén, một cỗ sinh mệnh khí tức bắt đầu khởi động, giống như cả chỉ đầm nước là một cái cực lớn sinh mạng thể tồn tại. Hô, một hồi tiếng xé gió đột nhiên tự đầm trong nước thanh sắc sương mù ở trong xa xa truyền đến, lại để cho Tần Phượng Minh vừa mới có chỗ buông lỏng tâm một lần nữa nhắc tới. Trong mắt lam mang lập lòe, xem hướng tiền phương nồng đặc thanh sắc sương mù. Trong tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, dĩ nhiên đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Tiếng xé gió cũng không phải rất gấp rút, nhưng ở nồng đặc trong sương mù, như trước vang vọng bốn phía. Một đoàn cực đại thanh sắc sương mù đoàn đột nhiên bày ra, từ xa mà đến gần, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bay vụt mà đến. Phanh, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm dùng mình, thân hình cấp tốc né tránh một bên thời điểm, cái kia cực lớn sương mù đoàn, lại khoảng cách bên cạnh bờ còn có hơn 10 trượng thời điểm, trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào phía dưới thanh sắc đầm trên nước. Sền sệt đầm nước bị cực lớn thanh sắc sương mù đoàn trụy lạc, vậy mà vẻn vẹn là nổi lên mấy đạo rung động, tụ một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phảng phất cái kia sương mù đoàn không có gì sức nặng. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy sương mù đoàn bên trong đều biết cụ nhắm mắt âm quỷ tồn tại. Chỉ là cái kia mấy cổ âm quỷ, cảnh giới vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại. Mà lại số lượng chỉ có 7 chỉ. Ngay tại Tần Phượng Minh ngưng thần xem nhìn tới lúc, cái kia vừa mới xuất hiện sương mù đoàn, đột nhiên rung động lắc lư nổi lên, bên trong chỉ âm quỷ cũng đều cực lực giãy giụa. Theo âm quỷ cuồng bạo giãy giụa, cái kia sương mù đoàn cũng có lắc lư. Sương mù đoàn nhẹ lay động, hướng về hắn bên cạnh một cái càng thêm cực lớn sương mù đoàn chậm rãi tới gần mà đi. Tại Tần Phượng Minh khó hiểu cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia sương mù đoàn, vậy mà tại cự ly này cực lớn sương mù đoàn mấy trượng chỗ lúc, đột nhiên tốc độ tăng nhiều, hô thoáng một phát, trực tiếp liền đụng vào tại cực lớn sương mù đoàn phía trên. Song phương đụng vào, trước kia nhắm mắt mê man chỉ quỷ vật, vậy mà nhao nhao mở ra hai mắt. Nhìn thấy những cấp thấp kia âm quỷ, cái kia thông thần chi cảnh tồn tại, đột nhiên quỷ trảo chém ra, trực tiếp liền đem chỉ âm quỷ bắt được trước mặt, há miệng phía dưới, vậy mà trắng trợn gặm cắn nuốt. Nhiều tiếng thê lương tiếng quỷ khóc vang vọng, những cấp thấp kia âm quỷ, chỉ một lát sau công phu, liền nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến trước mặt quỷ dị một màn, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi tâm thần rất là chấn động. Lại để cho trong lòng của hắn hơi an chính là, những cường đại kia âm quỷ thôn phệ hết những cấp thấp kia quỷ vật về sau, cũng không lại có chút động tác, mà là nhao nhao một lần nữa khép kín hai mắt, như vậy lần nữa lâm vào trong mê ngủ. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, thật lâu chưa từng có động tác hiển lộ. Trong nội tâm khó có thể bình tĩnh phía dưới, hắn không có dám lại đi về phía trước một bước, cũng không có như vậy bắt đầu bế quan tu luyện, mà là tại đây hàn đàm biên giới một đợi, là 3 ngày thời gian. Tại đây trong vòng 3 ngày, hắn lại gặp được một lần có cực lớn sương mù đoàn tự đầm nước ở chỗ sâu trong kích xạ mà đến. Chỉ là cái kia sương mù đoàn bên trong âm quỷ, cảnh giới so trước những cao hơn kia bên trên không ít, nhưng đồng dạng không có đào thoát trước mặt cái kia ba đoàn thực lực cường đại âm quỷ chỗ nuốt kết quả. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch, những thực lực cường đại này âm quỷ, nguyên lai cũng không phải không thôn phệ âm quỷ, mà chỉ là không thôn phệ hắn chỗ sương mù đoàn bên trong âm quỷ, mặt khác sương mù đoàn bên trong âm quỷ, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà nơi này hàn đàm ở chỗ sâu trong, nhìn như hảo hữu là tồn có không ít âm quỷ. Chỉ là những âm quỷ kia cũng không thể tùy ý đi lại, chỉ có đạt tới nào đó điều kiện về sau, mới có thể bị cái kia sương mù đoàn bao khỏa quảng đi ra. Chỉ là cái kia thoát đi ra âm quỷ, cuối cùng nhất lại thành mặt khác âm quỷ trong miệng món ăn. Trước mặt ba đoàn âm quỷ vì sao không có, nếu như hắn âm quỷ cực lực dãy giụa, chỉ là yên tĩnh chờ đợi mặt khác âm quỷ đã đến. Này điểm, Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một điểm hắn giờ phút này đã có vài phần vững tin, chỗ này Hàn Đàm có lẽ tựu là Hàn Băng Cốc âm hồn sinh ra đời chi địa, mà lại trong đó quỷ vật đẳng cấp, dĩ nhiên có phần đông đạt đến thông thần chi cảnh. Những thông thần này quỷ vật vì sao không có xuất hiện ở Hàn Băng Cốc bên trong, Tần Phượng Minh cũng không thể dò xét biết được. Biết tuy nhiên rất ít, nhưng cái này đã đầy đủ. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, trong nội tâm suy nghĩ, biểu lộ chậm rãi trở nên kiên nghị, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng lên trước mặt Hàn Đàm bước vào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.